Phương Di Nhiên tuân lệnh, ôm Phổ Nờ đi ra phòng họp. Tiên Đình không vội mà đi, xoay bút nhìn theo nàng rời đi, trước mắt không khỏi hiện lên mấy ngày hôm trước đi theo nàng cùng Ngải Mặc Lan dạo phố ăn vặt kia một màn, khuôn mặt hơi hơi trầm vài phần. Nàng từ trước đến nay giỏi về quan sát, lúc này đây có thể nhạy bén phát hiện Phương Di Nhiên cùng Ngải Mặc Lan chi gian thân cận trình độ giống như trên một lần không giống nhau. Thượng một lần hai người chi gian tựa hồ còn có ngăn cách, chính là lúc này đây hoàn toàn không thấy, thậm chí là thân mật đến kỳ cục. Đối loại tình huống này, giao quá đông đảo bạn gái Tiền Đình thực mau đến ra một đáp án, đó chính là Phương Di Nhiên cùng Ngải Mặc Lan ở bên nhau. Tiền Đình thực không nghĩ thừa nhận, chính là sự thật lại bại ở nàng trước mặt, không chấp nhận được nàng không thừa nhận. Mà lúc này đây cũng làm từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi Tiền Đình nếm tới rồi thất bại tư vị, nàng vì thế thực không dễ chịu, thậm chí còn tưởng lại nếm thử một phen, nhìn xem có không cậy được góc tưởng. Chỉ là lúc này đây nàng đến càng thêm tiểu tâm cẩn thận, bằng không làm Phương Di Nhiên chán ghét thượng chính mình đã có thể không dễ làm. Tiên Đình hơi hơi nheo nheo mắt, đã ở suy tư bước tiếp theo kế hoạch. Buổi chiều 5 điểm, Phương Di Nhiên đúng giờ tan tầm, bởi vì nàng muốn cùng Tiền Đình đã mặt khác mấy cái đồng sự một khối đi Minh Nguyệt Lâu, nàng đầu tiên là đem đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau, ngồi chờ Tiền Đình tan tầm. Hoàng Đoá hôm nay sơ cá, cho nên lúc này còn không có xử lý tốt công tác, chỉ có thể lưu lại xử lý tốt công tác lúc sau rời đi. Cho nên tai kiến một bên Phương Di Nhiên ăn không ngồi rồi mà chơi di động khi sửng sốt trong chốc lát. Vui mừng ngươi còn không đi sao? Nô, ta đợi chút muốn cùng Tiền Tổng một khối đi Minh Nguyệt Lâu, trước không vội mà rời đi. Hoàng Đoá lúc này mới nhớ tới làm Tiền Tổng trợ lý, Phương Di Nhiên đích xác đến cùng nàng đi một chuyến Minh Nguyệt Lâu tiếp đại em mở công ty người. Nói lên Minh Nguyệt Lâu, Hoàng Đoá không khỏi có chút hâm mộ. Kia chính là thành phố A số 1 xa hoa tiểu lầu A, nàng khả năng cả đời đều đi không được một lần đâu. Khá tốt. Hoàng Đoá nói. Còn hành đi. Phương Di Nhiên không nhận thấy được Hoàng Đoá lời nói hâm mộ, bởi vì Tiền Đình phát tới một cái hẻ chặt tin tức, nói cho nàng khả năng sẽ vãn một chút mới ra tới, làm nàng đứng ở tại chỗ chờ chính mình. Nàng trở về Tiền Đình một cái hảo tự, theo sau liền rời khỏi hẻ chặt, cỡ lắc mở di động duy nhất máy rời trò chơi nhỏ, ả nụy buộc, bắt đầu chơi tiếp. Hoàng Đoá thấy vậy cũng không có lại cùng Phương Di Nhiên đáp lời, nàng đến chạy nhanh làm xong công tác, về nhà ăn cơm. Ước chừng qua nửa giờ, Tiền Đình lúc này mới khoan thai từ văn phòng đi ra. Phương Di Nhiên vẫn luôn lưu tâm Tiền Đình văn phòng, này đây dư quang ở chú ý tới nàng cửa văn phòng khai lúc sau lập tức liền đóng cửa trò chơi, xách theo bao đứng lên. Xin lỗi, đỉnh đầu lâm thời có một phần kịch liệt văn kiện xử lý, làm ngươi chờ lâu rồi. Tiền Đình một bên cùng Phương Di Nhiên hướng thang máy bên kia đi tới, một bên xin lỗi mà cùng nàng giải thích nói. Không quan hệ. Phương Di Nhiên không có để ở trong lòng, lúc này mới 5 giờ rưỡi. Khoảng cách khai tịch thời gian còn có một giờ, các nàng hiện tại qua đi còn không tính quá muộn. 6 giờ thập phần, Phương Di Nhiên cùng Tiền Đình đến Minh Nguyệt Lâu, lúc trước Tiền Đình nam cấp dưới còn không có đem em mở công ty người tiếp nhận tới, cho nên các nàng hai trước đến ghế lô. Phương Di Nhiên ngồi ở vị trí thượng, nhìn Tiền Đình thành thạo mà cùng phụ trách bọn họ ghế lô giám đốc nói yêu cầu cùng đợi chút muốn đưa đi lên thức ăn, không khỏi ở trong lòng đưa Tiền Đình dựng lên ngón cái. Tiền Đình không hổ là Tiền Đình. Nếu nàng trước một bước nhận thức chính là nàng không phải Ngải Mặc Lan, có lẽ cũng sẽ bị như vậy có khả năng lại có quyết đoán nữ nhân cấp bẻ cong đi. Đáng tiếc không có nếu. Phương Di Nhiên âm thầm bĩu môi. Chờ giám đốc rời đi ghế lô lúc sau, Tiền Đình lúc này mới ở Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống. Minh Nguyệt Lâu thái sắc hương vị đều là không tồi, đợi chút ngươi chính là thử một lần. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, nàng cũng biết Minh Nguyệt Lâu đồ vật ăn ngon, lúc trước nguyên thân liền đã từng cùng Kim Lưu Thiện đã tới vài lần Minh Nguyệt Lâu. Nhưng nàng chính mình không hưởng qua, lần này cần là hợp nàng ăn uống, lần sau nàng liền mang theo Ngải Mặc Lan lại đây ăn cơm. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên không khỏi có chút chờ mong. Hoàn toàn không biết nàng nội tâm ý tưởng Tiền Đình vung vui mừng ánh mắt chợt sáng một cái trước mắt, còn tưởng rằng là Phương Di Nhiên là cái tiểu tham ăn, âm thầm cười cười. Đồng thời cũng tưởng trong đầu tìm tòi có cái gì danh tiếng không tồi mặt tiền cửa hàng, lần sau có cơ hội nói còn có thể coi đây là tử, đem người ước ra tới. Không bao lâu. Phương Di Nhiên các đồng sự liền lành em mở công ty người vào được, Tiền Đình cũng làm người thượng đồ ăn. Người làm ăn ăn cơm, không thiếu được muốn uống rượu, phía trước Tiền Đình liền cố kỵ Phương Di Nhiên tự lượng, làm người nhiều bị một lọ nước trái cây. Khai tịch lúc sau, Tiền Đình cũng thấp giọng cùng Phương Di Nhiên nói, ngươi đợi chút uống nước trái cây là được, dư lại ta tới liền hảo. Phương Di Nhiên nghe ngôn đầu quả tim khẽ nhúc nhích, nhớ kỹ Tiền Đình nhân tình này. Thức mau, Tiền Đình cùng em mở công ty tổng giám đốc nói đến khí thế ngất trời. Phương Di Nhiên một bên ăn cơm, một bên nghe bọn họ nói sinh ý thượng sự tình, không hiểu liền âm thầm nhớ kỹ, trở về cha một cha hoặc là hỏi một câu Phương ba ba. Bất chi bất giác, Phương Di Nhiên ăn một cái lửng dạ, nhưng trên bàn người giống như cũng chưa như thế nào động đũa, bạch rượu, hồng rượu nhưng thật ra uống lên hơn phân nửa. Nàng trước mặt không xa liền bày một ly còn không có khai quá đồ uống, mặt trên văn tự là pháp văn, Phương Di Nhiên xem không hiểu, lúc này bên cạnh đồng sự khai cho hắn chính mình đổ một chén nhỏ, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên nhìn chính mình, còn tưởng rằng nàng cũng từng uống, hiền lành mà nói, muốn tới một ly sao. Phương Di Nhiên vốn định lắc đầu, nhưng thoáng nhìn đồng sự trong ly đồ uống là màu đỏ sậm, nhìn giống như thực hảo uống bộ dáng, nhịn không được hỏi một miệng. Đây là rượu sao? Nam đồng sự lắc lắc đầu, không phải, ngươi có thể thử xem. Loại rượu này độ chặt chẽ số thấp rượu, với hắn mà nói căn bản liền không tính rượu. Phương Di Nhiên đại hỉ, từ nam đồng sự trong tay tiếp nhận kia một lọ đồ uống, cho chính mình đổ non nửa ly. Nàng đầu tiên là cầm lấy chăn nghe nghe, phát hiện một tia nhàn nhạt quả hương, trong đó còn hôn tạp nhàn nhạt rượu hương. Rượu hương? Nhưng hắn nói không phải rượu sao? Phương Di Nhiên hồ nghi mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái ly, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được nội tâm khát vọng, nho nhỏ nhấp một ngụm. Chua ngọt hương vị nhất thời tràn ngập ở khoang miệng, so Tiền Đình làm người cho chính mình chuẩn bị nước trái cây còn hảo uống nhiều quá. Nàng cũng bất chấp phía trước người được mùi rượu, nhịn không được lại uống một ngụm, lúc sau giống như là nghiện rồi giống nhau, một ly tiếp theo một ly, trắng non gương mặt cũng chậm rãi đỏ lên. Buổi tối 10 điểm, tiệc rượu cuối cùng là tan. Tiền Đình làm không có uống qua rượu thuộc hạ đem em mở công ty người đưa về khách sạn, ghế lâu người đều mau không sau nàng mới nhớ tới Phương Di Nhiên tựa hồ vẫn luôn đều thực an tĩnh. Nàng không cấm hướng bên cạnh người nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng ai ngã vào ghế trên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liếc mắt một cái liền biết uống lên không ít rượu. Tiên Đình ánh mắt một đốn, vội vàng hướng trên bàn nhìn lại, Phương Di Nhiên vị trí thượng còn phóng non nửa ly không có uống xong đồ uống. Tiên Đình lấy quá ngửi một chút, nơi nào còn không rõ Phương Di Nhiên đây là uống rượu trái cây uống đến say. Nàng không cấm dở khóc dở cười, rõ ràng cho nàng chuẩn bị nước trái cây, cô nàng này như thế nào còn liền uống đến rượu. Tiên Đình lắc lắc đầu. Thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, vui mừng, vui mừng. Phương Di Nhiên dường như ngủ thật sự trầm, không nghe thấy Tiền Đình ở kêu chính mình. Tiền Đình thấy thế, duỗi tay vô vô nàng bả vai, nhưng mà Phương Di Nhiên giống như là ngủ đã chết giống nhau, nàng đành phải thôi, đầu tiên là lấy ra di động tìm cái người lái thay, theo sau đang đợi người lái thay lại đây thời điểm tinh tế mà đánh giá Phương Di Nhiên đỏ bừng mặt. Nhìn nhìn, Tiền Đình mắt đen tiệm thâm, ở nàng sắp vô ý thức mà hôn lên Phương Di Nhiên khi... Di động của nàng đống nhiên chấn động, nhưng đem Tiền Đình dọa cái quá sức, nhìn thoáng qua mới phát hiện là người lái thay người đánh điện thoại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chuyển được điện thoại, cùng người lái thay người nọ nói vài câu lúc sau liền vội vàng treo điện thoại, lúc trước tiểu diễm không khí cũng bị tách ra đến sạch sẽ. Tiền Đình đấy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, quay đầu đi xem Phương Di Nhiên, lúc này nàng đã là mở mắt, nguyên bản thanh triệt mắt đen nhân uống say duyên cớ, mông lung, nhìn là có thể làm người mềm tâm khảm. Vui mừng, ngươi tỉnh. Phương Di Nhiên yên lặng nhìn chằm chằm Tiền Đình không nói lời nào, thẳng đem Tiền Đình nhìn chằm chằm đến tim đập đều nhanh hơn tốc độ. Mà liên ở Tiền Đình thất thần khi, Phương Di Nhiên từ trong bao lấy ra di động, giống như là không có uống say giống nhau, nhanh chóng bắt thông nào đó điện thoại. Không bao lâu, điện thoại liền truyền được, Phương Di Nhiên chớp chớp đôi mắt, thanh âm mềm mại, mang theo vô tận ủy khuất. Lan Lan, ta buồn ngủ quá, ngươi mau tới đây tiếp ta. Tiền Đình chấn trụ, liên quan điện thoại bên kia người cũng chấn trụ. Ngươi ở nơi nào? Ngài Mặc Lan giờ phút này liền ở Minh Nguyệt lâu bãi đỗ xe, tính toán hỏi thanh địa điểm liền chạy nhanh chạy tới nơi, bởi vì nàng nghe ra không thích hợp, cô nàng này khẳng định lại không có nghe chính mình, uống rượu. Nàng thật sự là lại tức lại cấp, đã suy nghĩ vô số phương pháp tới trừng trị cái này không nghe lời nữ nhân. Không, không biết, trước mặt có cái vòng tròn lớn bàn Phương Di Nhiên nói chuyện gặp gền, nếu là bình thường Ngài Mặc Lan chắc chắn cảm thấy đáng yêu, nhưng hôm nay vô tâm tư quản này đó, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được Phương Di Nhiên. Còn có đâu? Không, không có. Ngài Mặc Lan hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, bên cạnh ngươi còn có người khác sao? Đừng, người khác. Phương Di Nhiên nghiêng đầu, thất tiêu mắt đối thượng Tiền Đình, có, thật nhiều cái, một cái, hai cái, tam. Ân, thật nhiều nha, không đếm được, đầu cũng hảo vượng. Ngươi đem điện thoại đưa cho ngươi gần nhất người kia. Phương Di Nhiên thực nghe lời mà đem điện thoại đưa cho Tiền Đình. Tiền Đình cũng minh bạch đây là có chuyện gì. Ở tiếp nhận di động khi bay nhanh mà nhìn thoáng qua màn hình di động, thấy điện báo ghi chú là Ngải Mặc Lan ba chữ, lòng có chút trầm. Uy, Ngải Mặc Lan không như thế nào nghe nói Tiền Đình nói chuyện, cũng liền không đem nàng hướng Tiền Đình trên người tưởng, giam ba câu hỏi thành Phương Di Nhiên nơi địa điểm sau, nàng nhanh chóng mà chạy vội qua đi. Nay đây, nàng ở ghế lô nhìn đến Tiền Đình cùng chính mình cái kia say đến bất tỉnh nhân sự bạn gái khi, mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Ngải Mặc Lan trầm mặc mà đi qua đi, không có nhìn về phía Tiên Đình, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên đà hồng khuôn mặt nhỏ. Nhiên Nhiên, đi lên. Ngải Mặc Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mặt, Phương Di Nhiên cũng mở mắt, ngây thơ mở mịt mà nhìn lại nàng. Phần 44. Đi, ta mang ngươi về nhà. Dứt lời, Ngải Mặc Lan đem Phương Di Nhiên bao bối tới rồi trên người, chuẩn bị đem người nâng dậy tới. Lúc này Tiền Đình cũng động. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ta chính mình một người có thể, liền không cần phiền toái ngươi. Đừng nhìn Ngải Mặc Lan thân hình cùng Phương Di Nhiên không sai biệt lắm, nàng sức lực nhưng lớn, đỡ Phương Di Nhiên đi ra ngoài căn bản không nói chơi, cũng may Phương Di Nhiên cũng phối hợp chính mình, cũng cho nàng tỉnh đi không ít phiền toái. Lâm ra ghế lô trước, Ngải Mặc Lan như là nghĩ tới cái gì, quay đầu đối thượng Tiền Đình hơi phức tạp biểu tình. Đa tạ ngươi chiếu cố bạn gái của ta. Dứt lời, Ngải Mặc Lan không hề xem Tiền Đình biểu tình, đỡ Phương Di Nhiên rời đi. Ghế lô, Tiền Đình biểu tình bỗng chốc liền lạnh xuống dưới. Nữ nhân này là ở cùng chính mình thị uy sao? Ngải Mặc Lan phế đi thật lớn thoải mái nhi mới đem Phương Di Nhiên đỡ vào trong xe, đầu tiên là giúp nàng cột kỹ đai an toàn sau nàng mới lên xe. Dọc theo đường đi, Phương Di Nhiên hình như là ngủ rồi, Ngải Mặc Lan cũng chỉ hảo đem khí đều đè ép đi xuống, tính toán chờ nàng tỉnh ngủ lúc sau lại thu sau tính sổ. Chờ tới rồi Ngải Mặc Lan đem người mang quá chính mình ra, thật vất vả ngồi thở hổn hển khẩu khí, mới phát hiện dựa vào trên sofa Phương Di Nhiên mở mắt, mắt đen làm như bịt kín một tầng sương ngủ, thấy không rõ nàng suy nghĩ. Ngải Mặc Lan thấy vậy, tức giận địa điểm điểm nàng cái mũi, nhìn cái gì đâu. Ngươi cái này nói chuyện không giữ lời kẻ lừa đảo. Phương Di Nhiên nhăn lại cái mũi, mê mang mắt đối thượng Ngải Mặc Lan mắt đen, ngoài dự đoán mà chiều nàng mở ra đôi tay. Lan Lan, muốn ôm một cái. Ngải Mặc Lan sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Phương Di Nhiên cũng chờ không kịp, chính mình lột qua đi, đem Ngải Mặc Lan ôm cái đầy cõi lòng, ngay sau đó, nàng mềm mại thanh âm lại truyền vào Ngải Mặc Lan trong tai. Lan Lan, muốn thân thân. Chương 45 ác độc vị hôn thê 45. Nô. Phương Di Nhiên chậm rãi mở bừng mắt, ý thức còn chưa thu hồi, say rượu sau đau đầu liền quấn quanh nàng, theo bản năng mà muốn duỗi tay xoa giữa mày, tay lại ở vươn chân khi tựa hồ chạm vào một cái mềm ấm vật thể. Nàng cả người chấn động, vội nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người nàng nằm chính là còn không có tỉnh ngủ Ngải Mặc Lan. Nàng đại náo nháy mắt coi như cơ. Tam câu kinh điển hỏi chuyện ở nàng trong đầu tuần hoàn lặp lại. Nàng là ai? Nàng ở nơi nào? Nàng muốn đi làm cái gì? Nga, nàng là Phương Di Nhiên, hiện tại ở Ngải Mặc Lan trong nhà, nàng muốn đi. Không. Không đúng. Phương Di Nhiên hỗn độn đại náo hiện lên một tia thanh minh. Nàng hẳn là cùng Tiền Đình ở Minh Nguyệt lâu bồi em mở công ty người ăn cơm tới, như thế nào sẽ ở Ngải Mặc Lan trong nhà. Phương Di Nhiên xoa giữa mày nghiêm túc mà suy nghĩ, chính là nàng ký ức thật giống như là xuất hiện kết thúc tầng giống nhau, chỉ nhớ rõ chính mình uống kia ly màu đỏ sậm đồ uống nhẹ rồi, sau đó nàng cái gì đều không nhớ rõ. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở Ngải Mặc Lan trong nhà, lại như thế nào sẽ cùng nàng ngủ trên cùng cái giường, nàng hoàn hoàn toàn toàn đều không nhớ rõ. Đột nhiên, Phương Di Nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, vội vàng kéo ra chăn hướng chính mình trên người nhìn thoáng qua, chỉ thấy chính mình trên người xuyên y phục cũng không phải nàng ban đầu kia bộ, tiểu dáng nhìn qua giống như là Ngải Mặc Lan áo ngủ. Quan trọng nhất chính là, nàng nội y cũng không có mặc. Ý thức được điểm này, Phương Di Nhiên cũng bất chấp đau đầu, trong lồng ngực cũng giống như có một người ở không ngừng khua chiêng gõ trống, đâm vào nàng màng thai sinh đau. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, thật cẩn thận mà xốc lên Ngải Mặc Lan bên kia chăn. Chỉ thấy trên người nàng cũng ăn mặc cùng chính mình cùng kiểu dáng áo ngủ, hơn nữa nhất bắt mắt vẫn là nàng xương quai xanh thượng còn có một khối hồng màu nâu ấn ký. Đó là Ngải Mặc Lan phía trước sở không có, lại liên hệ các nàng hai người nằm trên một cái giường, quần áo đều thay đổi, Phương Di Nhiên không khó đoán ra nàng xương quai xanh thượng ấn ký. Ân, dấu hôn, thuộc xương dâu tây ấn. Cho nên đó là nàng kiệt tác sao. Nhưng nàng như thế nào cái gì ấn tượng đều không có. Nàng rõ ràng không có uống rượu a. Phương Di Nhiên nghĩ vậy, thoáng dừng một chút, tối hôm qua kêu bình đồ vật hẳn là quán ba, bằng không nàng như thế nào sẽ? Ân, tiểu hậu loạn tính. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này từ sẽ dùng đến trên người mình, chỉ là trên người nàng thực khô mắt ta, một chút đều không có kia gì quá cảm giác hay. Tư cập này, Phương Di Nhiên đem ánh mắt đặt ở Ngải Mặc Lan điểm tĩnh ngủ nhan thượng, chẳng lẽ là nàng công Ngải Mặc Lan? Phương Di Nhiên nuốt một chút, không cấm muốn hướng Ngải Mặc Lan dưới thân nhìn lại. Nhưng là nàng phần eo dưới đều đắp chăn, nàng nhìn không tới, cũng không hảo xốc lên chăn, mà càng là như vậy, nàng liền cảm thấy tâm ngứa, liền ở nàng sắp khống chế không được chính mình tay muốn kéo ra chăn khi Ngải Mặc Lan mới vừa tỉnh ngủ thanh âm liền rơi vào nàng lỗ thai. Khởi như vậy sớm, đầu không đau. Phương Di Nhiên bị dọa đến một cái giật mình, chột dạ mà liếc Ngải Mặc Lan liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng một tay chống đầu mình, đôi mắt nửa rũ nhìn chằm chằm chính mình, biểu tình mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Phương Di Nhiên lại ngửi được một tia nguy hiểm hương vị. Đau, đầu rất đau. Phương Di Nhiên vội vàng đáp lại, đồng thời kia chỉ chuẩn bị xốc lên chăn tay cũng bưng kín cái chán, phảng phất muốn che giấu chính mình vừa mới hành động giống nhau. Đúng không? Ngải Mặc Lan thấp thấp cười, theo sau ở Phương Di Nhiên không hề phát hiện dưới tình huống đem người xả lại đây, xoay người đè nặng nàng, mắt đen thẳng tắp mà nhìn nàng mắt, nếu tỉnh ngủ, kia hẳn là hảo hảo tính tính toán trướng. Phương Di Nhiên tâm can đều ở run, minh bạch Ngải Mặc Lan nói chính là có ý tứ gì, chính là nàng cũng ủy khuất ta. Nàng cũng không biết đó là rượu a. Nàng nghĩ như thế, ngoài miệng lại biến thành này một bộ lý do thoái thác, Mặc Lan ta đầu đau quá, ta tưởng lại tiếp tục ngủ một lát. Dứt lời, nàng bày ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, không nghĩ tới nàng như vậy làm Ngải Mặc Lan càng thêm mà muốn khi dễ nàng, nhưng cuối cùng, Ngải Mặc Lan vẫn là buông tha nàng, mắt đen hơi hơi nheo lại, từ trên người nàng đi lên. Ta đi cho ngươi lộng mật phong thủy. Ta đây ngủ tiếp một lát nhi. Phương Di Nhiên vội vàng nói tiếp, muốn tránh được tính sổ. Ngải Mặc Lan lúc này đã từ trên giường xuống dưới, đai đeo váy ngủ khó khăn lắm bao ở nàng cái mông, trắng non chân dài hiển lộ ra tới, Phương Di Nhiên không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ta cho ngươi 20 phút, lập tức đi phòng tắm rửa mặt sau đó đi phòng khách, nếu là chậm một phút. Ngải Mặc Lan xả môi, cười nhạo một tiếng, dù chưa nói xong, ý tứ lại là đã thập phần rõ ràng. Phương Di Nhiên túng, ủy khuất ba ba mà từ trên giường bỏ dậy, đầu tiên là nhìn theo Ngải Mặc Lan rời đi, nàng mới xoay người xuống giường. Lê dép lê lạch cạch mà vào phòng tắm. Ngải Mặc Lan hiện tại thật là càng ngày càng không ôn nhu, trước kia cái kia ôn nhu lại thiện giải nhân ý tiểu tỷ tỷ rốt cuộc đi nơi nào anh cờ á cờ. Kết quả này tiến phòng tắm liền đến không được, nàng chiếu gương khi phát hiện chính mình trên cổ cũng có 2-3 chỗ dấu hôn, càng khủng bố chính là, nàng xương quai xanh phía dưới còn có một cái nhợt nhạt dấu cắn, không khó tưởng tượng tối hôm qua cùng Ngải Mặc Lan làm cỡ nào. Thân mật lại kịch liệt sự tình. Nhưng nàng hoàn toàn đều nhớ không nổi a. Phương Di Nhiên khóc không ra nước mắt, cũng nhớ rõ Ngải Mặc Lan nói 20 phút, vội vàng mà rửa mặt qua đi, nàng trước tiên 5 phút đi tới phòng khách. Lúc này Ngải Mặc Lan cũng rửa mặt hảo, đã ở phòng bếp cho nàng lộng mật ong thủy. Không bao lâu, Ngải Mặc Lan liền bưng mật ong thủy ra tới. Uống đi. Phương Di Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, đem mật ong nước uống hơn phân nửa. Mật ong dưới nước bụng sau, có chút khó chịu dạ dày dường như thoải mái nhiều. Cùng lúc đó, nàng cũng mịt mờ mà đánh giá Ngải Mặc Lan, phát hiện nàng chỉ có xương quai xanh thượng có dấu hôn, mặt khác bộ vị không nhìn thấy, cho nên tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Ngải Mặc Lan cũng chú ý tới nàng tầm mắt, nói thẳng không cố kỵ mà nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Phương Di Nhiên nghe ngôn, cuối cùng là lớn lá gan hỏi, ta như thế nào sẽ ở nhà ngươi? Không nhớ rõ. Phương Di Nhiên lắc đầu. Ngải Mặc Lan thấy thế nheo lại đôi mắt, người cũng đi vào Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống. Rối tay có một chút không một chút mà khẽ vuốt nàng sơ quá nhu thuận tóc dài. Ta đây hảo hảo mà cho ngươi hồi ức hồi ức. Ngải Mặc Lan cong môi cười, đôi mắt lại là một chút ý cười đều vô, âm u, phảng phất một đoàn nùng mặc. Phương Di Nhiên không biết cố gắng mà đánh cái dùng mình, còn, vẫn là đừng đi. Nàng như thế nào cảm thấy hiện tại không khí hảo quỷ dị. Đừng cái gì. Này không phải ngươi muốn biết sao. Ngải Mặc Lan thanh âm nhẹ nhàng mà, ngươi cũng đến gần rồi Phương Di Nhiên thân mình. Môi đỏ đối với nàng như ngọc lỗ thai a một hơi, cảm giác được bên cạnh nhân thân tử nhẹ nhàng run run, ám mang tự đáy mắt hiện lên. Tối hôm qua có cái kẻ lừa đảo uống say, gọi điện thoại cho ta làm ta qua đi tiếp nàng về nhà, ân. Tiếp sau khi trở về, kẻ lừa đảo cũng không làm ta bất lo, bái ta muốn ôm một cái muốn thân thân. Đúng vậy, tối hôm qua Phương Di Nhiên đầu tiên là muốn ôm một cái, bái đến chính mình trên người sau còn tắc muốn thân thân, Ngải Mặc Lan nơi nào nhịn được. Trực tiếp đem người ấn ở trong lòng ngực hôn cái đủ. Sau lại thân thân, hai người quần áo cũng tán đến thất thất bát bát, liền ở sắp sát. Súng. Hòa thời điểm, Phương Di Nhiên này người khởi sướng lược cột không làm, thằng ồn ào muốn đi tắm rửa, không cho nàng tắm rửa liền trang khóc. Ngải Mặc Lan lấy nàng không có cách nào, chịu thương chịu khó mà đem người đưa đi phòng tắm, cho nàng tiếp nước ấm, còn cho nàng đưa quần áo, các loại đi theo làm tùy tùng. Chờ này kiều khí bao tắm rửa xong sau, còn cho nàng thổi tóc, ước chừng lăn lộn tới rồi rạng sáng. Phương Di Nhiên xương quai xanh thượng dấu cắn, chính là nàng khí bất quá cô nàng này liêu xong rồi chính mình sau liền hô hô ngủ nhiều cắn. Mà Ngải Mặc Lan chính mình cũng bởi vì bị Phương Di Nhiên trêu chọc tới rồi, suốt đêm đi bổ kia phương diện tri thức cùng kỹ xảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phương Di Nhiên nghe được mặt đều đỏ, nàng tối hôm qua cư nhiên như vậy không hạ cuối, không tiết tháo. Không, nàng không tin. Ta không tin, nhất định là ngươi ở gạt ta. Ngài Mặc Lan nhẹ a một tiếng, có đến Phương Di Nhiên mặt biên, môi mỏng nhẹ mổ nàng ngôi, lừa ngươi. Ta đây dùng hành động giúp ngươi hồi ức hảo. Nói xong, Ngài Mặc Lan không hề thỏa mãn với lúc này lướt qua liền ngừng, đem người kéo vào trong lòng ngực, nguyên bản vuốt ve nàng tóc dài tay cũng đè lại nàng cái gáy, giống như là trả thù Phương Di Nhiên tối hôm qua trêu chọc chính mình thủ, không ngừng ra tăng nụ hôn này. Nụ hôn này mang theo trừng phạt hương vị, đã hung mãnh lại mang theo một tia thương tiếc, cũng là từ Ngải Mặc Lan một tay chủ đạo. Phòng khách nhiệt độ không khí lên cao, không khí cũng càng thêm kiểu diễm. Lúc này đây, Ngải Mặc Lan không có buông tha Phương Di Nhiên, trực tiếp đem người đè ở trên sofa làm xong đêm qua không có làm xong sự tình. Xong việc, hai người mồ hôi thơm đầm địa mà ủng ở bên nhau, xa lạ thanh. Chiều còn chưa từ Phương Di Nhiên trên người lùi bước, trắng non trên mặt đỏ bừng, quả muốn làm người cắn một ngụm. Ngải Mặc Lan cũng làm như vậy. Hơi đau đớn cảm giác gọi trở về Phương Di Nhiên suy nghĩ, nàng mặt càng thêm đỏ, cả người liền cùng nấu chín tôm giống nhau phiếm hồng nhạt. Ngươi như thế nào có thể Phương Di Nhiên đầu thứ làm việc này, xấu hổ đến đem mặt chôn ở chính mình trong tay, không dám nhìn tới Ngải Mặc Lan. Này không phải ở giúp ngươi hồi ức sao? Tuy nói đêm qua không có làm được trình độ này, nhưng là nghĩ vậy kẻ lừa đảo uống rượu, nàng liền không nhịn xuống trực tiếp làm cái hoàn toàn, xem nàng về sau còn dám không dám nói lời nào không giữ lời. Như thế nghĩ đến, Ngải Mặc Lan cọ đến Phương Di Nhiên bên thai, thấy nàng lỗ thai hồng đến mau lấy máu, cũng không có buông tha nàng, hàm chứa nàng vành thai, thanh âm mơ hồ không rõ, Nhiên Nhiên, lần sau lại không ăn, ta sẽ làm được càng thêm kịch liệt Nga. Phần 45. Nàng tối hôm qua còn học rất nhiều loại có thể làm hai người đều mau. Sống phương thức, nếu là Phương Di Nhiên lại không nghe lời. Sách, nàng là không ngại nguyên bộ đã tới một lần. Ngươi không đứng đắn. Phương Di Nhiên đôi mắt đều trừng đến tròn tròn. Đối này, Ngải Mặc Lan nhẹ nhàng cười, không nhẹ không nặng mà cắn nàng vành thai, thức hảo, nghe ngươi thanh âm trung khí mười phần, hẳn là sức lực còn có, như vậy chúng ta liền lại đến một lần đi. Dứt lời, nàng không màng Phương Di Nhiên dãy rủa, đem người ấn ở trên sofa lại tới một lần. Cuối tuần hai ngày, Phương Di Nhiên hiển nhiên còn bị từ chính mình bị Ngải Mặc Lan như vậy trung phục hồi tinh thần lại, ngay cả Kim Lưu Thiện kêu nàng ra cửa, nàng đều cự tuyệt. Chờ đến thứ hai đi làm khi, Phương Di Nhiên mới khá hơn nhiều. Hơn nữa Phương Ba Ba đột nhiên đem nàng tăng lên tới Phó Tổng Giám Đốc chức vị, nàng bắt đầu thích ứng tân công tác, cũng liền không có cái kia thời gian dỗi lại đi tưởng chuyện này. Bất chi bất giác, hơn một tháng đi qua, Phương Di Nhiên cũng dần dần thích ứng chính mình tân công tác cương vị, nhàn khi đi Ngải Mặc Lan trong nhà ăn cơm, cùng Ngải Mặc Lan đi dạo phố, nhật tử quá đến thập phần sung sướng dễ chịu. Nhiên ngày vui ngắn chẳng tày gang, Hứa Luân Bắc cái này cha nam không biết từ nơi nào đã biết Phương Di Nhiên cùng Ngải Mặc Lan ở bên nhau sự tình. Ở một ngày nào đó Phương Di Nhiên tan tầm khi, đã tìm tới cửa. Chương 46 ác độc vị hôn thê 46. Hứa Luân Bắc buồn thật vất vả đem bệnh viện cục diện rối rắm xử lý tốt, chuẩn bị đi tìm Ngải Mặc Lan cầu hòa khi phát hiện làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra một màn. Hắn bạn gái cũ cư nhiên cùng chính mình tiền vị hôn thê ở bên nhau. Kia một khắc, Hứa Luân Bắc cảm giác từng đoàn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, hận không thể xông lên đi đem này hai nữ nhân cấp lột ra. Nhưng, hắn nhịn xuống. Hắn thay đổi một chiếc không chút nào thu hút xe theo các nàng một tuần, xem đủ rồi này hai nữ nhân không coi ai ra gì thân mật, hắn cũng từ lúc ban đầu phẫn nộ chuyển biến vì oán hận. Đúng vậy, oán hận, đối này hai nữ nhân oán hận. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nhẫn mại trụ, tới cửa tìm Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên ở công ty dưới lầu nhìn đến Hứa Luân Bắc khi cũng thực ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không tưởng phản ứng hắn. Hồi lâu không thấy này nam nhân, vừa thấy mặt khẳng định sẽ không có gì sự tình tốt. Nàng trực tiếp coi như không nhân vật này, lập tức lướt qua Hứa Luân Bắc liền phải rời đi. Hứa Luân Bắc cũng động, trực tiếp chắn Phương Di Nhiên trước mặt. Phương Di Nhiên sắc mặt trầm xuống, lại tưởng chuyển cái phương hướng, Hứa Luân Bắc lại âm hồn không tan mà chắn lại đây. Lúc này đây, Phương Di Nhiên không đành lòng, mắt lạnh ngưng hắn, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Chó ngoan không cản đường. Hứa Luân Bắc sắc mặt vẫn luôn là âm, cảm toát ra màu xanh lơ hồ cha, nơi nào còn có dị vãng phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, tựa hồ không có bị nàng lời nói sở khi đến, ngươi cùng Ngải Mặc Lan là cái gì quan hệ? Phương Di Nhiên nhướng mày, hóa ra là vì chuyện này tới. Nàng sơ sơ cằm, suy nghĩ chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này cùng Ngải Mặc Lan quá mức nị dính, liền Hứa Luân Bắc cái này cha nam đều biết chính mình sự tình. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng nhưng không có tính toán trả lời hắn vấn đề này. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Không có quan hệ. Ta bạn gái cũ trước mặt vị hôn thê ở bên nhau, còn có thể không có quan hệ. Nói đến này, Hứa Luân bác dạ dày bộ liền một trận cuộn cuộn, đặc biệt là nghĩ đến hai nữ nhân ở ban đêm sẽ làm chuyện đó, hắn liền cảm thấy càng buồn nôn. Các ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Ngươi đều nói là trước, như thế nào liền cùng ngươi có quan hệ? Cùng với, có xấu hổ hay không loại này lời nói không nên hỏi trước vừa hỏi chính ngươi sao? Nơi nào tới mặt hỏi nàng cùng ngải Mặc Lan quan hệ? Quả thực cười người chết. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền kế hoạch tốt? Kế hoạch tiếp cận ngải Mặc Lan, kế hoạch chúng ta chia tay, kế hoạch chúng ta từ hôn. Hứa Luân bác như là lần đầu tiên thấy rõ Phương Di Nhiên gương mặt thật giống nhau, cả người từ trong ra ngoài mà lộ ra một cổ tử âm trầm. Là ta nhìn lầm, người nữ nhân này thật là có tâm cơ. Phương Di Nhiên hành động đều đã bị ngải Mặc Lan đã biết cái hoàn toàn. Đơn giản ở Hứa Luân bác trước mặt thừa nhận cũng không có gì, ngươi nói đúng, ta đều là kế hoạch tốt. Như thế nào, có phải hay không thực hối hận không có coi trọng ta đâu? Sách, cũng may mắn ngươi không thấy thượng ta, bằng không ta liền phải bỏ lỡ Mặc Lan tốt như vậy một nữ nhân. Như là không có đem người kích thích sau giống nhau, Phương Di Nhiên hôm nay đổ chính màu đỏ son môi môi khẽ nhếch, môi đỏ cùng tuyết ra đối lập càng hiện tiểu diễm. Còn có, ngươi bạn gái cùng ngươi chia tay mà lựa chọn ta. Ngươi như thế nào liền không từ chính ngươi trên người tìm một chút vấn đề đâu. Phương Di Nhiên tiếp tục mỉm cười, vẫn là nói ngươi không muốn thừa nhận chính mình so không được một nữ nhân đâu. Hứa Luân bác khí thế châm xuống, Phương, Di, Nhiên. Tự trọng âm, phảng phất muốn đem người ăn dường như. Phương Di Nhiên căn bản không sợ, ta lỗ thai hảo đâu, không cần phải ngươi lớn tiếng như vậy gọi tên của ta. Nàng dừng một chút, dường như thấy được Hứa Luân bác trên quần áo có thứ đồ dơ gì, giả ý mà vỗ vỗ, thanh âm nhẹ nhàng mà. Nhưng cũng đủ làm Hứa Luân bác nghe thấy nàng nói gì đó. Ngươi vẫn là chạy nhanh cút đi, nơi này chính là Phương gia địa bàn, nhưng đừng lại làm ra cho các ngươi Hứa gia mất mặt chuyện này. Chỉ là, Hứa Luân bác làm mất mặt chuyện này còn tính thiếu sao? Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng, cũng bất chấp Hứa Luân bác giờ này khắc này là cái gì tâm tình, xoay người liền rời đi. Lần này Hứa Luân bác cũng không có đuổi theo đi, kia hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên bóng dáng, rất giống phải dùng ánh mắt giết Phương Di Nhiên giống nhau. Đặt ở bên cạnh người tay cũng gắt gao mà nắm thành nắm tay. Hắn một người đứng ở tại chỗ đứng đã lâu, thẳng đến có một cái ôm công văn bao nam nhân cảnh tượng vội vàng mà đụng vào hắn phía sau lưng, trực tiếp đem hắn đụng vào trên mặt đất, đầu khái tới rồi trên mặt đất hòn đá nhỏ, tức khắc máu tươi liền bừng lên. Nam nhân thấy thế, không ngừng đi theo hắn xin lỗi. Từ trên mặt đất lên Hứa Luân bác trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cả người mục, vài giây sau, hắn giống như là sống lại giống nhau, mắt đen tinh quang hiện ra. Tiếp theo giống như là cái giống như người không có việc gì, duỗi tay lau một phen trên trán máu tươi, đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, thần sắc nguy hiểm quỷ quyệt, đem nam nhân sợ tới mức chân có chút phát run. T, không lỗ là ít công ty tác phẩm, cảm giác đau vẫn là 100% đâu. Đêm đó, Phương Di Nhiên cùng ngải Mặc Lan video trò chuyện khi liền cùng nàng nói Hứa Luân bác tới tìm chính mình sự tình, xuyên thấu qua video, nàng cảm giác được ngải Mặc Lan tựa hồ thực không nghĩ nhắc tới Hứa Luân bác nhân vật này. Trong lòng có vài phần cao hứng, nhưng ngoài miệng còn nói phiếm toan nói. Sao, ngươi đối hắn còn có cảm tình nha? Nói bậy gì đó? Ngải Mặc Lan khinh phiêu phiêu mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, lệnh chi hơi nghĩ mà sợ mà rụt rụt cổ. Ta chỉ là suy nghĩ đều đến lúc này, vì cái gì hắn còn muốn âm hồn không tan? Ta chỗ nào biết đâu? Phương Di Nhiên bĩu môi, nên không phải là Ngải Mặc Lan nữ chủ quang hoàn đối nam chủ có mạc danh lực hấp dẫn đi. Không nói hắn, về sau đừng phản ứng hắn chính là... Hắn không có tới tìm ngươi nha. Tìm ta làm cái gì? Tìm nàng không phải làm theo bị dỗi. Này nam chính là ẩn tính run em mờ không thành. Ngải Mặc Lan tưởng tượng, trong lòng càng thêm cách đứng, vội vàng rời đi đề tài, không hề nói Hứa Luân bác. Khoảng cách Hứa Luân bác tìm tới môn tới đã qua một tuần, Phương Di Nhiên còn tưởng rằng lần trước bị chính mình kích thích đủ rồi, cho nên không mặt mũi lại tới cửa, cũng liền không có lại đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là cũng không biết có phải hay không gần nhất công tác bận quá duyên cớ. Nàng mí mắt vẫn luôn ở nhảy. Như thế nào vẫn luôn sờ đôi mắt, không sợ mắt trang lộng hoa. Ngải Mặc Lan liên tiếp vương vui mừng sờ đôi mắt, mở miệng hỏi. Phương Di Nhiên cũng dừng tay, ta mí mắt vẫn luôn ở nhảy, không biết có phải hay không xem máy tính xem nhiều. Ngải Mặc Lan vừa nghe liền để bụng, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại mới buổi chiều 3 giờ nữa, chạy đến bệnh viện nhìn xem hẳn là còn kịp. Đi, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Không đợi Phương Di Nhiên trả lời, Ngải Mặc Lan dẫn đầu làm quyết định. Ai, đừng nha, cũng không phải cái gì đại sự lạc. Nghe lời. Vững vàng hai người làm Phương Di Nhiên khuất phục với Ngải Mặc Lan dâm vì dưới, nàng không tiếng động mà thở dài, vậy đi bệnh viện đi. Lúc này mới đối. Ngải Mặc Lan nắm Phương Di Nhiên tay, liền phải hướng thương trường bên ngoài đi đến. Mới vừa lên xe, Phương Di Nhiên tiềm thức mà nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện phía sau không có gì, lúc này mới chuyển qua đầu. Làm sao vậy? Nhìn đến nhận thức người. Không có, ta liền tùy tiện nhìn xem. Lời nói là nói như vậy, nhưng Phương Di Nhiên sâu trong nội tâm dâng lên một tia bất an, chờ ngải Mặc Lan đem xe khai ra đi lúc sau, tia ti bất an như cũ quanh quẩn ở nàng trái tim. Ngải Mặc Lan cũng sợ Phương Di Nhiên lại dùng mắt quá độ, cùng nàng nói, bên này đi bệnh viện còn có một khoảng cách, ngươi trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Phương Di Nhiên có nghĩ thầm nói khoa trương như vậy sao, nhưng đối thượng ngải Mặc Lan kia phó không được xía vào biểu tình, nàng bĩu môi, thỏa hiệp. Nàng ngoan ngoan nhắm mắt lại, chỉ là như vậy cũng có thể giảm bớt nhiều ít, nàng mí mắt vẫn là thường thường mà nhảy lên. Hơn nữa tại đây một khắc, nàng loáng thoáng cảm giác sắp sửa phát sinh sự tình gì giống nhau. Mặc Lan, ngươi có hay không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp? Trái lo phải nghĩ hạ, Phương Di Nhiên nhắm mắt lại hỏi ngải Mặc Lan, chỉ là nàng nhìn không tới ngải Mặc Lan biểu tình, nhiều ít có chút không thích ứng. Không có, như thế nào hỏi như vậy? Ngải Mặc Lan một lòng đều treo ở Phương Di Nhiên trên người, nơi nào có thể cảm giác được có chỗ nào không thích hợp? Không, chính là hỏi một câu. Ngải Mặc Lan người này cũng là tương đối mẫn cảm, nếu liền nàng đều không có cảm giác được không thích hợp, đó chính là nàng tâm lý tác dụng. Trùng hợp lúc này ngải Mặc Lan đang đợi đèn đỏ, nàng nghe ngôn Phương Di Nhiên nói, thực sự không nhịn xuống rỗi tay vô vô nàng đầu. Ngươi đầu nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn? Nào có. Phương Di Nhiên không nhịn xuống mở mắt ra trừng mắt nhìn ngải Mặc Lan liếc mắt một cái, nếu không phải cố kỵ nàng ở lái xe, tất nhiên cũng phải đi xoa một phen nàng tóc, đầu của ngươi mới nghĩ lung tung rối loạn. Nghĩ đến ngải Mặc Lan mỗi lần cùng chính mình thân mật đều sẽ đổi đa dạng tới, trời biết nàng rốt cuộc đi nhìn nhiều ít bộ phim cấm. Kể từ đó, Phương Di Nhiên đột nhiên chế nhạo mà cười, cũng là, ngươi trong óc khẳng định trang một đống màu vàng phế liệu. Lời này vừa ra, ngải Mặc Lan ánh mắt liền thình lình mà phiêu lại đây, xem ra hôm nay ngươi can đảm thực đủ a. Cái gì sao? Ta chỉ là đang nói lời nói thật thôi. Ngải Mặc Lan hừ nhẹ một tiếng, cũng không phản bác, chờ buổi tối lại làm nàng nếm thử chính mình lợi hại, xem nàng còn dám không dám nói chính mình trong óc trang chính là màu vàng phế liệu. Không bao lâu, hai người liền tới rồi bệnh viện. Quả nhiên Phương Di Nhiên là dùng mắt quá độ, bác sĩ cho nàng khai một ít thuốc nhỏ mắt, dặn dò nàng không cần đối với di động máy tính lâu lắm. Đối này, Phương Di Nhiên than thở một tiếng, cảm khái công tác thật là không dễ. Ra bệnh viện, ngải Mặc Lan ôm lấy Phương Di Nhiên cổ, tay không kiêng nể gì mà vớt nàng mềm mượt vành thai, nghe được bác sĩ nói cái gì sao? Không cần đối với di động máy tính lâu lắm. Nghe được, ta sẽ chú ý. Nhưng nàng mới làm thượng phó tổng giám đốc vị trí không lâu à? Cũng không tốt ở cái này đường khẩu xin nghỉ, xem ra chỉ có thể giảm bất lượng công việc. Ta sẽ giám sát ngươi. Đã biết, ngài bà quản gia. Mới vừa nói xong, Phương Di Nhiên liền đột nhiên nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện phía sau chỉ có lui tới người qua đường, mày không cấm ninh chặt. Làm sao vậy? Ngài Mặc Lan cũng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau cũng không có cái gì. Ta cũng không biết nói như thế nào, cảm giác vừa mới tựa hồ có người đang xem ta. Ngài Mặc Lan không để bụng, ngốc. Chúng ta Nhiên Nhiên thiên sinh lệ chất, ra cửa khẳng định sẽ bị người hành chú mục lễ nha. Phần 46, ác độc tiểu phá hôi. Phương Di Nhiên minh bạch ngải Mặc Lan ý tứ, nhưng là nàng vừa mới cảm giác được ánh mắt ẩn ẩn mang theo ác ý, nhưng quay đầu lại không thấy được người, không có khả năng là nàng nghĩ nhiều đi. Không phải, ta cảm giác kia ánh mắt giống như mang theo ác ý. Mang theo ác ý. Này liền không chấp nhận được ngải Mặc Lan bỏ qua, nàng nhíu mày hướng phía sau vừa thấy, như cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng nàng không có thiếu cảnh giác, vẫn luôn lưu tâm quan sát chung quanh tình huống. Hôm nay liền tới trước này đi, ta đưa ngươi về nhà. Ai? Vì cái gì? Ngươi đôi mắt không thoải mái, về nhà nghỉ ngơi, đừng lại dùng mắt quá độ. Dứt lời, ngải Mặc Lan nhẹ điểm nàng chót mũi, theo sau dắt tay nàng liền hướng ngầm bãi đỗ xe đi đến. Các nàng đi được chậm, đến ngầm bãi đỗ xe khi vừa lúc có một chiếc xe chậm rãi hướng các nàng cái này phương hướng xử lại đây. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua. Chưa từng có nhiều chú ý, nhưng theo khoảng cách xúc tiến, chiếc xe kia giống như là phát điên dường như, đột nhiên chiều các nàng xông tới. Hai người đều không có phản ứng lại đây, xe mau đến trước mặt khi kia vài giây, Phương Di Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, dùng hết toàn lực đem ngải Mặc Lan hướng bên cạnh đất chống đẩy. Phanh! Trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, ngã trên mặt đất ngải Mặc Lan cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, cũng biết thanh âm kia ý nghĩa cái gì, trên mặt huyết sắc chút hết. Không! Chương 47 ác độc tiểu pháo hôi 01. A. Trống trải giã ngoại bỗng nhiên truyền ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, ngay sau đó lưng rửa thô tráng thân cây tóc dài nữ nhân đột nhiên thẳng thắn eo, trợ to mắt đen còn tàn lưu căng sợ. Không đợi nữ nhân bình phục lại đây, một đạo ác liệt nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Xảo cái gì xảo, là ngại hôm nay còn chưa đủ đồ phá hoại phải không? Nói xong, lại là liên tiếp hùng hùng hổ hổ nói. Nữ nhân hiển nhiên bị nam nhân dọa tới rồi, rụt rụt cổ, tay lại là sờ sờ chính mình eo bụng, nhận thấy được cả người đều không có một đinh điểm đau đớn sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, dư quang liếc qua bốn phía, là cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm. Đằng trước cách đó không xa còn bậc lửa một đoàn lửa trại, nương màu cam hồng ánh lửa, nàng thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua ở đây người, có cá nhân, có nam có nữ, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo một chút hoảng loạn cùng bất an, duy độc. Nàng ánh mắt đột nhiên đối thượng một đôi lạnh băng mắt đen, phía sau lưng lập tức liền thoáng thượng một tia hàn ý, nàng không dám lại xem, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhiên, nam nhân còn đang mắng, thanh âm chói tai thật sự. Ồn muốn chết. Đột nhiên, một đạo lạnh băng giọng nữ cùng nhau, nam nhân nháy mắt giống như là bị người bóp lấy yết hầu, hùng hùng hổ hổ nói ra không được, ngạnh ở trong cổ họng, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Tóc dài nữ nhân cảm thấy thần kỳ cực kỳ, nhưng nàng bất chấp tìm tòi nghiên cứu nam nhân tại sao lại như vậy, ngược lại là ở trong lòng điên cuồng kêu to. Hệ thống. Hệ thống. Hệ thống. Hệ thống. Người đi ra cho ta. Chạy nhanh đi ra cho ta. Đúng vậy, tóc dài nữ nhân không phải người khác, đúng là bị xe đâm sau từ thượng một cái thế giới thoát ly ra tới Phương Di Nhiên. Nàng không biết chính mình như thế nào liền thoát ly thế giới, trên thực tế nàng ở xe còn không có đụng phải chính mình khi liền mất đi ý thức, lại mở mắt liền phát hiện chính mình thay đổi cái thế giới. Hơn nữa tình huống còn không phải thực tốt bộ dáng. Phương Di Nhiên cắn chặt hàm răng, yên lặng mà ôm lấy cánh tay, ý đồ dùng này xua tan ban đêm giã ngoại ấm lãnh. Tới tới tới. Hệ thống 1748 thực chỗ dạng, nếu nó có thật thể khẳng định đã xúc thành một đoàn, không dám nhìn tới Phương Di Nhiên. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thình lình xảy ra tình huống lệnh Phương Di Nhiên tâm tình thực không xong, ngay cả thô khẩu đều bạo ra tới. Này! Đừng này kia, chạy nhanh cho ta giải thích rõ ràng. Ta làm ác độc nữ xứng thể nghiệm hệ thống. Chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách ký chủ truyền tông thế giới cùng truyền lại ký chủ cốt truyện, nhưng tổng bộ có cho ta một cái mệnh lệnh, nếu là nhận thấy được ký chủ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, ta tắc có quyền mạnh mẽ đem ký chủ từ thế giới rút ra ra tới. Phương Di Nhiên vừa nghe, nơi nào còn có cái gì không rõ. Hóa ra này hệ thống là cảm thấy chính mình sẽ bị xe đâm chết, cho nên trước tiên đem chính mình rút ra ra tới, khỏi bị ra thịt chi khổ. Chính là nó như thế nào liền như vậy xác định chính mình sẽ chết đâu. Phương Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hệ thống thoá mạ một đốn. Ngươi liền như vậy xác định ta sẽ bị xe đâm chết. Tình huống khẩn cấp, ta cũng không có cách nào. Phương Di Nhiên đã không có tính tình, ta đây rời khỏi sau, thế giới kia thế nào? Hệ thống 1748 nghe ngôn, nhịn không được thở dài một tiếng. Phương Di Nhiên thấy thế, đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Ngươi than cái gì khí, mau nói a. Ngươi biết ngươi là bị ai đâm sao? Ta như thế nào biết? Phương Di Nhiên còn muốn hỏi vừa hỏi hệ thống rốt cuộc là cái kia bệnh tâm thần luẩn quẩn trong lòng muốn đi đâm nàng cùng Ngải Mạc Lan. Là Hứa Luân Bác. Cái gì? Cái nào cha nam? Hắn là điên rồi không thành. Có lẽ là đi. Hệ thống 1748 cũng lần đầu tiên gặp được nam chủ lái xe đâm người loại chuyện này. Nó dừng một chút, tiếp tục đem Phương Di Nhiên thoát ly thế giới kia sau kế tiếp đều một năm một mười mà nói cho Phương Di Nhiên. Hứa Luân Bác ở đụng phải Phương Di Nhiên sau bỏ chạy giật. Ngải Mạc Lan gọi 120 cấp cứu sau cũng báo cảnh. Ở Phương Di Nhiên đưa đến phòng cấp cứu sau đó không lâu, cảnh sát liền căn cứ theo dõi cùng biển số xe tin tức bắt được Hứa Luân Bác. Mà Phương Di Nhiên cũng không biết có phải hay không nàng thoát ly thế giới duyên cớ, tuy rằng cấp cứu thành công, nhưng lại ngoài ý muốn trở thành người thực vật. Phương Ba Ba cũng bởi vì việc này tức giận, dùng hết thể thế lực đi chèn ép Hứa ra bệnh viện, Ngải Mạc Lan cũng bị kích thích, cả người bạo gầy xuống dưới. Không biết từ nơi nào góp nhặt Hứa ra bệnh viện các loại rèm pha, kể hết cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa ra liền giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Bị bắt Hứa Luân Bác đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực, ở hình phạt cùng ngày còn làm người truyền lời cấp Ngải Mạc Lan, chính mình muốn thấy nàng một mặt. Ngải Mạc Lan đi, nhưng Hứa Luân Bác lại là đối với Ngải Mạc Lan nói một câu không đầu không đuôi nói, ở Ngải Mạc Lan rời khỏi sau, Hứa Luân Bác liền ở ngục trung tự sát. Nghe xong, Phương Di Nhiên trầm mặc thật lâu sau, nàng chỉ là nhắm mắt công phu, không nghĩ tới thế giới kia đã qua đi lâu như vậy. Hứa Luân Bác cùng Ngải Mạc Lan nói gì đó. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, hỏi. Tuy nói Hứa Luân Bác cái này cha nam cha đến không được, nhưng không giống như là sẽ làm ra lái xe đâm người sự tình a. Hơn nữa, hắn còn tự sát. Người cũng có hôm nay. Cái gì? Phương Di Nhiên không phản ứng lại đây. Hứa Luân Bác cùng Ngải Mạc Lan nói, ngươi cũng có hôm nay. Lời này có ý tứ gì? Như thế nào không đầu không đuôi? Lại liên hệ Hứa Luân Bắc hành động, Phương Di Nhiên cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Không biết. Ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Rác rưởi hệ thống, muốn ngươi gì dùng? Phương Di Nhiên đầu thứ rõ ràng mà biểu hiện ra đối hệ thống 1748 ghét bỏ, cùng với nàng nhưng không có xem nhẹ hệ thống 1748 theo như lời một cái trọng điểm. Ta ở thế giới kêu biến thành người thực vật, có phải hay không thuyết minh ta còn có trở về cơ hội? Này! Trên nguyên tắc là không thể, nhưng là... Nhưng là cái gì? Nhưng là còn phải xem tổng bộ ý tứ. Hệ thống 1748 cũng biết Phương Di Nhiên vì cái gì hỏi như vậy, nó nghĩ nghĩ, lại bổ thượng một câu. Chờ ngươi kết thúc cái này thể nghiệm lữ trình, có thể cùng tổng bộ bên kia nhắc lên, có lẽ bọn họ sẽ xem ở ngươi thể nghiệm công lao thượng làm ngươi trở về. Vì cái gì không thể hiện tại nói? Bởi vì thể nghiệm còn không có kết thúc, tổng bộ không thể làm ngươi hiện tại liền trở về. Tốt đi. Phương Di Nhiên thở dài, cứ việc trong lòng cấp, cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Nhưng ngài Mạc Lan. Phương Di Nhiên nhấp khẩn môi, trong lòng khó chịu. Nàng rũ mắt thất thần một lát, đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì. Vội vàng mà cùng hệ thống 1748 nói, ngươi vừa mới nói chỉ cần ta có ở thể nghiệm trong thế giới gặp được sinh mệnh nguy hiểm ngươi liền có quyền làm ta mạnh mẽ thoát ly thế giới này, vì cái gì? Chẳng lẽ ta nếu ở thể nghiệm trong thế giới tử vong sẽ đối ta hiện thực thân thể có ảnh hưởng? Ân, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sẽ không có ảnh hưởng quá lớn là cái gì ảnh hưởng? Sẽ đối với ngươi đại não có rất nhỏ tổn thương, nhưng loại này tổn thương tới rồi nhất định trình độ sẽ làm ngươi não tử vong. Chính là trực tiếp lạnh bái. Ngươi lúc trước như thế nào không có cùng ta nói này đó. Bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ tao thao tác cùng nữ chủ yêu đường A. Lại còn có kích thích đến nam chủ trực tiếp lái xe hành hung. Đây là nó cùng tổng bộ đều bất ngờ. Trách ta lạc. Phương Di Nhiên mỉm cười. Hệ thống 1748 sợ. Trách ta trách ta. Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Không nói nữa. Chỉ là nhiệt độ không khí tựa hồ có thấp một ít. Trên người nàng hơi mỏng vật liệu may mặc hoàn toàn chống đỡ không được ngoại giới độ ấm. Cho nên, thân là ác độc thể nghiệm hệ thống ngươi, có thể hay không nói cho ta, ngươi đem ta truyền tống đến cái gì thế giới? Hệ thống 1748 trầm mặc, thế nhưng ở Phương Di Nhiên hỏi chuyện hạ có một tia trầm mặc, tuy rằng cũng không sợ hãi bị đánh, nhưng là bị Phương Di Nhiên kia há mồm bá bá bá mà rồi, nó cũng sợ hãi à. Ân, giảng, ấp á ấp úng, đừng lại là cái gì không tốt sự tình đi. Đã bị hệ thống 1748 hô quá một lần Phương Di Nhiên đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên ở hệ thống 1748 truyền tống tới thế giới này cốt truyện sau, Phương Di Nhiên trong lòng như là lao nhanh ngàn vạn đầu thần thú thảo nê mã, hận không thể đem hệ thống 1748 đương trường bóc chết. Thế giới này cũng không giống trước thế giới như vậy bình thản, thậm chí có thể nói là nguy hiểm thật mạnh, tại thế giới xem phương diện cũng đột phá Phương Di Nhiên nhận chi. Phương Di Nhiên giờ phút này vị trí ở chính là tên là Lam Tinh một viên tinh cầu, toàn bộ Lam Tinh đều ở một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi chủ thần thống trị hạ, mỗi người thượng võ, thể chất còn có cấp bậc phân chia, thể chất càng tốt, liền càng dễ dàng tập võ. Mỗi cách 5 năm, chủ thần đều sẽ tùy cơ rút ra Lam Tinh thượng trăm người tham dự một hồi gắn liền với thời gian 3 tháng hoang đảo cầu sinh hành động. 3 tháng hậu sinh tồn xuống dưới người, chủ thần đều sẽ tăng lên bọn họ ở Lam Tinh thượng danh dự địa vị cực kỳ quyền lực. Này đây có người muốn bị chủ thần lựa chọn, có người lại sợ bị lựa chọn. Thế giới này nữ chủ tên là Xích Doanh, thể chất S cấp cường giả, là lần này 5 năm hoang đảo cầu sinh trung bị tùy cơ rút ra đến. Toàn bộ cốt truyện cũng đều ở giảng nữ chủ Xích Doanh như thế nào lần này hoang đảo trung vượt năm ải, chém 6 tướng, cuối cùng còn ở trên hoang đảo tìm được chân ái, hai người sau khi ra ngoài đem chủ thần xử lý, cải cách toàn bộ Lam Tinh quá trình. Nếu không phải người trong cuộc, Phương Di Nhiên cảm thấy này tiểu thuyết vẫn là rất hấp dẫn người. Nhưng nàng không phải a, nàng còn đỉnh ác độc nữ xứng thân phận đâu. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên không thể không thở dài. Thế giới này ác độc nữ xứng thể chất mới dê cấp, vũ lực giá trị không cao, nhưng cha mẹ ở làm tinh thượng cũng là có chút thế lực, cho nên từ nhỏ chính là kiểu dưỡng lớn lên, người cũng bị chiều hư, là cái điêu ngoa tùy hứng cô nương. Lần này bị chủ thần tùy cơ chịu đến, thể chất dê cấp nàng căn bản vô pháp ở nguy hiểm thật mạnh trên hoang đảo sống quá 3 tháng. Cho nên nguyên thân chỉ có thể ủy thân với một ít thể chất cao. Vũ lực giá trị cũng cao nam nhân, ý đồ dựa vào bọn họ căng quá 3 tháng. Tuy rằng loại này hành vi thực trơ trẽn, nhưng là vì mạng sống, nguyên thân bất chấp nhiều như vậy. Mà nguyên thân nguyên bản cũng cùng nữ chủ không có gì giao thoa, một lần ngoài ý muốn, nữ chủ bằng hữu chọc tới nguyên thân, trong tối ngoài sáng mà châm chọc nguyên thân dựa nam nhân, thập phần khinh thường nguyên thân như vậy nữ nhân. Nguyên thân đương nhiên khí bất quá, ương bên người nam nhân vì chính mình xuất đầu, nhưng mà nam nhân không nghĩ đắc tội nữ chủ, chẳng những không cho nguyên thân sắc mặt tốt, còn đem nàng mắng đến máu chó đầy đầu. Phần 47. Từ nay về sau, nguyên thân liền hận thượng nữ chủ bằng hữu, liên quan đem nữ chủ cũng hận thượng, không màng nam nhân cảnh cáo, dọc theo đường đi cùng các nàng đối chọi gay gắt, cuối cùng bị không thể nhịn được nữa nam nhân một trưởng cấp chụp đã chết. Nghĩ đến nguyên thân khi chết thảm trạng, Phương Di Nhiên dùng mình một cái, quyết định chủ ý không đi nguyên thân đường xưa. Chỉ là, Phương Di Nhiên trộm đánh giá người chung quanh liếc mắt một cái, tuy rằng không biết những người này tên, nhưng từ nguyên thân ký ức tới xem, tựa hồ vũ lực giá trị đều không phải rất cao bộ dáng, nhưng là, nàng ánh mắt dừng ở lúc trước đối thượng lạnh băng mắt đen chủ nhân thượng. Nếu nguyên thân ký ức không có làm lỗi, người này chính là thế giới này nữ chủ, thể chất S cường giả, Xích Doanh. Phương Di Nhiên nuốt một chút, còn không có tinh tế mà đánh giá Xích Doanh liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên mở bừng mắt mắt, lạnh băng lại sắc bén tầm mắt giống như dao nhỏ giống nhau cắt ở nàng trên mặt. Phương Di Nhiên chấn kinh, hít ngược một hơi khí lạnh. Mẹ vịt, cái này nữ chủ cũng quá hung đi. Nàng sợ quá a. Chương 48 ác độc tiểu pháo hồi 02. Phương Di Nhiên thu hồi tầm mắt, tim đập lại là bởi vì Xích Doanh lạnh băng ánh mắt sợ tới mức thùng thùng thằng nhảy, nàng vẫn có chút nghĩ mà sợ mà rụt rụt cổ. Đại để minh bạch vì cái gì ngay từ đầu hùng hùng hổ hổ nam nhân sẽ bởi vì Xích Doanh một câu biến thành phía trước dáng vẻ kia. Bởi vì Xích Doanh thật sự là quá khủng bố. Phương Di Nhiên đem đầu vùi ở trong khuỷu tay, muốn lý một lý kế tiếp lộ nên đi như thế nào, bất chi bất giác mà vốn nhờ mỏi mệt đã ngủ. Chỉ là giã ngoại độ ấm quá thấp, nàng ngủ đến không phải thực căn ổn, ngẫu nhiên sẽ bị đông lạnh tỉnh, mơ mơ màng màng mà lại đã ngủ. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Theo ta thấy, nếu chúng ta bị tùy cơ phân phối tới rồi một chỗ, lý nên ôm đoàn ở bên nhau, như vậy chúng ta là có thể càng an toàn một ít. Đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Phương Di Nhiên ý thức mới vừa thu hồi, liền nghe được trở lên đối thoại, minh bạch đây là bọn họ ở thảo luận kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Nàng không có trợn mắt, ngược lại là tinh tế mà hồi ức một phen cốt truyện. Ở nguyên cốt truyện, những người này thật là ôm đoàn một khối rời đi, nhưng là không bao lâu, trong đội ngũ thể chất lượng cao mấy cái nam liền kìm nén không được, đối với trong đội ngũ một hai cái rất có tư sắc nữ nhân động tay động chân, nguyên thân lúc trước liền đã trải qua này đó, nhưng vì mạng sống, nguyên thân nhịn. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, bọn họ đội ngũ gặp dã lang đàn, những cái đó dã lang đàn liền cùng biến dị quá đến giống nhau, dị thường hung mãnh. Trong đội ngũ vũ lực giá trị lược cao nam nhân đều ngăn cản không được, cuối cùng nguyên thân xem tình huống không tốt, dùng hết suốt đời sức lực trốn thoát, lúc này mới gặp nàng có thể dựa vào cuối cùng lại đem nàng giết chết ra cấp thể chất nam nhân. Đến nỗi nữ chủ Xích Doanh, nàng ở trong nguyên tắc lựa chọn chính là đơn độc hành động, cho nên ở nguyên thân trong trí nhớ, về Xích Doanh ấn tượng cũng không phải rất khắc sâu, duy độc nhớ rõ chính là, Xích Doanh là cái kia mở miệng châm chọc chính mình đồng bạn. Phương Di Nhiên hồi ức xong, âm thầm quyết định không thể đi nguyên thân đường xưa. Mà đúng lúc này, một đạo còn tính dễ nghe nam nhân thanh âm vang lên, ngươi không cùng chúng ta một khối rời đi sao? Phương Di Nhiên nghe ngôn chấn động, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng vận động trang nam nhân chính diện đối với Xích Doanh nói chuyện, mà Xích Doanh biểu tình như cũ lãnh đạm, tựa hồ không đem nam nhân để vào mắt. Phương Di Nhiên nhớ rõ người nam nhân này, hắn là trong đội ngũ duy nhất một cái B cấp thể chất giả, cũng là vũ lực giá trị tối cao người, cho nên ở phía sau tới hành động chung. Hắn là trong đội ngũ dẫn đầu người, nhưng hắn cũng là cái thứ nhất đối nguyên thân động tay động chân nam nhân, thế cho nên Phương Di Nhiên hiện tại xem hắn thập phần khó chịu. Xích Doanh hồi lâu không trả lời làm nam nhân mày nhăn lại vài phần, nhưng hắn cố kỵ cái gì, kiềm chế tiếp tục hỏi, cùng chúng ta cùng nhau sẽ tương đối an toàn. Tiếng nói vừa dứt, Xích Doanh cuối cùng là cho nam nhân phản ứng, chỉ nghe nàng mãn mang trào phúng cười nhạo một tiếng, lạnh băng ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, bao gồm mới từ khuỷu tay chung ngẩng đầu lên Phương Di Nhiên. Ngắn ngủn vài giây nội, mọi người đều cảm nhận được như trí động băng tư vị. Nhưng Xích Doanh như cũ không nói chuyện, ngược lại là không chút do dự xoay người. Nam nhân thấy thế sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, nhưng hắn đối này không nói gì thêm, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Xích Doanh bóng dáng, dư quang thoáng nhìn cũng có một người muốn thoát ly đội ngũ sau, hắn biểu tình dùng mình. Người cũng muốn rời đi. Bị hỏi đến Phương Di Nhiên đốn vài giây, ân, ta muốn đi theo nàng rời đi. Nam nhân lược có vài phần ngoài ý muốn. Chính là thực mau, hắn không biết nghĩ tới cái gì, ngoài ý muốn chuyển biến vì trâm trọng, hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngươi. Dứt lời, nam nhân không hề xem Phương Di Nhiên, xoay người tiếp đón mọi người rời đi. Phương Di Nhiên cũng không có như thế nào cẩn thận đi tự hỏi nam nhân nói, cho rằng hắn là khó chịu chính mình cùng Xích Doanh giống nhau không dựa theo kế hoạch của hắn hành sự, cố ý mở miệng trâm trọng. Nàng đêm này đoạn trở thành nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu, đã chỉ hoãn vài giây nàng nhanh hơn nệm bước, sợ hãi theo không kịp Xích Doanh. Thức mau, Phương Di Nhiên liền nhìn đến một thân hát Xích Doanh, nàng nện bước dần dần chậm lại, nghĩ đến Xích Doanh đối đãi người khác thái độ, nàng không phải thực dám lên đi theo nàng chào hỏi, chỉ là cùng chi vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, đi theo Xích Doanh phía sau. Xích Doanh tựa hồ cũng đã nhận ra có người theo đuôi, nhưng nàng không có quay đầu đi xem, ngược lại là nhanh hơn nện bước. Phương Di Nhiên thấy thế quýnh lên, cũng đi theo nhanh hơn nện bước, chỉ là nháy mắt công phu, đằng trước Xích Doanh đã không thấy tăm hơi. Nàng luống cuống vài phần, hướng nguyên bản Xích Doanh nơi vị trí chạy vội qua đi, nhưng mà không quá vài giây, nàng chỉ cảm thấy có một cổ lực đánh vào đem chính mình đụng vào thô tráng trên thân cây, phía sau lưng đâm cho sinh đau, nhưng mà lệnh Phương Di Nhiên kinh hại vẫn là đã không thấy Xích Doanh giờ này khắc này đang đứng ở chính mình trước mặt, lạnh leo tay gắt gao mà bóp chính mình cổ. Đi theo ta làm cái gì? Dứt lời, Xích Doanh trên tay lực đạo khẩn vài phần, có thể rõ ràng mà nhìn đến Phương Di Nhiên trợn co rút lại đồng tử, nàng sắc mặt như thường, phảng phất cũng không đem Phương Di Nhiên thống khổ để vào mắt. Phương Di Nhiên đã cảm giác được vài phần hít thở không thông, nàng dãy rủa mà dùng tay muốn đi bẻ ra Xích Doanh tay, nhưng là nàng sức lực với Xích Doanh tới nói là bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng chỉ có thể gian nan, gập ghềnh mà cùng Xích Doanh nói, ta, chỉ, là tưởng, cùng, đi theo ngươi. Xích Doanh nghe ngôn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, đầu thứ nghiêm túc mà đánh giá Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, theo sau khỏe môi gợi lên một cái thanh thiện độ cung, chợt buông lỏng ra kiềm chế trụ nàng cổ tay. Theo Xích Doanh nhẹ buông tay, Phương Di Nhiên cũng cùng thoát lực giống nhau ngã xuống trên mặt đất, nàng một tay chống mặt đất, một tay che lại yết hầu, liều mạng mà hô hấp mới mẻ không khí, nhưng cũng bởi vì quá mức rồn rợp, phát ra khàn khàn hò khan thanh. Xích Doanh du mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Nàng tựa hồ đối Phương Di Nhiên đi theo chính mình hành động thực cảm thấy hứng thú, nguyện ý ở cùng Phương Di Nhiên lãng phí thời gian. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới hoán lại đây, chỉ là nàng đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là khụ ra tới. Xích Doanh thấy vậy, lại hỏi cái thứ hai vấn đề, vì cái gì muốn đi theo ta? Kia một đám người bình người nhiều lực lượng đại, người nhiều chính là an toàn nguyên tắc, đều là không muốn thoát ly đội ngũ, nữ nhân này nhưng thật ra có điểm ý tứ, cư nhiên sẽ muốn đi theo chính mình. Xích Doanh đấy mắt xẹt qua một tia áng quang, lạnh leo mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên người, lệnh này sinh ra một tia cảm giác không rét mà run. Phương Di Nhiên theo bản năng mà muốn ướt, nhưng là nàng biết hầu thật sự là quá đau, bất đắc dĩ mà từ bỏ cái này hành động, bọn họ. Ta sợ hãi. Lời này nói không đầu không đuôi, Xích Doanh nhưng thật ra đột nhiên nhanh trí minh bạch Phương Di Nhiên sở muốn biểu đạt ý tứ, tia trương lạnh băng đến tựa hồ chưa bao giờ lộ ra quá bất luận cái gì biểu tình mặt cư nhiên cười. Nhưng kia nghiền ngẫm tươi cười cũng sinh sôi làm người cảm giác được vài phần sợ hãi. Nhưng thật ra không đốc. Xích Doanh biểu tình lại khôi phục lạnh băng, phảng phất vừa mới tươi cười chỉ là Phương Di Nhiên ảo giác. Có lẽ là biết Xích Doanh là một cái không hảo tiếp cận nữ nhân, Phương Di Nhiên cũng sợ nàng ném xuống chính mình, vội vàng biểu đạt chính mình muốn đi theo nàng mãnh liệt ý tưởng. Có thể cho ta đi theo ngươi sao? Ta bảo đảm sẽ không kéo ngươi chân sau. Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên lại cảm thấy chột dạ. Nguyên thân là cái dê cấp thể chất giả, nhưng là ở cha mẹ che chở hạ chưa bao giờ trải qua quá cái gì hung tàn trường hợp, vũ lực giá trị cũng so cùng đẳng cấp thể chất giả thấp, đến nỗi Phương Di Nhiên chính mình. Nàng liên càng đồ ăn, khả năng liền nguyên thân đều so bất quá, cho nên nàng thật là một cái không hơn không kém kéo chân sau a. Nghe vậy, Xích Doanh yên lặng nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Phương Di Nhiên đốn giác Alexander, vẫn là căng ra đầu tiếp tục nói, làm ơn. Ta thật sự không nghĩ đi theo những người đó, ta sẽ nỗ lực mà không đi kéo ngươi chân sau, làm ta đi theo ngươi đi. Nàng tận lực làm chính mình biểu hiện đến chân thành một ít, ửng đỏ mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Xích Doanh. Lúc này Xích Doanh động, nàng túi người, một tay nâng lên Phương Di Nhiên cằm, khiến cho nàng tầm mắt đối thượng chính mình. Ngươi biết ta là ai? Bởi vì Xích Doanh động tác, Phương Di Nhiên thân mình cứng đờ vài phần, nhưng nàng hỏi chuyện làm Phương Di Nhiên mặt lộ vẻ mê mang. Nàng mê mang không phải Xích Doanh như thế nào biết chính mình biết nàng là ai, mà là mê mang Xích Doanh vì cái gì hỏi như vậy. Kể từ đó cũng làm Xích Doanh hiểu lầm Phương Di Nhiên căn bản không biết chính mình là ai, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ý vị không rõ mà cười. Nếu ngươi biết ta là ai liền sẽ không muốn đi theo ta. Xích Doanh buông lỏng ra nhéo Phương Di Nhiên cầm tay, người cũng đứng lên, ngươi muốn đi theo liền đi theo, nhưng ngươi đến minh bạch một chút, gặp được nguy hiểm ta sẽ không đi cứu ngươi. Nói xong, Xích Doanh hướng phía trước đi đến. Phương Di Nhiên thấy thế cũng bất chấp đi tự hỏi Xích Doanh nói hàng nghĩa, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, nhanh chóng đuổi kịp Xích Doanh. Nàng một đường đi theo Xích Doanh, cùng chi vẫn duy trì 2-3 bước khoảng cách, hai người toàn bộ hành trình linh giao lưu. Lấy nàng góc độ xem qua đi, có có thể nhìn đến Xích Doanh có vẻ lạnh nhạt sơn mặt, lại liên hệ vừa mới nàng lời nói, không khó tưởng tượng nàng nói chính là thật sự, nếu là gặp nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ không ra tay giúp chính mình. Tư cập này, Phương Di Nhiên liền có chút khủng hoảng, thầm hận ít công ty như thế nào liền chỉnh ra như vậy một cái nguy hiểm thế giới. Tuy nói hệ thống 1748 sẽ ở chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm mạnh mẽ làm chính mình thoát ly, nhưng chỉ cần là cá nhân đều không thích đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm giữa A. Nàng nhịn không được không tiếng động thở dài, trong đầu bất kỳ nhiên mà nhớ tới Xích Doanh vừa mới lời nói. Nếu ngươi biết ta là ai liền sẽ không muốn đi theo ta. Lời này là có ý tứ gì? Xích Doanh không phải nữ chủ sao? Chẳng lẽ còn có cái gì khác thân phận? Lúc này, nam nhân lúc trước châm chọc nói cũng xuất hiện ở Phương Di Nhiên trong đầu. Hy vọng ngươi không cần hối hận quyết định của ngươi. Hai câu này lời nói không thể hiểu được mà liền đối thượng, nam nhân nói như vậy chẳng lẽ không phải cố ý châm chọc chính mình, mà là hắn biết một ít về Xích Doanh sự tình, cho nên mới nói như vậy. Phương Di Nhiên càng ngày càng hoang mang, thế cho nên nàng cảm thấy chính mình để sót cái gì, vội vàng cẩn thận mà qua một lần cốt truyện. Phát hiện nàng thật đúng là chính là xem nhẹ cái gì, nữ chủ Xích Doanh cư nhiên là tội thành người. Làm tinh thượng phân bố đông đảo cái thành thị, trong đó nổi tiếng nhất, cũng là nhất ác danh rõ ràng đó là tội thành. Tội trong thành người vô luận nam nữ, không có một cái là thiện tra, trên cơ bản đều là không chuyện ác nào không làm, vi phạm pháp lệnh người. Rất khó tưởng tượng Xích Doanh cư nhiên sẽ là tội thành người. Khó trách tối hôm qua nam nhân sẽ như vậy sợ Xích Doanh, khó trách rời khỏi đội ngũ trước nam nhân sẽ cùng nàng nói câu nói kia, cũng khó trách Xích Doanh vừa mới sẽ nói những lời này đó. Phương Di Nhiên không khỏi có chút hoảng hốt, ngay cả phía trước Xích Doanh ngừng lại nàng cũng không có phát hiện, thẳng tắp mà đụng phải nàng phía sau lưng. Nàng ăn đau, lại bất chấp đau đớn, vội vàng cùng Xích Doanh xin lỗi, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Chương 49 ác độc tiểu pháo hồi 03. Xích Doanh không để ý tới Phương Di Nhiên, ánh mắt dừng ở đằng trước thấp bé trên đại thụ. Nàng bước ra nện bước, đi phía trước đầu đi đến. Phương Di Nhiên buông xuống đôi mắt thấy Xích Doanh cất bước rời đi, vội ngẩng đầu vừa thấy. Thấy Xích Doanh ngừng ở đằng trước thấp bé đại thụ trước, duỗi tay liền hái được trên cây màu xanh lơ quả tử, tùy ý mà ở trên quần áo xoa xoa, phóng tới bên môi cắn một ngụm. Giang giác một tiếng thanh thúy thanh âm, Phương Di Nhiên nghe được liền cảm thấy đói bụng, trong bụng cũng bắt đầu sướng nổi lên không thành kế. Tuy rằng nàng không biết này quả tử tên gọi là gì, nhưng là thấy Xích Doanh ăn, hẳn là có thể ăn, này đây nàng cũng đi lên trước, nhón mũi chân tùy ý mà hái được một cái, đầu tiên là quan sát một phen. Phát hiện cùng trong thế giới hiện thực táo xanh không sai biệt lắm, liền cũng học Xích Doanh như vậy hướng trên quần áo xoa xoa, thực dứt khoát trực tiếp mà cắn một ngụm. Nhưng mà này một ngụm, làm Phương Di Nhiên mặt lập tức liền nhíu lại. Mẹ vịt, hảo toan A. Nàng nhịn không được hướng Xích Doanh bên kia xem qua đi, vừa lúc đối thượng nàng cười như không cười biểu tình, nàng có chút sợ hãi, vội vàng thu hồi tầm mắt, chịu đựng toan đến mau rụng răng cảm giác, gian nan mà đem quả tử ăn xong rồi. Không bao lâu. Phương Di Nhiên dư quang chú ý tới Xích Doanh lại hái được một cái quả tử, nàng nghĩ thầm nữ chủ không lỗ là nữ chủ, cư nhiên có thể nhịn được loại này hế ẩm quả tử. Nàng trộm ở trong lòng cấp Xích Doanh điểm một cái tán, dư quang tùy ý liếc liếc mắt một cái Xích Doanh trong tay quả tử, lần này làm nàng phát hiện khác thường. Xích Doanh trích quả tử cũng không phải hoàn hảo vô khuyết, phía trên có một hai cái nho nhỏ giống như bị loài chim mổ qua khẩu, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, chuyên tâm ở trên cây tìm có khẩu quả tử. Lần này nhưng thật ra làm nàng tìm được rồi một hai cái, nàng vui vẻ, vội vàng hái được xuống dưới, chỉ là lúc này đây không có giống vừa mới như vậy trực tiếp dứt khoát, nàng đầu tiên là nho nhỏ mà cắn một ngụm, quả tử nước sốt tràn ngập đến đầu lưỡi, lại là chua ngọt hương vị. Nàng cảm thấy kinh ngạc, cũng không hề cố kỵ, nhanh chóng giải quyết chút một cái quả tử. Phương Di Nhiên hành động, Xích Doanh đều xem ở trong mắt, nhưng nàng cái gì đều không có nói, xem như cam chịu Phương Di Nhiên từ chính mình nơi này học một ít kỹ xảo. Chỉ là, người này nhìn giống như là sinh hoạt ở nhà ấm không dành thế sự thiên kim tiểu thư, bị tùy cơ lựa chọn đến lần này hoang đảo hành động chung, cũng không biết có thể sống đến khi nào. Xích Doanh âm thầm lắc đầu, đồng dạng cũng hận cái này chủ thần làm ra cái gọi là hoang đảo hành động. Nghĩ đến chủ thần, Xích Doanh ánh mắt chợt sắc bén vài phần, quanh thân khí áp đều giảm xuống vài cái độ. Dựa nàng tương đối gần Phương Di Nhiên cũng trực quan mà cảm giác được này biến hóa, run run một chút, trộm liếc Xích Doanh liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình như cũ lạnh nhạt. Càng sợ nàng. Xích Doanh chỉ ăn ba cái quả tử sẽ không ăn, Phương Di Nhiên cũng cố kỵ Xích Doanh sẽ không rên một tiếng mà rời đi, cho nên nàng không có sốt ruột ăn, mà là hái được mấy cái mặt ngoài tựa hồ bị loài chim mổ qua quả tử, suy tới rồi chính mình trong túi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, Xích Doanh thực mau liền rời đi nơi này. Phương Di Nhiên thấy vậy, cùng cùng Xích Doanh vẫn duy trì 2-3 bước khoảng cách, đi theo nàng phía sau. Bọn họ nơi hoang đảo bị ngoại giới xưng là địa ngục đảo, trên đảo tồn tại đủ loại, có độc không độc thực vật cùng với các loại loài chim bay mánh thú, có thể nói nguy cơ từ phía. Nếu là làm Phương Di Nhiên đơn độc một người ở trên đảo hành động, không ra một ngày phỏng trừng đã bị không biết từ nơi nào ra tới manh thú cấp xé nát, răng rắc cấp ăn. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên đánh cái dùng mình, nhưng ánh mắt chạm đến Xích Doanh đĩnh bạt bóng dáng khi, nàng an lòng vài phần. Thân là một cái thế giới nữ chủ, tự nhiên là có vai chính quang hoàn, đi theo nàng bên người hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Hy vọng này 3 tháng qua đi, nàng có thể bình yên vô sự mà rời đi cái này gặp quỷ địa ngục đảo. Nhưng là, Phương Di Nhiên vẫn là xem nhẹ một việc, nữ chủ thật là có vai chính quang hoàn, nhưng là các nàng trải qua nguy hiểm cũng là thường nhân vô pháp bằng được. Này đây không quá mấy cái giờ, Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh liền gặp một đầu nửa cao nhân đại lão hổ. Phương Di Nhiên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Xích Doanh biểu tình lạnh hơn, nàng đưa lưng về phía Phương Di Nhiên làm một cái tạm dừng thủ thế. Phương Di Nhiên lập tức hiểu ý, ngừng lại, khẩn trương mà nhìn chằm chằm đằng trước cách đó không xa lão hổ, dư quang cũng hướng bốn phía liếc, muốn tìm cái tiện tay vũ khí. Nhưng mà vũ khí nhưng thật ra không có nhìn đến, ngược lại là thấy được mấy cây cánh khô, nhưng này có ích lợi gì đâu. Một chút dùng đều không có. Phương Di Nhiên từ bỏ, tính toán chờ đến Xích Doanh cùng lão hổ vật lộn thời điểm liền trốn hảo, vừa không kéo Xích Doanh chân sau, cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng đã suy xét hảo, mà Xích Doanh cũng cong lưng, từ nàng giày rút ra một phen sắc bén truy thủ, lưới đao dưới ánh nắng chiếu xuống chiết xạ ra lênh quang. Phương Di Nhiên nhìn đến kinh hãi không thôi, mà giờ này khắc này, Xích Doanh cũng động. Nàng dáng người mạnh mẽ, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng lại nhanh chóng mà hướng lão hổ buôn qua đi, không lỗ là S cấp thể chất giả. Ở Xích Doanh động thời điểm, Phương Di Nhiên cũng động, nàng chạy tới cách đó không xa đại thụ trốn đi, trong tay còn cầm chạy vội khi tùy ý từ trên mặt đất nhặt lên tới nhánh cây, tuy rằng không có gì dùng, lấy ở trên tay tốt xấu cũng có một cái trong lòng an ủi. Phương Di Nhiên khẩn trương không thôi mà nhìn Xích Doanh cùng lão hổ vật lộn, ngắn ngủn vài phút công phu, nàng trong tay chủy thủ đã ở lão hổ trên người vẽ ra vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, trái lại Xích Doanh, quần áo không loạn, một bộ thành thạo bộ dáng. Đối này, Phương Di Nhiên không thể không tán thưởng Xích Doanh vũ lực giá trị. Ở nàng thất thần vài giây, Xích Doanh một cái xoay người vượt tới rồi lão hổ bối thượng, tay trái lôi kéo lão hổ lỗ thai, tay phải hảo hảo giơ lên trong tay sắc bén truy thủ, vừa nhanh vừa chuẩn lại hận mà cắm vào lão hổ trong ánh mắt. Một tiếng thê lương hổ gầm nháy mắt cắt qua phía chân trời, kinh nổi lên trong rừng chim tước. Phương Di Nhiên cũng bị này huyết tinh một màn dọa tới rồi, thân là thời đại hòa bình một cái bình phàm bình thường người, nàng chưa bao giờ gặp qua loại này trường hợp. Liền tính là ở trên TV nhìn đến quá loại này cảnh tượng, cũng là cách màn hình, không có gì bao lớn cảm giác. Nhưng là lúc này đây, nàng trực quan mà cảm giác được, loang thoáng còn có thể ngửi được lão hổ trên người mùi máu tươi. Nàng chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận cuộn cuộn, trực tiếp nôn khan ra tới. Lúc này Xích Doanh bên này cũng tiến hành tới rồi gây cấn, S cấp thể chất hơn nữa siêu cường vũ lực giá trị, nàng thực mau liền đem nửa cao nhân đại lão hổ chém giết. Lão hổ ầm ầm ngã xuống đất, Xích Doanh nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng tìm Phương Di Nhiên thân ảnh, chỉ thấy nàng ở cách đó không xa đỡ thân cây ở nôn khan. Xích Doanh thấy thế nhăn chặt mi, không có tâm tư đi nói nàng, trong tay chủy thủ cắt lấy lão hổ trên người nhất nộ thịt, cũng không có nghĩa vụ đi chi sẽ Phương Di Nhiên, lập tức rời đi. Phương Di Nhiên nôn khan xong nhìn đến Xích Doanh đi rồi, cũng bất chấp lão hổ thi thể, vội vàng đuổi theo nàng, đồng thời còn không quên hỏi, thi thể từ bỏ sao. Xích Doanh nghe vậy nện bước không có nghe, ngược lại là nhanh hơn tốc độ. Mùi máu tươi sẽ đưa tới càng nhiều manh thú, ngươi tính toán trở thành chúng nó tiếp theo bữa cơm đại có thể kéo nó thi thể đi. Phương Di Nhiên nghe ngôn lập tức liền game over, cũng đi theo Xích Doanh nhanh nện bước, nhưng dư quang thoáng nhìn Xích Doanh không tay có xách theo một khối máu chảy đầm địa thịt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng khi nào cắt lấy lao hổ trên người thịt? Phương Di Nhiên nghĩ không ra, cũng không dám đi hỏi Xích Doanh, tiếp tục đương cái người cầm đi theo Xích Doanh phía sau. Chính ngọ thời gian, Thái Dương bắn thẳng đến đại địa. Nhiệt khí từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, bất quá một lát công phu, Phương Di Nhiên liền chảy một thân hãn, cũng may nơi này cây cối tươi tốt, cành lá chắn đi năng người ánh mặt trời. Liền ở Phương Di Nhiên nhiệt đến không được cũng mệt mỏi đến không được thời điểm, đằng trước phảng phất không biết mỏi mệt Xích Doanh ngừng lại, nàng tìm một chỗ dâm mát địa phương ngồi xuống. Phương Di Nhiên thấy thế cũng lập tức ở Xích Doanh cách đó không xa ngồi xuống, nàng khát đến không được, vội từ trong túi móc ra sáng nay trích quả tử, bay nhanh mà giải quyết một cái. Xích Doanh đầu tiên là làm trong chốc lát, theo sau tìm khô ráo nhánh cây, nhóm lửa, bắt đầu nướng trong tay kia khối thịt. Không bao lâu, thịt nướng mùi hương liền bay tới Phương Di Nhiên bên kia, nguyên bản không phải rất đói bụng nàng, bụng tức khắc liền lộc cộc kêu lên. Nàng ôm bụng, cưỡng bách chính mình không đi xem Xích Doanh bên kia, nhưng mà vẫn là càng ngày càng đói. Nàng vô pháp, chỉ có thể lại từ trong túi móc ra một cái quả tử, cái miệng nhỏ mà ăn, cũng không trông cậy vào Xích Doanh sẽ phân cho chính mình thức ăn. Nhưng mà sự thật cũng đích xác như Phương Di Nhiên nghĩ đến như vậy, Xích Doanh không có phân cho Phương Di Nhiên thịt nướng, chính mình một người đem thịt đều giải quyết xong rồi. Tại chỗ nghỉ tạm trong chốc lát, Xích Doanh lại bắt đầu lên đường. Phương Di Nhiên bay nhanh theo đi lên, không có bất luận cái gì hoán giận, chỉ là ở hoang mang, Xích Doanh là có mục đích địa ở lên đường vẫn là tùy ý đi lại. Nhưng nàng giờ này khắc này là dựa vào Xích Doanh, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trầm mặc mà đương một cái đuôi nhỏ. Không bao lâu, các nàng liền thấy được một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Xích Doanh bước nhanh đi qua đi, đầu tiên là rửa tay, lại rửa mặt, cuối cùng còn nâng lên không người chào uống lên mấy khẩu. Phương Di Nhiên ngây người, cũng không dám hỏi cái này thủy có sạch sẽ không, chạy nhanh ở Xích Doanh còn không có rời đi thời điểm giặt sạch một phen chính mình nhiệt đến nóng lên mặt, đồng thời cũng không quên uống lên mấy khẩu. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, này suối nước thập phần ngọt lành ngon miệng, khó trách Xích Doanh sẽ không chút do dự uống lên, bất quá quan trọng nhất vẫn là tại đây loại gian nan hoàn cảnh hạ, muốn sống sót, cái gì đều chọn không được. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên liền cảm thấy tâm hảo mệt, thế giới này đuổi kịp cái thế giới quả nhiên hình thành tiên minh đối lập. Nàng đều hoài nghi ít công ty có phải hay không ở trả thù chính mình trước thế giới băng rồi nguyên cốt truyện, cho nên mới làm chính mình đi vào như vậy nguy hiểm thế giới. Nàng lại nhịn không được đối với suối nước nhìn nguyên thân khuôn mặt, tuy rằng không giống trước thế giới như vậy mỹ không gì sánh được, nhưng màu da trắng nõn, cũng là thập phần thanh tú. Chỉ là nhất bắt mắt vẫn là nàng trên cổ đã phiếm thanh béo ngân, không khó tưởng tượng phía trước Xích Doanh là dùng mấy thành lực đạo, cùng với nếu là chính mình thật sự đối nàng có mang ác ý, nàng khẳng định sẽ không chút do dự bóp chết chính mình. Nghĩ đến sẽ bị Xích Doanh bóp chết, Phương Di Nhiên đột nhiên đánh một cái dùng mình. Ở nàng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ khi, biểu tình cũng dị thường phong phú, một bên Xích Doanh nguyên bản chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, theo sau liền rất có thú vị mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên nhìn lên, đại để là ở tội thành chưa bao giờ gặp qua giống Phương Di Nhiên như vậy nữ nhân đi. Xích Doanh ánh mắt mãnh liệt đến không dung Phương Di Nhiên bỏ qua, này đây ở nàng từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần khi, liền đối thượng Xích Doanh ánh mắt, nàng phía sau lưng đột nhiên thoáng thượng một tia hàn ý. Như thế nào sao? Xích Doanh không nói chuyện, ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên cổ véo ngân, nội tâm vẫn chưa có bao nhiêu đại xúc động, ngược lại là hiếm thấy hỏi nổi lên Phương Di Nhiên tên. Người tên là gì? Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thực ngoài ý muốn, thành thành thật thật mà trả lời Xích Doanh vấn đề. Xích Doanh gật đầu, cũng báo ra tên của mình, Xích Doanh. Dứt lời, nàng giống như vô tình, kỳ thật khẩn nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên biểu tình, thấy nàng cũng không có lộ ra cái gì khả nghi biểu tình, tâm thoáng lỏng, nhưng lại tại ý thức đến chính mình ở cố tình chú ý cái gì, khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng, người cũng từ bên dòng suối đứng lên, sải bước mà rời đi. Độc lưu tại chỗ Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, nàng tựa hồ không có chọc giận đến Xích Doanh đi. Như thế nào một chút liền sinh khí? Phương Di Nhiên nắm lấy không ra Xích Doanh âm tình bất định tính tình, vừa lúc cũng nghỉ tạm đủ rồi, vội vàng đuổi theo Xích Doanh, đồng thời còn dưới đáy lòng hỏi hệ thống. Hệ thống? Ở? Nàng như thế nào sinh khí? Tục ngữ nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, ta cũng không biết nữ chủ vì cái gì sinh khí. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Phương Di Nhiên vô ngữ, đúng rồi, ngươi tốt xấu cũng là một hệ thống, ngươi trừ bỏ truyền tống cùng cho ta cốt truyện ngoại còn có cái gì công năng sao? Ở ngươi gặp phải nguy hiểm khi giúp ngươi thoát ly thế giới. Trừ cái này ra đâu? Ngươi có thể hay không giống trong tiểu thuyết những cái đó hệ thống như vậy, có các loại như phê hống hống công năng. Thì như, cái gì hoang đảo sinh tồn chỉ nam, phân rõ các loại rau dại trái cây từ từ. Phần 49. Không tồn tại. Phương Di Nhiên đốn giác vô ngữ, cho nên nói muốn ngươi có gì sử dụng đâu. Hôm nay hệ thống 1748 làm theo bị Phương Di Nhiên ghét bỏ, nó cũng thực ủy khuất. Trực tiếp hướng tổng bộ hội báo, hy vọng tổng bộ có thể cho nó thăng cấp, hảo thỏa mãn Phương Di Nhiên tố cầu. Chương 50 ác độc tiểu pháo hôi 04. Phương Di Nhiên không đem hệ thống 1748 đột nhiên mai danh ẩn tích để ở trong lòng, bởi vì nàng tâm thần tất cả đều đặt ở mỗi một chỗ. Đằng trước cách đó không xa tựa hồ có một tòa nhà gỗ nhỏ, đại đến gần sau, mới xác định đó là thật sự có một tòa nhà gỗ nhỏ. Cái này nhận chi lệnh Phương Di Nhiên cơ hồ là hoan hô nhảy nhót. Mà Xích Doanh hướng đi cũng vừa lúc là nhà gỗ nhỏ phương hướng. Nàng kinh hỉ qua đi đó là hoang mang, các nàng đây là ngẫu nhiên gian gặp được vẫn là Xích Doanh sớm mà sẽ biết nơi này có nhà gỗ nhỏ mới lại đây. Chính là này khả năng sao? Phương Di Nhiên mịt mờ mà quét Xích Doanh liếc mắt một cái. Đương nhiên, Xích Doanh là sẽ không trả lời chính mình nghi hoặc, cho nên Phương Di Nhiên chỉ có thể chính mình đoán. Hoang đảo hành động tự làm tinh bị chủ thần thống trị sau liền bắt đầu thi hành, tới rồi lúc này đây hẳn là cũng tiến hành rồi có 180 năm. Nhiều năm như vậy, không có khả năng không có sống sót, từ những cái đó sống sót dân cư chung hẳn là có thể được biết địa ngục trên đảo tin tức, chỉ là những người đó thành công sống sót sau trên cơ bản đều bị chủ thần đề bạt, muốn từ bọn họ trong miệng được đến tin tức cũng không phải là một việc dễ dàng. Chẳng lẽ Xích Doanh có cái này con đường? Hẳn là có đi, rốt cuộc Xích Doanh chính là thế giới này nữ chủ đâu. Phương Di Nhiên nghĩ như thế, không bao lâu liền tới rồi nhà gỗ nhỏ, nàng lập tức lấy lại tinh thần, tinh tế mà đánh giá nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ nhìn hẳn là có nhất định năm đầu, nhưng tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, này nhà gỗ nhỏ cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Giờ phút này, tấm ván gỗ môn là nhắm chặt, hẳn là không có người phát hiện cái này địa phương. Cái này phát hiện làm Phương Di Nhiên có vài phần kinh hỉ, cũng thầm than đi theo Xích Doanh quả nhiên là chính xác nhất quyết định. Chẳng qua nàng còn có một chút không rõ, nếu là ở trong nguyên tắc Xích Doanh cũng tìm được rồi cái này địa phương, như vậy vì cái gì cuối cùng còn sẽ cùng nguyên thân đụng tới đâu? Vẫn là nói Xích Doanh sẽ không ở chỗ này yên ổn xuống dưới. Một người tiếp một người hoang mang giống phao phao giống nhau từ Phương Di Nhiên trong lòng toát ra tới, khó chịu nhất là nàng còn không thể hỏi, nghẹn ở trong lòng quả thực tâm ngứa. Kéo kẹt. Xích Doanh đẩy ra nhà gỗ nhỏ, cho bụi nhất thời ập vào trước mặt, nàng dùng tay vẫy vẫy, sắc mặt như thường mà đi vào. Phương Di Nhiên đi theo nàng phía sau, chịu không nổi cái này cho bụi hương vị, liên tục đánh vài cái hắt xì, nhưng mà ở Xích Doanh khinh phiêu phiêu mà quét tới liếc mắt một cái sau, nàng luôn cuống, dùng tay bưng kín cái mũi, không cho chính mình lại đánh ra hắt xì. Thấy Xích Doanh quay đầu sau khi trở về, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Xích Doanh thật sự là thật là đáng sợ, nếu không phải là vì không ủy thân với người, nàng nói cái gì đều sẽ không theo Xích Doanh mặt sau. Phương Di Nhiên âm thầm nghĩ, đồng thời cũng đánh giá nhà gỗ tình huống. Nhà gỗ không phải rất lớn, đại khái cũng liền có 30 mét vuông như vậy, đồ vật hai sườn đều đặt giản dị giường ván gỗ, nhìn dáng vẻ phía trước sinh hoạt ở chỗ này hẳn là có hai người. Nhà gỗ trung gian còn có một chương bất quy tắc hình dạng cái bàn, trên bàn còn có một chế cái ly chén đũa từ từ. Phương Di Nhiên thò lại gần nhìn thoáng qua, mặt ngoài đã bịt kín một tầng thật dày hôi, bất quá rửa vẫn là có thể dùng. Nàng âm thầm gật đầu, ngước mắt tiếp tục đánh giá. Lúc này, nàng phát hiện trên vách tường cư nhiên còn treo hai thanh giản dị, không chờ Phương Di Nhiên qua đi xem, Xích Doanh đã từ phía trên bắt lấy một phen, bắt lấy cung xương ngón tay trở nên trắng, biểu tình mặc danh. Phương Di Nhiên thấy vậy, cũng không dám đi sờ soạng, nàng thần kỳ giác quan thứ 6 nói cho nàng, này hai thanh cung, hoặc là cái này nhà gỗ nhỏ đối Xích Doanh tới nói có thể là không giống bình thường địa phương. Nàng an an tĩnh tĩnh mà đãi ở một bên làm một cái trong suốt người, không bao lâu, liền nhìn đến Xích Doanh giơ lên, còn từ trên tường treo lên bao đựng tên rút ra một con mũi tên, đắp ở thượng, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Phương Di Nhiên bên này kéo ra cung tiễn. Ở trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình tim đập đều đình chỉ nhảy lên. Chỉ nghe hưu mà một tiếng, bén nhọn mục chế cắt đầu từ Phương Di Nhiên bên thai cọ qua, đông mà một tiếng đinh ở nàng phía sau tấm ván gỗ thượng. Phương Di Nhiên ngốc lăng lăng mà đứng, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, nàng máy móc mà xoay người, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái thành niên nam nhân ngón cái thô hát xà bị một mũi tên đinh ở tấm ván gỗ thượng. Nàng không cấm thất thanh kêu lên, hai chân nhún ra mà ngã xuống trên sàn nhà, kích khởi trên mặt đất vô số cho bụi. Phương Di Nhiên là thật sự sợ hãi, cả người đều ở phát lạnh. Ở trong nháy mắt kia, nàng còn tưởng rằng Xích Doanh là muốn giết chính mình, vô biên khủng hoảng cùng tuyệt vọng giống như nước biển giống nhau bao vây lấy chính mình, mau làm nàng chết đuối ở bên trong. Nàng thô xuyến khí, đôi mắt đều đỏ. Xích Doanh cầm trên cao nhìn xuống mà liếc Phương Di Nhiên, tựa hồ đối nàng phản ứng không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn đang suy nghĩ nàng khi nào sẽ khóc ra tới. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua có người ở chính mình trước mặt đã khóc, nói thật ra, còn rất hoài niệm. Xích Doanh cong khỏe môi, dù bận vẫn ung dung chờ. Nhưng mà làm nàng thất vọng rồi, Phương Di Nhiên không có khóc, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, thanh tuyến run rẩy, còn mang theo khó có thể che giấu khóc nức nở. Cảm ơn. Nàng cư nhiên cảm ơn chính mình. Xích Doanh ngoài ý muốn, thậm chí có vài phần muốn cười dục vọng, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng vừa mới thật là có tưởng đem Phương Di Nhiên giết xúc động. Cái này nhà gỗ làm nàng nhớ tới quá vãng các loại không tốt đẹp thậm chí là huyết tinh hồi ức, nội tâm thô bạo đột nhiên dựng lên, muốn đem bên người đồ vật đều phá hư hầu như không còn. Nhưng là cuối cùng, Xích Doanh không có làm như vậy, vừa vặn cái kia xà xâm nhập nàng tầm nhìn, trở thành nàng mũi tên hạ vong xà. Xích Doanh nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên nhìn hảo sau một lúc lâu, cuối cùng nàng bước ra nện bước đi qua đi, dùng trong tay nâng lên Phương Di Nhiên cằm, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ửng đỏ hốc mắt liền có vẻ phá lệ rõ ràng, nàng như vậy cường căng, nhu nhược đáng thương bộ dáng làm Xích Doanh nguyên bản bình phục xuống dưới phá hư dục lại lần nữa quần quật lên. Nàng cực lực khắc chế, môi gợi lên một cái độ cung, thật sự không sợ ta giết ngươi. Phương Di nhiên tim đập hỗn loạn, nàng rất sợ, thật sự rất sợ, chính là ngoài miệng lại là như vậy hồi phục Xích Doanh, ngươi sẽ giết ta sao? Vì cái gì sẽ không? Xích Doanh thấp thấp cười, đáy mắt quần quật ác ý mau đem Phương Di nhiên chôn vùi, nhưng mà ở cảm giác được Phương Di nhiên tựa hồ run rẩy một chút sau, nàng sửng sốt một chút, biểu tình có một tia cổ quái, ác ý cũng lui bước một chút. Bất quá hiện tại ngươi còn có điểm ý tứ, ta nhưng thật ra không bỏ được giết ngươi. Xích Doanh xách một tiếng, đem cung tiễn từ Phương Di nhiên cầm rời đi, cũng không có lại xem nàng, mà là từ bao đựng tên rút ra một con mũi tên, tinh tế mà thưởng thức. Nếu không có gì sự, ngươi liền đi đem xà thi thể rửa sạch, buổi tối làm xà canh. Nhà gỗ nhỏ có sẵn thạch nồi, rửa rửa là có thể dùng. Phương Di nhiên run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, có nghĩ thầm nói chính mình sẽ không, thậm chí không dám đi chạm vào xà thi thể, nhưng là cùng hỉ nộ vô thường, thậm chí là sẽ một lời không hợp liền giết chính mình Xích Doanh đối lập hạ, nàng cảm thấy xà thi thể sẽ tương đối hiền lành một ít. Nàng chịu đựng khủng hoảng, dùng sức rút ra đỉnh thân rắn bảy tấc mũi tên, ở nàng chuẩn bị đi ra ngoài rửa sạch thời điểm, Xích Doanh không biết từ nơi nào nhảy ra một phen dùng dã thu xương cốt làm thành cốt đao, tùy tay một ném, liền đinh ở ván cửa thượng. Dùng cái này đi xử lý. Phương Di nhiên nhìn thoáng qua, cảm thấy này đem cốt đao cũng không tệ lắm, hẳn là còn có thể lấy tới phòng thân, cũng liền rút ra tới, một tay cầm còn cắm xà mũi tên, một tay cầm cốt đao đi ra ngoài. Xích Doanh nhìn theo Phương Di nhiên rời đi, nàng cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị đem này nhà gỗ quét tức đến sạch sẽ một ít. Phương Di nhiên chậm gì gì đi tới dòng suối biên, nhìn hắc xà thi thể cũng khó khăn, mặc kệ là ở hiện thực vẫn là ở thượng một cái thế giới, nàng đều là mười ngón không dính dương xuân thủy, hiện tại làm nàng xử lý xà thi thể. Nàng thật sự sẽ không a? Phương Di nhiên hít hít cái mũi, cảm thấy ủy khuất cực kỳ, dưới đáy lòng kêu to một tiếng hệ thống 1748, nửa ngày không chiếm được nó đáp lại sau, nàng nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra. Đừng nhìn nàng trước thế giới thiết kế nam nữ chủ, nhưng là nàng bản chất vẫn là một cái thập phần bình phàm tuổi trẻ nữ nhân. Ngày nay nội trải qua là thật sự đột phá Phương Di nhiên hơn 20 năm qua nhận chi, sở chịu ủy khuất cũng ở hôm nay đạt tới cao phong. Nàng tại đây một khắc vô cùng hoài niệm dính nàng lại sẽ cho nàng làm tốt ăn ngải mặc lan, nước mắt xôn xao mà đi xuống rớt, nội tâm cũng đem ít công ty mang đến máu chó đầy đầu, hạ định rồi quyết định chờ cái này gặp quỷ ác độc nữ xứng thể nghiệm sau khi chấm dứt liền đi khiếu nại bọn họ. Nay đây chờ hệ thống 1748 từ thăng cấp chung khi trở về, nhìn đến đó là đã sắp khóc thành lệ nhân Phương Di nhiên, nó rất là khiếp sợ. Tuy rằng hệ thống 1748 làm bạn Phương Di nhiên thời gian không phải rất dài, nhưng là còn không có nhìn thấy Phương Di nhiên khóc thành như vậy, liền tính là mạnh mẽ đem nàng thoát ly trước thế giới, làm nàng cùng người yêu ngải mặc lan chia lịa cũng không gặp nàng khóc thành như vậy, cho nên ở nó thăng cấp ngủ say công phu, Phương Di nhiên rốt cuộc đã trải qua cái gì. Hệ thống 1748 thật cẩn thận mà kêu nàng một tiếng, ký chủ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đi đâu? Ta vừa mới kêu ngươi ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ta thăng cấp đi. Thăng cấp? Ngươi còn sẽ thăng cấp sao? Hệ thống 1748 nói rời đi Phương Di nhiên lực chú ý. Không phải ngươi cảm thấy ta vô dụng sao? Cho nên ta hướng tổng bộ xin thăng cấp tự thân tri thức hệ thống. Sau đó đâu? Lần này thăng cấp đền bù ta đối sinh hoạt tư liệu kia một phương diện chỗ trống, hiện tại ta có lẽ có thể giúp được ngươi một chút. Phương Di nhiên chớp chớp mắt, vừa mới đã khóc mắt còn có chút hồng, vậy ngươi có thể nói cho ta, xử lý như thế nào xả thi thể sao? Là muốn bắt tới ăn sao? Hệ thống 1748 mới chú ý tới Phương Di nhiên trong tay còn cầm một con mũi tên, phía trên còn cắm xả thi thể. Ân. Hệ thống 1748 sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng nói cho Phương Di nhiên xử lý xả phương pháp. Phương Di nhiên nghe xong sau, chịu đựng sợ hãi đi xử lý xả thi thể. Hệ thống 1748 một bên nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi, ký chủ ngươi vừa mới vì cái gì khóc. Nói đến này, Phương Di nhiên biểu tình có vài phần đố hoán, các ngươi chưa từng có nói cho ta, thế giới này nữ chủ thế nhưng là cái xả tinh bệnh. Cái gì? Nàng vừa mới muốn giết, nàng muốn giết ta. Không, không có khả năng đi. Như thế nào sẽ không có khả năng? Nàng vừa mới thiếu chút nữa liền phải giết ta. Khả năng thế giới này xuất hiện một chút lệch lạc. Ta hướng tổng bộ hội báo. Chạy nhanh đi. Phương Di nhiên quát, cũng không hy vọng chính mình tùy thời tùy chỗ ở vào loại này mạng nhỏ tùy thời tùy chỗ liền không có dưới tình huống. Hệ thống 1748 không thành, Phương Di Nhiên cũng ở xử lý tốt xả thi thể sau về tới nhà gỗ nhỏ. Lúc này nhà gỗ nhỏ bên trong đã là rực rỡ hẳn lên, Sinh Doanh cũng ở trong phòng dâng lên hỏa, nhìn thấy Phương Di Nhiên trở về lúc sau, lạnh lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng ngươi mang theo này xả xa chạy cao bay. Không, không phải. Ta lần đầu tiên xử lý xả thi thể, cho nên. Phương Di Nhiên lời nói không có nói xong, ở Sích Doanh tầm mắt hạ đem lời nói đều nghẹn trở về, đem rửa sạch sẽ xả đưa qua. Chỉ là liếc mắt một cái, Sích Doanh liền biết Phương Di Nhiên nói không phải lời nói dối, này xả đã bị nàng làm cho khái sầm cực kỳ, nhưng là vẫn là có thể ăn, đơn giản liền không quản, tiếp nhận xả hậu liền chuẩn bị lộng xả canh. Phương Di Nhiên thấy Sích Doanh không có khó xử chính mình, đáy lòng tảng đá lớn cũng bình yên rơi xuống đất. Chương 51 ác độc tiểu pháo hôi 05. Phương Di Nhiên tìm một chỗ ly Sích Doanh khá xa địa phương ngồi xuống, dư quang nhanh chóng mà quét một lần nhà gỗ nhỏ, phát hiện ở chính mình đi xử lý xả thi thể khi Sích Doanh đã tay chân lênh lẹ mà đem nhà ở đều thu thập một lần, nhìn dáng vẻ nàng là tính toán ở chỗ này ở vài ngày. Cái này khả năng lệnh Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng hôm nay từ buổi sáng buôn ba tới rồi buổi chiều, trong lúc cũng liền ăn mấy cái quả từ no bụng, hiện tại ngồi xuống lúc sau mới cảm giác được tứ chi nhức mỏi đến lợi hại, hơn nữa hôm nay liên tục bị hai lần kinh hoách. Phương Di Nhiên giờ phút này cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần đều là mỏi mệt. Nàng đôi mắt dừng ở màu cam hồng ánh lửa, góc độ này xem qua đi, dư quang còn có thể liếc đến Sích Doanh ở làm nàng vừa mới nói phải làm xà canh, chỉ thấy nàng đem xà bỏ vào thạch nồi đồng thời còn thả vài loại Phương Di Nhiên không quen biết thực vật đi vào. Nàng xem đến sửng sốt, vốn di tính toán hỏi một câu hệ thống 1748 Sích Doanh thả cái gì tiến thạch nồi, nào tưởng Sích Doanh ngó nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Trong phòng có gia thú, phía trên phủ kín cho bụi, ngươi cầm đi rửa rửa, xem buổi tối có làm hay không được. Phương Di Nhiên cho dù thể sắc và tinh thần mỏi mệt thật sự, nhưng là nàng không hảo vi phạm Sích Doanh, nói một tiếng hảo, theo sau liền từ nhỏ nhà gỗ hai bên giường ván gỗ thượng bế lên tràn đầy cho bụi hai trường gia thú đi ra ngoài. Sích Doanh nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, theo sau cúi đầu, hơi tinh xảo khuôn mặt ở ánh lửa chiếu dọi xuống hiện ra vài phần thay đổi thất thường. Phương Di Nhiên ôm gia thú lại lần nữa đi tới dòng suối biên, nàng đầu tiên là đem gia thú ném tới rồi một bên, cả người một ngông ngồi dưới đất, buông xuống nhìn đến chính mình thượng thân màu xám áo thun đều bị gia thú làm dơ, vội vàng vỗ vỗ. Trên người cho bụi cùng nhau, Phương Di Nhiên lại là một trận ho khan. Nàng khụ trong chốc lát, chờ hảo lúc sau mới chịu thương chịu khó mà đi giặt sạch gia thú. Phương Di Nhiên không biết này gia thú là lấy cái gì động vật da lông làm, một dính thủy sau liền trở nên phá lệ trọng. Nàng phế đi hảo chút thời gian mới đem này hai trương gia thú rửa sạch sẽ, nhưng mà chờ đến muốn chuẩn bị vắt khô thời điểm, nàng khó khăn. Nàng sức lực không phải rất lớn, này hai trương gia thú thật sự có thể ninh đến làm gì. Bất quá liền tính là không được, Phương Di Nhiên cũng muốn căng ra đầu đi ninh, chẳng lẽ còn muốn cho Sích Doanh lại đây giúp chính mình. Nàng không giết chính mình đều không tồi. Phương Di Nhiên thở ngắn than dài, cũng may tuy rằng nàng không có kế thừa nguyên thân kia có thể xem nhẹ bất kể vũ lực giá trị. Nhưng là thân là dê cấp thể chất giả sức lực vẫn phải có. Này đây tuy rằng ninh đến cố sức một ít, gia thú vẫn là bị ninh đến không sai biệt lắm làm, nàng cũng bởi vậy cảm thấy chính mình mau mệt đến tại chỗ nổ mạnh. Đương nàng chuẩn bị ôm gia thú trở về thời điểm, nói là phải cho tổng bộ đăng báo tình huống hệ thống 1748 cuối cùng là đã trở lại. Ký chủ, ta đã trở về. Phương Di Nhiên vui vẻ, đáp lại hệ thống 1748, thế nào? Tổng bộ cho ta đáp lại là... Thế giới này nữ chủ nhân thiết không có xuất hiện lệch lạc, nữ chủ Sích Doanh bởi vì thơ hấu nguyên nhân, tính cách đại biến, chỉ cần chạm đến nào đó cấm kỵ sự tình, người liền sẽ trở nên phá lệ thị huyết. Cho nên nói, Sích Doanh thật là xà tinh bệnh. Hệ thống 1748 tạm dừng một chút, có thể nói như thế. Cho nên ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói đi. Ấn nguyên bản quỹ đạo, ngươi hẳn là lặp lại ác độc nữ xứng làm sự tình, cùng nữ chủ không dính dáng, cho nên... Hệ thống 1748 lời nói không có nói xong, Phương Di Nhiên liền minh bạch nó ý tứ. Ta đã biết Phương Di Nhiên có chút vô ngữ, nhưng càng nhiều vẫn là chú trọng hệ thống 1748 câu kêu bởi vì thơ hấu nguyên nhân. Có thể nói cho ta, Sích Doanh đều đã trải qua cái dạng gì thơ hấu sao? Có thể. Hệ thống 1748 trần chờ làm Phương Di Nhiên có vài phần dự cảm bất hảo, kế tiếp nó nói cũng lệnh nàng lâm vào trầm mặc. Nguyên lai Sích Doanh vốn không phải tội thành nguyên trụ dân. Nàng sinh ra ở một cái mỹ lệ rồi giàu thành thị, gia đình tốt đẹp, cha mẹ ân ái, nàng cũng là cha mẹ trong lòng bảo. Nhưng mà này tốt đẹp sinh hoạt ở Sích Doanh 10 tuổi năm ấy đột nhiên im bặt, nàng phụ thân bị chủ thần hoang đảo hành động tùy cơ lựa chọn. Nàng mẫu thân tuy rằng lo lắng, nhưng biết phụ thân hắn phát tiểu cũng tùy cơ lựa chọn, hai người sẽ lẫn nhau nâng đỡ hơn nữa nàng phụ thân cũng là S cấp thể chất giả cao thủ, hẳn là có thể bình an mà ở trên hoang đảo sinh tồn 3 tháng. Nhưng mà chờ 3 tháng sau khi kết thúc, trở về người chỉ có Xích Doanh phụ thân phát tiểu, nàng mẫu thân ở biết được trượng phu ngoại ý muốn bỏ mình sau, cơ hồ cảm thấy thiên đều mau sụp, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mà nàng phụ thân phát tiểu cũng nương muốn giúp nàng phụ thân chiếu cố bọn họ một nhà lý do ở nhà bọn họ ở xuống dưới. Thẳng đến có một ngày, này nam nhân kiêng rượu hành hung, muốn mạnh mẽ chiếm hữu Xích Doanh mẫu thân, đồng thời cũng biết được nguyên bản Xích Doanh phụ thân buồn không nên tử vong. Là hắn, vẫn luôn tham luyến Xích Doanh mẫu thân mỹ mạo, muốn chiếm làm của riêng, cho nên ở địa ngục trên đảo dùng mưu kế hại chết nàng phụ thân. Xích Doanh mẫu thân rất là khiếp sợ, muốn cùng cái này lòng lang dạ sói nam nhân liều mạng, mà nam nhân đắc y rào rạt ngôn luận cũng bị đi tiểu đêm Xích Doanh kể hết nghe vào lỗ thai, lại ở nhìn đến chính mình mẫu thân bị người khi dễ, khí huyết nhất thời nảy lên đại não, túm lên phụ thân vũ khí liền vọt vào phòng ngủ liền thọc nam nhân mấy chục đao. Lúc này nam nhân còn không có tắt thở, hắn vì mạng sống không ngừng cầu xin Xích Doanh, nhưng mà Xích Doanh đã chém đỏ mắt, liền tính là nam nhân đem trên hoang đảo tin tức đều nói ra, cũng không có thể làm Xích Doanh buông tha hắn. Xích Doanh ở nam nhân còn thừa một hơi khi lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức đem hắn thiến, nàng mẫu thân thấy hết thảy, ôm Xích Doanh thất thanh khóc giống. Ngay sau đó các nàng thu thập hành lý, suốt đêm chạy tới tội thành. Ở tội thành, cô nhi quả phụ người là không dễ dàng sinh tồn xuống dưới, nhưng là Xích Doanh bởi vì trên tay dính huyết duyên cớ, tính tình đại biến. Mỗi khi có người tới cửa khi dễ các nàng mẹ con, Xích Doanh tựa như thị huyết mãnh thú, lấy tàn nhẫn lại huyết tinh thủ đoạn hồi báo cấp đối phương. Nay đây không bao lâu, Xích Doanh mẹ con liền ở tội thành đứng vững vàng gót chân. Phương Di Nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng minh bạch vì cái gì sẽ có người như vậy sợ hãi Xích Doanh, lại suy nghĩ đến Xích Doanh ở trong phòng suýt nữa giết chết chính mình khi, nhấp khẩn môi mỏng. Kia nhà gỗ nhỏ, là Xích Doanh phụ thân kiến sao? Ân. Nhà gỗ cung tiễn cũng là Xích Doanh phụ thân chế tác. Đối. Phương Di Nhiên minh bạch, tâm tình cũng phá lệ phức tạp. Nàng thực đồng tình Xích Doanh trải qua, nhưng chính mình là vô tội. Xích Doanh không thể bởi vì năm xưa chuyện cũ mà giết chính mình cho hả giận đi. Này đối chính mình tới nói cũng không công bằng. Phương Di Nhiên không được mà thở dài, nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Xích Doanh. Hôm nay còn chỉ là ngày đầu tiên, sau này 90 nhiều ngày, nàng còn phải chậm rãi ngao đâu. Phương Di Nhiên một mình ở bên dòng suối bình phục cảm xúc, chờ đến nàng cảm thấy không sai biệt lắm lúc sau, lúc này mới ôm ra thú đi trở về. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Phương Di Nhiên đầu tiên là đem ra thú lượng ở bên ngoài, đang chuẩn bị tiến nhà gỗ khi đột nhiên phát hiện Xích Doanh không biết khi nào ra tới, chính dựa ở cạnh cửa lao thần khắp nơi mà nhìn chính mình. Nàng trong tay còn thưởng thức phiếm hàn mang truy thủ, cái này hành động lệnh Phương Di Nhiên tim đập rối loạn mấy chục, sợ Xích Doanh một lời không hợp liền đem truy thủ ném lại đây, nàng tức khắc liền đi đời nhà ma. Phương Di Nhiên đốn tại chỗ, đi nhà gỗ nhỏ không phải, vẫn luôn đứng cũng không phải. Xích Doanh tựa hồ cũng đặc biệt thích xem Phương Di Nhiên co quắp dáng điệu bất an, nhướng mày nhìn nàng một hồi lâu, thẳng đến Phương Di Nhiên trên trán đều thấm ra thật nhỏ mồ hôi, Xích Doanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, lưu lại một câu sau liền đi vào. Đi cầm chén đũa cấp giặt sạch. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vội đi theo Xích Doanh đi vào, muốn đi lấy một chế chén đũa, phát hiện trên bàn còn có một cái cây trúc biên chế rổ, sửng sốt một chút. Lấy cái này trang chén đũa đi tẩy. Xích Doanh nói xong, lại đem nàng vừa mới làm cho giản dị bản ống trúc ly nước cũng ném vào trong rổ, lại đánh hai ly nước trong trở về. Phương Di Nhiên lên tiếng, không có bất luận cái gì câu oán hận mà đi làm. Điểm này làm Xích Doanh thực vừa lòng, tuy rằng này đóa nhà ấm đóa hoa không có gì vũ lực giá trị, thắng đang nghe lời nói cũng không làm ầm ĩ, giúp chính mình làm việc còn tỉnh không ít sức lực, kể từ đó, nàng cũng không ngại nhiều che chở nàng một đoạn thời gian. Chạng vạng thời gian, Phương Di Nhiên mới nhàn rỗi xuống dưới. Nàng không dám tiến nhà gỗ cùng Xích Doanh ở chung một phòng, cũng liền ngồi ở nhà gỗ cửa cách đó không xa, nhìn chân trời ánh nắng chiều. Ngẫu nhiên chim tức bay qua, mang theo thanh thúy hót vang, nếu không phải này tòa tiểu đảo nguy cơ tứ phía, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hưu nhàn dưỡng thân hảo địa phương. Chờ sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, Phương Di Nhiên cũng ngửi được từng đợt thiết xà canh mùi hương, nguyên bản liền rất đói bụng cũng bắt đầu sướng nổi lên không thành kế. Nàng nhấp khăn môi, muốn lấy ra một cái quả tử đỡ thèm. Nhưng mà bình bẹp túi chiêu cáo nàng hôm nay buổi sáng trích đến quả tử đã không có. Nàng chỉ có thể thu hồi tay, bất đắc dĩ mà cười. Tính, liền đói một buổi tối, quyền đương giảm béo. Phương Di Nhiên không ngừng mà ở trong lòng an ủi chính mình. Đột nhiên, sau eo bị thứ gì nhẹ nhàng chọc một chút, lông tơ đứng thẳng, đột nhiên xoay người xem qua đi, chỉ thấy Xích Doanh đứng ở nàng phía sau, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tiến vào ăn xà canh. Cái gì? Phương Di Nhiên có chút ngốc, đại để không thể tin được Xích Doanh nấu xả canh sẽ phân cho chính mình một ít. Không muốn ăn. Tưởng. Phương Di Nhiên vội vàng nói, sợ Xích Doanh thay đổi chủ ý. Xích Doanh nghe ngôn cũng không có nói cái gì nữa, lập tức đi vào nhà gỗ. Phương Di Nhiên đầu tiên là cầm lấy chén đũa, ở Xích Doanh dưới ánh mắt múc 1/3 xà canh, theo sau ngồi xuống một bên, an tĩnh mà ăn. Đương nóng hầm hập xà canh tiến vào dạ dày, Phương Di Nhiên sắp cảm động khóc, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Xích Doanh thấy vậy, nội tâm cười nhạo một tiếng, không hơi một lát liền đem dư lại xà canh đều giải quyết xong. Phương Di Nhiên còn không có ăn xong, nhưng là nhìn thấy Xích Doanh ăn xong rồi, do dự một lát, nói, muốn đi rửa chén sao. Xích Doanh chuyển mắt nhìn về phía nàng, bên ngoài đen, ngươi thật dám một mình đi ra ngoài. Không phải nàng khinh thường Phương Di Nhiên, mà là Phương Di Nhiên cho nàng cảm giác chính là một người không dám sờ soạng đi bên dòng suối. Không dám. Phương Di Nhiên nói lời nói thật. Xích Doanh cũng không tức giận, suy một tiếng, ngày mai lại lộng. Hảo. Phương Di Nhiên ngoan ngoãn đáp lại, phủng xà canh cái miệng nhỏ mà ăn, phảng phất như vậy có thể giảm bớt cùng Xích Doanh ở chung một phòng khủng hoảng. Xích Doanh cũng nhàm chán thật sự, nhìn Phương Di Nhiên còn ở ăn, đáy mắt xẹt qua một mặt quang, cũng có nhàn hạ thoải mái cùng Phương Di Nhiên nói chuyện phiếm người bao lớn rồi. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, 20. Xích Doanh nga một tiếng. Chút nào không ngoại ý muốn Phương Di Nhiên so với chính mình còn muốn tiểu ngũ tuổi. Phương Di Nhiên không hề răng, bình nhiều lời một câu liền sẽ chọc giận Xích Doanh khả năng. Xích Doanh hỏi một câu, nàng liền trả lời một câu. Đến lúc này vừa đi, Xích Doanh hỏi mấy cái lơ lỏng bình thường vấn đề, qua đi tựa hồ cũng cảm thấy không thú vị, nàng đứng lên đi hướng bên ngoài. Phương Di Nhiên thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng một ngụm xà canh cũng ăn xong rồi, dạ dày được đến thỏa mãn, người cũng khốn đốn xuống dưới, nàng không dám ngủ. Chống chờ Xích Doanh trở về. Chờ, nàng ôm chính mình đầu gối bất chi bất giác mà ngủ rồi. Chương 52 ác độc tiểu pháo hồi 06. Chờ Xích Doanh sau khi ăn xong tản bộ trở về, nhìn đến đó là Phương Di Nhiên ôm đầu gối ngủ say bộ dáng. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Phương Di Nhiên ngủ nhan hảo sau một lúc lâu, tiếp theo cũng không để ý đến Phương Di Nhiên, đi tới bên phải giường đệm, ngủ đi xuống. Này đây Phương Di Nhiên liền tư thế này ngủ tới rồi nàng hai chân tê dại. Mơ mơ màng màng tỉnh ngủ khi mới phát hiện đống lửa đã nhỏ không ít, nhà gỗ ánh sáng ảm đạm, nàng căn bản liền thấy không rõ cái gì, cho nên nàng chịu đựng chân ma, hướng đống lửa tăng thêm không ít tuổi lửa, đương hỏa càng thiêu càng vượt khi, xua tan Phương Di Nhiên quanh thân hàn ý nàng cũng có thể nương ánh lửa thấy rõ Xích Doanh nằm bên phải biên giường đệm thượng. Thấy Xích Doanh ở, Phương Di Nhiên nhân hắc ám mà hoảng loạn tâm hoặc nhiều hoặc ít yên ổn xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chờ chân không tê rồi lúc sau, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới bên trái giường đệm. Phần 51. Ở nàng đứng lên là lúc, hoàn toàn không có chú ý tới nguyên bản là nhắm mắt lại Xích Doanh bỗng nhiên mở mắt, hơn nữa ở tối tăm trung nhìn chăm chú vào Phương Di Nhiên bỏ lên trên giường, không có bất luận cái gì động tĩnh hơn nữa hô hấp vững vàng sau mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi duyên cớ, Phương Di Nhiên ở trên giường nằm sau ngủ đến đặc biệt trầm, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn là Xích Doanh không lưu tình chút nào mà đem đã phơi khô ra thú ném tới rồi nàng trên người, nàng lúc này mới bừng tỉnh. Phương Di Nhiên bắt lấy ra thú, vẻ mặt mê mang mà nhìn lại Xích Doanh. Có thể là mới vừa tỉnh ngủ, lúc này nàng đối Xích Doanh cũng không có ngày hôm qua cái loại này sợ hãi tâm lý, ngốc ngốc manh manh bộ dáng lệnh Xích Doanh nhìn nhiều nàng vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không chút nào thương hương tiếc ngọc mà châm chọc nổi lên Phương Di Nhiên. Ngủ đến như vậy chết, đừng đến lúc đó liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vừa nghe đến cái này chết tự, Phương Di Nhiên liền tinh thần, hỗn độn đại não tức khắc thanh minh, vội vàng hướng tới Xích Doanh xin lỗi. Thực xin lỗi, ta lần sau sẽ không. Xích Doanh cười lạnh một tiếng, còn không chạy nhanh lên. Phương Di Nhiên lên tiếng, từ giường đệm thượng bò dậy, liền hỗn độn đầu tóc đều không kịp sửa sang lại, theo Xích Doanh đi ra nhà gỗ nhỏ. Đương nàng thấy rõ nhà gỗ đằng trước đảo một đầu cổ còn máu chảy đầm địa lợn rừng thân thể khi, sửng sốt trong chốc lát, lại thấy Xích Doanh cầm sắc bén cốt đao thập phần thuần thục mà đi sửa sang lại lợn rừng thi thể. Theo sau chiều nàng phân phó nói, người đi đem ngày hôm qua chén đũa đều rửa sạch sẽ. Sau đó tìm điểm tuổi lửa trở về. Hảo. Phương Di Nhiên không hề xem Xích Doanh, trở lại nhà gỗ lấy ra đêm qua còn không có rửa sạch quá chén đũa, cùng sử dụng rổ trăng lên, hướng bên dòng suối đi đến. Đến bên dòng suối sau, nàng đầu tiên là rửa sạch chính mình mặt, xúc xúc miệng, lúc này mới chậm gì gì mà tẩy chén đũa. Phương Di Nhiên một bên tẩy, một bên thất thần. Đại khái là không nghĩ tới Xích Doanh sẽ sáng sớm mà liền đi bên ngoài săn giết lợn rừng. Nàng hiện tại cả người còn ở vào một loại thực mộng bức trạng thái. Chén đũa thực mau liền rửa sạch sẽ, Phương Di Nhiên cũng lấy lại tinh thần, không có tại đây lưu lại thật lâu, nhanh chóng mà xách theo chén đũa trở về, ngay sau đó lại dựa theo xích doanh phân phó đi tìm tuổi lửa. Đương Phương Di Nhiên phân ba lần ôm trở về một đống tuổi lửa khi, xích doanh đã đem lợn rừng thi thể cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, trong đó 1/5 lợn rừng thịt bị xích doanh đặt tại lâm thời biến thành trên giá nướng, dư lại cũng không biết xích doanh tính toán làm sao bây giờ. Phương Di Nhiên không dám nhàn rỗi, đệ thấp thanh âm nói, tuổi lửa ta lấy về tới, ta còn cần làm chút cái gì sao? Xích doanh xem đều không có xem Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, trực tiếp trả lời, rửa sạch một chút mặt đất, tận lực lộng tán này đó mùi máu tươi. Phương Di Nhiên minh bạch xích doanh ý tứ, lấy ra trong phòng buồn gỗ đi bên dòng suối múc nước, tới tới lui lui vài chanh mới đem trên mặt đất lợn rừng huyết cọ rửa sạch sẽ. Này cũng làm Phương Di Nhiên mệt đến quá sức, cánh tay toàn đều không giống chính mình. Nàng thật vất vả ngồi nghỉ ngơi khẩu khí, đột nhiên liền ngửi được thịt nướng mùi hương, bụng một chút liền đói bụng, nhưng là xích doanh tựa hồ không có mở miệng kêu chính mình ăn ý tứ, nàng cũng không tiện mở miệng, nghĩ nghĩ liền đứng lên. Tính toán ở hệ thống 1748 dưới sự trợ giúp nhìn xem có thể hay không tìm được một ít có thể ăn quả tử. Nhưng mà ở nàng mới vừa đứng lên thời điểm, xích doanh mở miệng, ngươi ăn trước thịt nướng đi. Ai? Xích doanh không có công phu phản ứng nàng, mà là xách theo bị nàng xử lý đến không sai biệt lắm lợn rừng thịt vào nhà gỗ nhỏ. Đứng ở tại chỗ Phương Di Nhiên vẫn là không quá dám tin tưởng chính mình nghe được, cho nên nàng ngầm đi hỏi hệ thống 1748, nàng vừa mới là làm ta ăn thịt nướng. Ta không nghe lầm đi. Đúng vậy ký chủ, ngươi không có nghe lầm. Được đến hệ thống 1748 hồi phục, Phương Di Nhiên như được đại xá, vội vàng ngồi ở đống lửa bên, cầm lấy cắm lợn rừng thịt nhánh cây. Lợn rừng thịt còn thực năng, Phương Di Nhiên không dám hiện tại liền ăn, mà là tiếp tục cùng hệ thống 1748 trò chuyện thiên. Ta không nghĩ tới nàng sẽ kêu ta ăn thịt nướng. Kêu ngươi ăn không phải thực hảo sao. Hệ thống 1748 cũng vẫn luôn quan sát đến. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay Phương Di Nhiên đều thực nghe xích doanh nói, giúp nàng làm này làm kia, nếu là không cho nàng ăn, tựa hồ liền có một ít quá mức. Đúng vậy. Phương Di Nhiên rất nhỏ gật đầu, kỳ thật có chút thụ sủng nhược kinh đi. Đúng vậy, thụ sủng nhược kinh, chỉ cần xích doanh biểu hiện đối với chính mình hơi chút hảo như vậy một chút, nàng cũng đã thực cảm kích. Đương nhiên, nàng nếu là sẽ không nổi điên giết chính mình, nàng liền mang ơn đội nghĩa. Hệ thống 1748 cũng minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ. Nó trầm tư trong chốc lát, vẫn là tính toán vì xích doanh nói một ít lời hay, ta cảm thấy xích doanh thực không tồi, là một cái thế giới nữ chủ, khẳng định sẽ có nàng chỗ hơn người. Ta minh bạch, nhưng nếu nàng không phát bệnh vậy càng hoàn mỹ. Phương Di Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, ta còn khá tò mò giống xích doanh người như vậy, nàng rốt cuộc là như thế nào thích thượng nam chủ. Có lẽ là nam chủ quan hoàn. Phương Di Nhiên nhịn không được ha hả một tiếng, ngươi nói thực sự có đạo lý, ta thế nhưng không có cách nào phản bác. Nàng một bên ở trong lòng cùng hệ thống 1748 đối thoại, một bên dùng tay xé lợn rừng thịt đưa vào trong miệng. Cũng không biết xích doanh là như thế nào làm, này lợn rừng thịt nướng đến đặc biệt tan ngon, không bao lâu Phương Di Nhiên liền ăn hơn phân nửa. Không thể không nói, xích doanh tay nghề thật không sai. Phương Di Nhiên nói xong, bất kỳ nhiên mà nhớ tới Ngải Mặc Lan, lồng ngực đột nhiên cảm giác được một cổ trệ buồn, mỹ vị thịt nướng đột nhiên liền trở nên kẻ nhạt vô vị. Có lẽ là cảm giác được Phương Di Nhiên tâm tình biến hóa. Hệ thống 1748 thật cẩn thận hỏi một miệng, ký chủ, ngươi làm sao vậy? Phương Di Nhiên không nghĩ cùng hệ thống 1748 nói loại chuyện này, nhàn nhạt mà trở về một tiếng không có việc gì, theo sau cũng bày ra một bộ không nghĩ nói tiếp lời nói tang tang biểu tình. Hệ thống 1748 thấy vậy cũng thức thời mà không lại cùng Phương Di Nhiên đáp lời. Chờ đến Phương Di Nhiên đem một khối lợn rừng thịt đều ăn xong rồi lúc sau, xích doanh mới từ nhà gỗ nhỏ ra tới. Nàng cũng đoán được Phương Di Nhiên sẽ ăn xong một khối thịt nướng, cái gì đều không có nói, cầm lấy trên giá một khác khối thịt nướng, lạnh nhạt mà ăn lên. Phương Di Nhiên vẫn là thực sợ hãi cùng xích doanh đại ở bên nhau, ngay cả hô hấp đều theo bản năng mà phóng nhẹ. Đông dưng, xích doanh không biết nghĩ tới cái gì, lạnh giọng mở miệng, ta ở trong phòng nấu thịt, ngươi đi bên trong nhìn xem hỏa. Phương Di Nhiên cực nhanh mà lên tiếng, đáy lòng cảm thấy một trận nhẹ nhàng, ngay cả đi hướng nhà gỗ nhỏ nện bước đều nhẹ nhàng không ít. Xích doanh thấy vậy tình cảnh, cũng không biết nghĩ tới cái gì, cười nhạo một tiếng, há mồm hung hăng mà cắn một ngụm lợn rừng thịt, màu đen con ngươi một mảnh hung ác nham hiểm. Không bao lâu, xích doanh ăn xong rồi lợn rừng thịt liền đã trở lại, Phương Di Nhiên thấy thế lập tức thu liễm chính mình trên người nhẹ nhàng tự đắc, nhìn xích doanh đem lợn rừng thịt thịt từ thạch trong nồi vớt ra tới, cầm đi ra ngoài. Phương Di Nhiên đối này thực mê hoặc, ở trong lòng hỏi hệ thống 1748, hệ thống, ngươi biết xích doanh chuẩn bị làm cái gì sao? Nhìn dáng vẻ hẳn là ở làm thịt khô đi. Thịt khô là tương đối dễ dàng bảo tồn đồ ăn, ở hoang đảo loại này gian khổ hoàn cảnh hạ, Sinh Doanh lựa chọn đem ăn không hết lợn rừng thịt làm thành thịt khô là chính xác lựa chọn. Phương Di Nhiên không cấm ở trong lòng đối Sinh Doanh điểm cai tán. Giữa trước khi, Sinh Doanh trở về ngủ một cái ngủ trưa. Phương Di Nhiên thấy thế cũng đi theo một khối ngủ. Tình ngủ lúc sau lại vì Sinh Doanh bận trước bận sau, cơm chiều các nàng như cũ ăn cũng là thịt nướng. Trong lúc còn có Sinh Doanh đi ra ngoài khi mang về tới vài cái màu xanh lơ quả tử, phỏng chừng là cảm thấy ăn thịt nướng quá nị, cầm quả tử giải nị đi. Bất chi bất giác, Phương Di Nhiên cùng Sích Doanh ở nhà gỗ nhỏ ở có 7 ngày. Nay 7 ngày, Phương Di Nhiên cơ hồ cùng Sích Doanh không có gì giao lưu, đều là Sích Doanh phân phó cái gì, Phương Di Nhiên đi làm cái gì. Chỉ là Sích Doanh mỗi lần đều sẽ chính mình đơn độc đi ra ngoài săn giết con ngồi sau đó mang về tới, trước nay đều sẽ không mang theo Phương Di Nhiên một khối đi. Phương Di Nhiên cũng không thèm để ý, nàng biết chính mình năng lực, không cùng Sích Doanh đi ra ngoài mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Trong khoảng thời gian này Sích Doanh cũng không lại làm ra giống ngày đầu tiên cái loại này suýt nữa giết chính mình hành động, Phương Di Nhiên cũng bởi vậy lơi lỏng xuống dưới. Thẳng đến ở một cái rông tố đan sen ban đêm, Phương Di Nhiên tự trong ngộng tỉnh lại, phát hiện mép giường lập một cái bóng đen khi sợ tới mức tim đập đều mau đình chỉ nhảy lên, chói thai thét chói thai cắt qua nhà gỗ nhỏ trên không, nhưng là thực mau, tiếng thét chói thai đột nhiên im bặt. Phương Di Nhiên cổ bị Sích Doanh gắt gao mà bóp lấy, nàng cảm giác được kề bên tử vong tuyệt vọng. Hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến quanh thân, đôi tay liều mạng mà đi xả Sích Doanh bóp chính mình cổ tay. Hoàng loạn chung, Phương Di Nhiên chú ý tới Sích Doanh mắt đen lóe màu đỏ tươi hung ác, thập phần làm cho người ta sợ hãi, biết Sích Doanh đây là lại phát bệnh. Chính là nàng không muốn chết. Phương Di Nhiên liều mạng dãy rủa, Sích Doanh bóp nàng cổ lực đạo cũng dần dần buộc chặt, nàng đã là cảm giác được hít thở không thông, trắng nón mặt đều bởi vì thiếu oxy mà phiếm màu tím. Ở nàng cảm thấy chính mình sắp chịu đựng không nổi là lúc, nàng dùng hết toàn thân sức lực chiều Sích Doanh trên mặt phiến một cái tát. Kỳ tích, Sích Doanh buông lỏng ra bóp nàng cổ tay, hắc mâu chung màu đỏ tươi quang tan đi không ít, người cũng khôi phục một chút thần trí. Nhìn Phương Di Nhiên nằm ở trên giường liều mạng mà ho khan, Sích Doanh lui về phía sau vài bước, biểu tình mặc danh. Lúc này, màu tím lam kia chớp dữ tợn cắt qua màn đêm, theo sát chính là ầm vang tiếng sấm. Sích Doanh trước mắt hiện lên một đoạn thập phần không tốt đẹp hình ảnh. Nguyên bản con ngươi sắp sửa tắt màu đỏ tươi quang lại lần nữa đốt lên. Chỉ nghe nàng gầm nhẹ một tiếng, đầu người cũng không trở về chạy ra khỏi nhà gỗ. Phương Di Nhiên căng chặt thần kinh cũng vào lúc này hoàn toàn thả lỏng, nước mắt cũng banh không được, đại viên mà từ hốc mắt trung lăn xuống, tinh tế nước nở từ khàn khàn yết hầu phát ra. Nàng vừa mới thật sự cho rằng chính mình sắp chết rồi, cái loại này cả người đều phiếm hàn ý, tim đập nhảy đến càng ngày càng chậm cảm giác, thật sự làm nàng cảm giác được không thể miêu tả sợ hãi. Ký chủ, ngươi có khỏe không? Hệ thống 1748 không mở miệng còn hảo, một mở miệng Phương Di Nhiên liền tạc. Ngươi không phải nói ở ta gặp được sinh mệnh nguy hiểm tình hình lúc ấy làm ta thoát ly thế giới này sao? Ta vừa mới đều sắp chết. Ngươi như thế nào không cho ta thoát ly? Hệ thống 1748 cũng rất khó làm, kỳ thật nó ở vừa mới khi cũng đã tính toán mạnh mẽ làm Phương Di Nhiên thoát ly, nhưng là giây tiếp theo nàng cho Sích Doanh một cái tát, lệnh này khôi phục một ít thần trí. Phương Di Nhiên gặp phải nguy hiểm chỉ số cũng giảm xuống, cho nên hệ thống 1748 đành phải thu tay lại. Nó băn khoăn, thấp giọng cùng Phương Di Nhiên giải thích. Phương Di Nhiên biên khóc biên nghe, cũng coi như là tiếp nhận rồi hệ thống 1748 giải thích, nhưng nàng giờ này khắc này còn không có hoãn lại đây, kề bên tử vong tuyệt vọng vẫn như bóng với hình. Thấp thấp nước nở cùng bên ngoài tầm tã mưa to hòa hợp nhất thể, Phương Di Nhiên ôm dày nặng ra thú, giống chỉ đáng thương bất lực lại tuyệt vọng âu thú. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên đình chỉ khóc thút thít, tiết hầu nóng rát đau đớn ở cường điệu nàng, vừa mới nàng nửa cái chân đều bước vào quỷ môn quan. Sinh Doanh êm đẹp như thế nào liền phát bệnh? Nàng mấy ngày nay không phải thực bình thường sao? Phương Di Nhiên không nghĩ ra. Có lẽ cùng đêm giông tố có quan hệ đi. Đêm giông tố. Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người. Chương 53 ác độc tiểu pháo hồi 07. Đêm giông tố. Sinh Doanh lần đầu tiên giết người chính là ở đêm giông tố. Nàng mẫu thân nhân bệnh qua đời cũng là ở đêm giông tố. Đêm giông tố cho Sích Doanh quá nhiều không tốt đẹp hồi ức, thế cho nên mỗi khi đêm giông tố tiến đến, Sích Doanh trong lòng kia đầu bị giam giữ thị huyết manh thú liền sẽ tránh ra nhà giam chạy ra, muốn đem bên người nhân sự vật đều xé nát, hảo phát tiết nội tâm thô bạo cùng thị huyết. Phương Di Nhiên che lại phát đau yết hầu, thật sự không biết nên hận Sích Doanh hảo vẫn là đồng tình nàng hảo. Hệ thống 17487 vông vui mừng che lại yết hầu, hơi lo lắng hỏi, ký chủ. Ngươi hiện tại có khỏe không? Tạm thời không chết được. Phương Di Nhiên bình tĩnh lại, cũng nhớ tới chính mình phiến Sích Doanh một cái tát, nếu là chờ Sích Doanh bình tĩnh lại, phát hiện chính mình trên mặt bàn tay ấn, có thể hay không lộng chết chính mình vẫn là hai nói. Phần 52. Cái gì? Ngươi không có phát hiện sao? Ta vừa mới đánh Xích Doanh một cái tát, chờ nàng bình tĩnh một chút ta cảm thấy ta có thể đi chết rồi. Phương Di Nhiên nhấp chặt môi mỏng lộ ra nàng nội tâm khẩn trương bất an, nàng lập tức xoay người muốn xuống giường, nhưng mà lại bởi vì chân mềm ngã xuống đất. Hẳn là không thể nào. Không phải hẳn là khẳng định sẽ. Phương Di Nhiên sợ hãi cực kỳ, không nghĩ lại thể hội kề bên tử vong cảm giác. Ta phải rời đi nơi này. Nhưng ngươi có thể đi nơi nào? Địa ngục trên đảo nguy hiểm thật mạnh, ngươi không có gì bảo mệnh thủ đoạn, rời đi nơi này cũng là tử lộ một cái. Huống hồ hiện tại bên ngoài còn rơi xuống mưa to, ngươi tính toán gặp mưa rời đi. Đến lúc đó ngươi cảm mạo phát sốt, lại là tử lộ một cái. Hệ thống 1748 nói làm Phương Di Nhiên chấn tĩnh một chút, nhưng nàng như cũ hoảng hốt, ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Lưu lại nơi này chờ chết sao? Vô luận thế nào nàng đều sẽ chết, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình mau điên rồi. Xích Doanh nói không chừng sẽ không giết ngươi, ngươi chờ nàng trở lại nhìn nhìn lại. Nếu nàng muốn giết ta đâu? Ta sẽ trước tiên một bước làm ngươi thoát ly thế giới này. Thật sự, thật sự. Hệ thống 1748 nói nhiều ít cấp Phương Di Nhiên an ủi, chỉ là ngươi vừa mới nên như vậy dứt khoát mà làm ta rời đi thế giới này. Thực xin lỗi. Hệ thống 1748 xin lỗi. Phương Di Nhiên vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, nhưng là hệ thống 1748 đều cùng chính mình xin lỗi, khó nghe nói cũng nói không nên lời, kể hết nghẹn trở về. Tính, việc đã đến nước này, liền chờ Xích Doanh trở về rồi nói sau. Ân. Bị Xích Doanh như vậy một dọa, Phương Di Nhiên cũng không ngủ dục vọng, nghe bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, nàng quấn chặt ra thú, chờ đợi tử thần đã đến, A Phi, Xích Doanh trở về. Đương phía đông không trung nhảy ra bụng cá trắng khi, tầm tã mưa to cũng ngừng lại. Lúc này Xích Doanh còn không có trở về, Phương Di Nhiên cũng càng ngày càng nôn nóng. Xích Doanh như thế nào còn không có trở về? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Phương Di Nhiên mới vừa cùng hệ thống 1748 nói xong, lại cảm thấy không có khả năng, bay nhanh mà phản bác chính mình lời nói. Không có khả năng, Xích Doanh vũ lực giá trị như vậy cao, nàng sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Sẽ xảy ra chuyện hẳn là người khác hoặc là bên ngoài động thực vật đi. Hệ thống 1748 vung vui mừng cùng chính mình lại nhảy lẩm bẩm, không khó coi ra nàng khẩn trương bất an, ký chủ đừng lo lắng, Xích Doanh hẳn là thực mau trở về tới. Hy vọng như thế đi. Nay nhất đẳng liền đến hừng đông, Thái Dương cũng ra tới, nhà gỗ bên ngoài chim tức thanh thúy tiếng kêu cũng chuyển vào Phương Di Nhiên lỗ thai. Phương Di Nhiên cũng ngồi không yên, xoay người xuống giường. Ký chủ, người muốn đi đâu? Ta ngồi không được. Ta đi ra ngoài nhìn xem hảo. Phương Di Nhiên ra cửa trước không quên đem nhà gỗ nhỏ môn cấp đóng lại, nàng cũng không dám đi xa, liền ở nhà gỗ nhỏ phụ cận du đãng một vòng, chờ nàng du đãng hồi nhà gỗ nhỏ khi, nhà gỗ nhỏ môn vẫn là đóng lại, ý nghĩa Xích Doanh còn không có trở về. Nên sẽ không Xích Doanh là xảy ra chuyện gì đi. Đêm qua Xích Doanh thật sự là quá khủng bố, có lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì cũng nói không chừng. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên càng thêm rối rắm. Nàng tuy rằng sợ hãi Xích Doanh sẽ giết chính mình, nhưng cũng không nghĩ Xích Doanh xảy ra chuyện gì. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, trở về nhà gỗ nhỏ, mang theo lúc trước Xích Doanh cho nàng cốt đao, liền tính toán đi ra ngoài tìm Xích Doanh. Ký chủ ngươi làm gì đi? Ta đi tìm một chút Xích Doanh. Không sợ nàng giết ngươi. Không phải còn có ngươi ở. Dứt lời, Phương Di Nhiên tùy tiện tuyển một phương hướng, bước nhanh mà đi tới. Một đường qua đi, Phương Di Nhiên cái gì đều không có nhìn đến. Nàng vận khí cũng không tồi, không có gặp được cái gì đại hình ăn thịt động vật. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phương Di Nhiên ngửi được cùng nhau mùi máu tươi. Khoảng thời gian trước giúp đỡ Xích Doanh xử lý quá nhiều tàn cục, đối mùi máu tươi cũng có nhất định mẫn cảm trình độ. Nàng dừng bước chân, cái mũi cử động một chút, hướng mùi máu tươi nồng đậm địa phương đi đến. Không bao lâu, Phương Di Nhiên xa xa mà liền thấy được đằng trước trên mặt đất nằm vài đầu sói xám thi thể, mùi máu tươi chính là từ bên kia phát ra. Sói xám thi thể thượng đều có đạo đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, vừa thấy chính là vũ khí sắc bén hoa thương, hơn nữa nhất trí mạng miệng vết thương vẫn là trên cổ kia thật dài đao ngân. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền biết này đó sói xám là Xích Doanh giết, chỉ có nàng mới có thể ở này đó dã thu thân thể vẽ ra loại này vết thương. Như vậy nàng ở giết này đó sói xám sau đi nơi nào đâu. Phương Di Nhiên chịu đựng hoảng hốt, ở khắp nơi nhìn thoáng qua, phát hiện có điểm điểm màu nâu vết máu hướng chỗ nào đó kéo dài. Nàng phỏng đoán khả năng sẽ là Xích Doanh, nắm chặt cốt đao hướng bên kia chạy qua đi. Nàng đại khái chạy 100 mét, đương nhìn đến đằng trước cách đó không xa một cái quen thuộc bóng người ngã xuống trên mặt đất, nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Là Xích Doanh. Phương Di Nhiên nhanh chóng chạy qua đi, trong miệng không ngừng kêu Xích Doanh tên. Nhưng mà Xích Doanh hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt cùng môi sắc đều tái nhợt đến đáng sợ, má trái má thượng còn có một đạo bắt mắt bàn tay ấn, nhìn qua chật vật cực kỳ. Phương Di Nhiên lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hoảng hốt không thôi, nhịn không được dùng tay thăm dò Xích Doanh hơi thở, cảm giác được nàng còn có hô hấp, đáy lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Xích Doanh! Xích Doanh! Phương Di Nhiên lại hô nàng vài tiếng, nhưng giờ phút này Xích Doanh tựa hồ lâm vào chiều sâu hôn mê chung, vô luận Phương Di Nhiên như thế nào kêu đều không thấy thanh tỉnh. Bất đắc dĩ dưới, Phương Di Nhiên duỗi tay đi vô vô Xích Doanh không có bàn tay ấn gương mặt, nhưng thượng chạm đến nàng làn da, nóng bỏng độ ấm liền đem Phương Di Nhiên khiếp sợ. Nàng phát sốt. Ý thức được điểm này, Phương Di Nhiên đầu tiên là đem Xích Doanh nắm chặt ở trong tay chùy thủ lột xuống dưới, một lần nữa cắm hồi nàng giày, theo sau mới đem người nâng lên. Đến ích với nguyên thân dê cấp thể chất, nàng nâng khởi Xích Doanh không phải thực cố hết sức, nhưng là bởi vì Xích Doanh phát sốt hôn mê, đi trở về đi trên đường thập phần gian khổ. Đem người đỡ hồi nhà gỗ nhỏ sau, Phương Di Nhiên cũng mệt mỏi đến quá sức. Nàng đầu tiên là mép giường ngồi trong chốc lát, phát hiện Xích Doanh trên người ướt lộc cộc, đại khái là xối cả đêm mưa to, hơn nữa nàng hiện tại còn phát sốt, Phương Di Nhiên vô pháp, chỉ có thể cắn răng đem Xích Doanh trên người quần áo ướt đều cởi xuống dưới. Xích Doanh trắng non da thịt ánh vào mi mắt, Phương Di Nhiên có chút thẹn thùng, còn không dừng mà vẫn luôn mặc niệm nàng đây là vì cứu người, ánh mắt nhanh chóng ở Xích Doanh trên người nhìn lướt qua, phát hiện không có thâm nàng không có bị thương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại sờ sờ Xích Doanh bên người quần áo, phát hiện cũng đều ướt lộc cộc, đành phải lại lần nữa quyết tâm, thế nàng toàn bộ cởi. Không bao lâu, Xích Doanh cả người liền chân bóng, Phương Di Nhiên vẫn luôn khống chế chính mình tầm mắt, không cho nàng ánh mắt dừng ở không nên dừng ở địa phương, tiếp theo kéo qua khô ráo da thú, đem Xích Doanh trần trụi thân hình đều đắp lên. Làm xong này hết thảy, Phương Di Nhiên phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Nàng liếc Xích Doanh liếc mắt một cái, thấy nàng không có thanh tỉnh dấu hiệu, trên má còn dính vài sợi sợi tóc, giúp nàng đẩy ra sau, không cấm thấp giọng nói, hy vọng ngươi xem ở ta đại thật xa đem ngươi kéo trở về phân thượng, không cần lại đối ta khởi sát tâm. Nói xong, Phương Di Nhiên thở dài một tiếng, xách theo Xích Doanh quần áo ướt đi bên dòng suối rửa sạch. Tẩy xong quần áo sau, Phương Di Nhiên lập tức đem quần áo phơi lên, liền sợ Xích Doanh thanh tỉnh sau nhìn đến chính mình đem nàng cấp lột sạch, cho rằng chính mình đối nàng có cái gì ý tưởng không an phận. Nhưng nghĩ đến Xích Doanh còn ở phát sốt, hơn nữa cũng không có hạ sốt dấu hiệu, nàng lại ngồi không yên, hỏi hệ thống 1748, hệ thống, ngươi sẽ phân rõ thế giới này thảo dược sao? Sẽ, ngươi phải cho Xích Doanh tìm thảo dược sao? Ân. Nếu Xích Doanh người nàng đều tìm trở về, cũng không có khả năng mặc kệ nàng vẫn luôn phát sốt đi xuống, ta đi phụ cận tìm một chút có hay không có thể hạ sốt thảo dược đi. Hảo, chú ý an toàn. Phương Di Nhiên mang theo cốt đao ra cửa, cũng may trời không tuyệt đường người. Nàng không đi bao xa liền ở hệ thống 1748 nhắc nhở hạ tìm được rồi vài cây có thể trị hạ sốt thảo dược. Nàng ngắt lấy xuống dưới, vội vàng trở về nhà gỗ nhỏ. Múc nước, nhóm lửa, ngao dược, chọn bộ lưu trình xuống dưới, Xích Doanh vẫn là không có thanh tỉnh. Ở ngao dược thời điểm, Phương Di Nhiên qua đi sờ sờ Xích Doanh cái chán, nàng nhiệt độ cơ thể như cũ là cư cao không dưới. Còn không lùi thiêu, đến lúc đó cháy hỏng đầu góc làm sao bây giờ. Phương Di Nhiên cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, S cấp thể chất giả thể chất có thể so nàng cái này D cấp thể chất giả thái kê, túi bắp, khá hơn nhiều, hẳn là sẽ không xuất hiện cháy hỏng đầu góc tình huống. Ước chừng qua một giờ, thuốc hạ sốt cũng ngao hảo. Phương Di Nhiên bưng nóng hầm hập thuốc hạ sốt đi vào Xích Doanh mép giường, đông nhiên liền khó khăn. Muốn thế nào mới có thể uy nàng uống được đâu? Phương Di Nhiên không có phương diện này trải qua, nàng hồi tưởng đã từng xem qua cổ trang phim truyền hình, nhân vật chính đều là như thế nào uy người bệnh uống dược. Tình lữ chi gian là miệng đối miệng, nhưng nàng cùng Xích Doanh không phải tình huống, không thể dùng phương thức này, hơn nữa nàng cũng sợ hãi Xích Doanh, càng thêm không có khả năng dùng loại này hái mọi phương thức. Như vậy dư lại, cũng chỉ có một loại. Phương Di Nhiên làm được trên giường, đem Xích Doanh đầu nâng tới rồi chính mình trên đùi, mục chế cái muỗng múc thuốc hạ sốt, thổi lạnh sau một chút mà uy đến Xích Doanh trong miệng. Nàng động tác thật cẩn thận, liền sợ thật vất vả ngao đến thuốc hạ sốt đều từ Xích Doanh trong miệng chảy ra. Phương Di Nhiên liền tư thế này uy Xích Doanh mau nửa giờ, uy xong lúc sau, nàng cấp Xích Doanh gối đùi đều tê dại, nàng đau đến khuôn mặt đều nhăn lại tới. Ta cảm thấy ta thật là một cái người tốt. Phương Di Nhiên như vậy đối hệ thống 1748 nói. Chính mình cho chính mình phát thẻ người tốt. Chẳng lẽ ta không phải người tốt sao? Nàng không so đo Xích Doanh lại nhiều lần giết chính mình, đem sốt cao hôn mê nàng mang về tới, còn cho nàng tìm thảo dược, ngao thuốc hạ sốt, thử hỏi có ai có thể làm được trình độ này đâu. Cho nên, nàng là một cái người tốt, không tiếp thu bất luận kẻ nào phản bác. Ngươi nói là chính là đi. Hệ thống 1748 vô tình cùng Phương Di Nhiên rối rắm vấn đề này, chỉ là ngươi không sợ hai xích doanh sao? Sợ a, sợ đến muốn chết. Nhưng là ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Bỏ qua một bên xích doanh sẽ nổi điên không nói, nàng có thể ở địa ngục đảo sống nhiều như vậy thiên cũng bởi vì xích doanh. Tư cập này, Phương Di Nhiên bất đắc dĩ nhún vai. Mà lúc này, hôn mê trung xích doanh nói mớ. Chương 54 ác độc tiểu pháo hôi 08. Phương Di Nhiên tinh thần đại chấn, còn tưởng rằng xích doanh muốn tỉnh, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa khẩn trương mà nhìn nàng, nhưng mà xích doanh hai tròng mắt nhắm chặt, không có muốn mở dấu hiệu, ngay cả cặp kia đẹp mi cũng ninh lên, tựa hồ ở hôn mê trùng cũng không được căn ổn. Cùng lúc đó, xích doanh tái nhợt môi mấp máy, không biết ở nói mớ cái gì, Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, thử tính, chậm rãi đi tới mép giường. Nhà gỗ nhỏ giường đệm độ cao chỉ tới Phương Di Nhiên đầu gối, nàng không dám ngồi ở mép giường, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, lỗ thai để sát vào, muốn nghe một chút xích doanh ở nói mớ cái gì. Mới đầu nàng nghe được còn không phải thực rõ ràng, chậm rãi, nàng nghe được rõ ràng. Xích doanh tựa hồ ở kêu. Mụ mụ. Phương Di Nhiên không dám tin tưởng, lại nghe xong trong chốc lát, xích doanh quả thật là ở kêu mụ mụ, trong lúc còn có vài câu mụ mụ đừng rời khỏi ta, mụ mụ không cần đi, ba ba linh tinh nói. Nàng nghe nghe không khỏi nhớ tới xích doanh bi thảm thơ hấu, tâm một chút liền mềm, thở dài một tiếng, người trực tiếp đứng lên, ngồi ở mép giường, cẩn thận mà đánh giá xích doanh liếc mắt một cái. Trên má nàng vẫn giữ có đêm qua nàng phiến bàn tay ấn, phiếm nhàn nhạt thanh, nhìn cực kỳ chật vật. Phương Di Nhiên có chút chột dạ, kia chính là nàng dùng hết toàn lực một cái tát, chẳng qua. Nàng sờ sờ chính mình còn có chút thứ đau yết hầu, xích doanh hù dọa chính mình ba lần, đánh nàng một cái tát, hẳn là không tính quá mức đi. Phương Di Nhiên thất thần, xích doanh nói mơ thanh càng lớn, hôn mê trung biểu tình cũng trở nên phá lệ hoảng loạn cùng bất an. Mụ mụ không cần đi. Phần 53. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng hai tay cũng từ ra thú rôi ra tới, làm ra phải bắt được thứ gì hành động. Phương Di Nhiên cả kinh, theo bản năng mà muốn đi ấn xuống xích doanh tay, lại ở chạm đến xích doanh mu bàn tay sau bị nàng phản cầm tay, ngay sau đó xích doanh một xử lực, Phương Di Nhiên cả người đều bổ nhào vào nàng trên người. Phanh phanh phanh. Tim đập chợt nhanh hơn tốc độ, cũng không phải bởi vì khác, mà là sợ hai xích doanh một lời không hợp liền trực tiếp ở hôn mê trung bóp chết chính mình. Phương Di Nhiên dãy rủa mà ngồi dậy, nhưng mà bị xích doanh nắm tay lại tránh thoát không ra, xích doanh tựa hồ đem tay nàng trở thành biển rộng chung một cây phù mục, gắt gao mà nắm. Buông ra nha. Phương Di Nhiên lẩm bẩm một tiếng, xích doanh tựa hồ cũng nghe đã hiểu, vẫn luôn nói mớ mụ mụ không cần đi. Phương Di Nhiên vừa nghe liền ốc, hóa ra xích doanh đây là đem chính mình trở thành mụ mụ. Thoáng nhìn xích doanh biểu tình như cũ bất an, nàng đột nhiên tâm sinh một kế, cũng không lại nghĩ tránh thoát mở ra, một cái tay khác cũng nhẹ nhàng vỗ xích doanh mu bàn tay. Mụ mụ ở, ta sẽ không đi. Tuy rằng chiếm xích doanh tiện nghi, nhưng là dưới tình huống như vậy, nàng cũng là không có cách nào đâu. Bất quá lời nói lại nói trở về, loại cảm giác này thật đúng là đồng. Phương Di Nhiên đấy lòng buông lỏng, thanh âm cũng càng thêm mềm nhẹ, doanh doanh, mụ mụ ở đâu, mụ mụ sẽ không đi, ngoan ngoãn ngủ dưỡng bệnh được không? Có lẽ là Phương Di Nhiên nói có hiệu quả, xích doanh khẩn ninh mày chậm rãi giãn ra khai, nói mớ tần suất cũng không giống vừa mới như vậy thường xuyên. Chỉ là thường thường, xích doanh đều sẽ kêu một tiếng mụ mụ, mà Phương Di Nhiên vì làm nàng yên ổn một ít, cũng không chê phiền lụy mà mềm nhẹ đáp lại xích doanh. Dần dần mà, xích doanh không hề nói mớ, nắm chặt Phương Di Nhiên lực đạo cũng lơi lỏng không ít. Phương Di Nhiên cũng thử tính mà muốn rút ra bản thân tay, nhiên nhẹ nhàng vừa động, xích doanh liền buộc chặt. Nói rõ chết đều sẽ không buông ra tay nàng, đồng thời biểu tình lại trở nên bất an yếu ớt. Phương Di Nhiên từ bỏ, tùy ý xích doanh bắt lấy tay mình. Nhà gỗ nhỏ an tĩnh xuống dưới, Phương Di Nhiên ngồi, người phóng buông lỏng, buồn ngủ cùng mỏi mệt một chút mà xâm nhập nàng. Phương Di Nhiên đổi về ngồi xổm trên mặt đất tư thế, một tay làm xích doanh lôi kéo, một tay ghé vào mép giường, liền cái này gian nan tính toán ngủ gật trong chốc lát. Nhưng thực mau, nàng liền ngủ trầm. Người cũng không ý thức dưới tình huống bò lên trên giường, cùng xích doanh nằm ở một khối. Chim tước thanh thúy hót vang đứt quãng mà vang lên, xích doanh vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là nhà gỗ nhỏ che kín mạng nhện nóc nhà, ngay sau đó cảm giác được bên cạnh có thanh thiển tiếng hít thở, mê mang ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tay phải theo bản năng mà tưởng từ giày rút ra truy thủ. Mới vừa động, bên cạnh người nọ liền rỗi tay vô vô chính mình mu bàn tay, trong miệng nỉ non mụ mụ ở. Xích doanh hô hấp cứng lại, động tác cũng tùy theo một đốn. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Di Nhiên nhắm mắt lại nằm ở nàng bên cạnh người, ánh mắt rời xuống, nàng trên cổ thập phần rõ ràng véo ngân cũng lệnh Xích Doanh nhớ lại đêm qua sự tình. Đêm Dông Tố mang cho nàng quá nhiều không tốt đẹp hồi ức, mỗi khi Đêm Dông Tố tiến đến, nàng nội tâm phá hư dục cùng thị huyết dục đều sẽ bạo tăng. Vừa vặn nhà gỗ nhỏ chỉ có Phương Di Nhiên như vậy một cái sống sờ sờ người, cho nên nàng không thể tránh né mà đi thương tổn nàng. Xích Doanh ánh mắt chợt lóe, cũng nghĩ tới đêm qua Phương Di Nhiên sắp sửa đi đời nhà ma thời điểm nàng đánh chính mình một cái tát, cũng làm nàng khôi phục một chút thanh minh, cuối cùng chạy như điên đi ra ngoài, gặp gỡ top 5 top 3 sói sám đàn, vừa lúc làm nàng phát tiết trong lòng phá hư dụ. Nhưng là đêm qua đem sói sám đàn đều giết sau, nàng thể lực cũng hao hết, hơn nữa sối một đêm vũ, nàng đi tới liền mất đi ý thức. Tư cập này, Xích Doanh không khỏi nhìn nhiều Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Hiện giờ nàng sẽ ở nhà gỗ, cũng là Phương Di Nhiên đem chính mình tìm trở về. Nàng vì cái gì sẽ làm như vậy? Rõ ràng chính mình muốn giết nàng không phải sao? Xích Doanh không nghĩ ra, lúc trước Phương Di Nhiên nỉ non kia một tiếng mụ mụ ở cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quanh quẩn ở nàng trong đầu. Đầu quả tim khẽ run, nhẹ nhẹ từng đợt nói không rõ cảm tình lặng yên không một tiếng động mà quấn quanh ở nàng trái tim. Nàng không có đi nghĩ lại, trực tiếp xem nhẹ loại cảm giác này, nguyên bản bắt lấy Phương Di Nhiên gắt gao không bỏ tay cũng buông lỏng ra. Nhìn Phương Di Nhiên trong lúc ngủ mơ bắt tay thu hồi, cũng không lại nói những cái đó trấn an tính nói, tâm tình mạc danh mà kém vài phần. Nhưng thực mau, nàng lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Xích Doanh từ trên giường căng lên, chú ý tới chính mình giờ này khắc này là trần trụi trạng thái, không khó tưởng tượng ở chính mình hôn mê thời điểm, là Phương Di Nhiên đem chính mình trên người quần áo đều lột sạch, liền bên người quần áo đều không có cho chính mình lưu lại, ngay cả nàng giày cũng bị Phương Di Nhiên bắt được cửa phơi. Chủy thủ cũng đặt ở nhà gỗ nhỏ ở giữa trên bàn. Sắc mặt bỗng dưng trầm xuống dưới, Xích Doanh còn chưa bao giờ bị người như thế đối đãi, hiếm thấy sinh ra vài phần thẹn thùng, cùng với một tia khác thường. Nàng thật sâu hít vào một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, dùng da thú bao vây lấy chính mình trần trụi thân hình, duỗi chân đi nhẹ nhàng đá Phương Di Nhiên ủi. Phương Di Nhiên ngủ đến cực trầm, căn bản không có để ý Xích Doanh hành động, nàng thấp thấp rên rỉ một tiếng, thay đổi cái tư thế tiếp tục ngủ. Xích Doanh thấy thế, sắc mặt càng đen. Thực sự không nghĩ tới Phương Di Nhiên dưới tình huống như vậy còn có thể ngủ đến như vậy chết. Nàng nhẫn mại chính mình tính tình, tăng thêm lực đạo lại cho Phương Di Nhiên một chân. Này một chân thiếu chút nữa đem Phương Di Nhiên đá xuống giường, cũng thành công làm Phương Di Nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. A, Phương Di Nhiên ổn định thân mình, mê mang mắt đối thượng Xích Doanh mặt vô biểu tình mặt, hôn độn đại não lập tức liền thanh minh lên, người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Người tỉnh A. Xích Doanh như cũng là mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Phương Di Nhiên thấy nàng lấy ra thú bao vây lấy thân mình, cũng nhớ tới chính mình đem người lột sạch sự tình, mặt cùng bên thai đều ẩn ẩn nóng lên. Cái kia, là cái dạng này, ta xem ngươi ở phát sốt, quần áo cũng là ướt lộc cộc, này đối với ngươi bệnh tình thực bất lợi, cho nên ta liền giúp ngươi cởi quần áo ra. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta giúp ngươi giặt sạch quần áo, liền treo ở bên ngoài lượng, hiện tại hẳn là làm, ta đi cho ngươi lấy về tới. Dứt lời, Phương Di Nhiên từ trên giường nhảy xuống. Vội vàng mà chạy ra nhà gỗ nhỏ, rất có vài phần chạy trối chết ý vị. Sau khi rời khỏi đây, Phương Di Nhiên cọ sát xuống dưới, một bên vuốt Xích Doanh quần áo nhìn xem làm không có, một bên cùng hệ thống 1748 nói chuyện. Ta không phải ngồi xổm mép giường sao? Như thế nào sẽ bỏ lên trên Xích Doanh giường? Ngươi ngủ mơ hồ, chính mình bỏ lên trên đi. Vậy ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Nếu không phải Xích Doanh còn ở nhà gỗ nhỏ, nàng thật sự tưởng kêu rên một tiếng. Nàng cư nhiên cùng Xích Doanh ngủ ở trên một cái giường. Kia nhiều nguy hiểm a a a. Ta xem ngươi ngủ đến quá chín, luyến tiếc đánh thức ngươi. Ngươi nói chính là nghiêm túc sao? Nó một hệ thống, còn có luyến tiếc loại này cảm xúc. Hay là ở gạt người đi? Đương nhiên càng quan trọng là, ta cảm thấy ta kêu không tỉnh ngươi. Nhưng câm miệng đi ngươi. Phương Di Nhiên bĩu môi, phát hiện Xích Doanh quần áo đều làm lúc sau, vội vàng thu lên. Mới vừa cất bước chuẩn bị trở về, nàng động tác liền dừng lại. Xích Doanh hẳn là sẽ không giết ta đi. Hẳn là sẽ không. Ngươi lại biết. Nếu sẽ, ngươi ở không có ngủ tỉnh thời điểm đã bị Xích Doanh bóp chết, cũng sẽ không ở chỗ này cho nàng thu quần áo. Phương Di Nhiên cảm thấy hệ thống 1748 nói được còn có nhất định đạo lý, hơn nữa liền tính là Xích Doanh muốn giết chính mình, hệ thống 1748 cũng sẽ làm chính mình thoát ly thế giới này, cho nên. Đừng sợ đừng sợ đừng sợ. Nàng không ngừng ở trong lòng lặp lại này hai chữ, tráng lá gan vào nhà gỗ nhỏ. Lúc này Xích Doanh như cũ vẫn duy trì vừa mới Phương Di Nhiên ra cửa trước tư thế, đương nàng ánh mắt cùng chi đối thượng, Phương Di Nhiên cổ khởi dũng khí liền cùng khí cầu bay hơi giống nhau, bẹp đi xuống. Quần áo đều làm, ta cho ngươi lấy về tới. Phương Di Nhiên căng ra đầu đem quần áo đặt ở xích doanh trên giường. Người trước thay quần áo, ta đi ra ngoài đi một chút. Nói xong, Phương Di Nhiên cũng không quay đầu lại mà đi ra nhà gỗ nhỏ. Xích doanh đầu tiên là nhìn theo Phương Di Nhiên rời đi, theo sau cầm lấy chính mình màu đen áo thun, nhưng mà đang xem thanh màu đen áo thun phía dưới phong chính là chính mình bên người quần áo khi, nàng phá lệ mà đỏ mặt, còn hảo Phương Di Nhiên không ở, bằng không lại sẽ đem nàng sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Nàng đỏ mặt đem bên người quần áo mặc tốt, theo sau chính là chính mình áo thun quần dài. Nói thật, nàng lớn như vậy, còn không có người giúp chính mình tẩy quá bên người quần áo, này cũng không khó trách xích doanh sẽ mặt đỏ. Nàng hoán hảo sau một lúc lâu, bụng cũng cảm giác được đói ý, chuẩn bị lấy mấy khối thịt can tướng liền điền điền bụng, lại ở nhìn đến trên bàn chén gỗ tàn lưu màu xanh nhạt nước canh khi sửng sốt một chút. Cầm lấy nhẹ nhàng một ngửi, thảo dược hương vị lệnh này tinh thần chấn động, theo sau đó là lòng tràn đầy phức tạp. Phương Di Nhiên cư nhiên đi cho chính mình tìm thảo dược, vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Rõ ràng đem chính mình lộng trở về lúc sau có thể mặc kệ không phải sao. Xích doanh nói không nên lời chính mình giờ phút này là loại tâm tình gì, nàng ở tội thành sinh sống 15 năm, không có bằng hữu, mỗi cái cùng chính mình có tiếp xúc người đều nghĩ nàng chết. Phương Di Nhiên là cái thứ nhất không so đo chính mình ác hành, đem chính mình cứu trở về tới còn cho nàng tìm thảo dược người. Nàng tưởng không ra, duy nhất suy đoán đó là Phương Di Nhiên muốn dựa vào chính mình ở địa ngục trên đảo sống quá này 3 tháng. Đây là cỡ nào châm chọc lại hiện thực một cái suy đoán A. Xích doanh mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc. Sâu trong nội tâm lại vẫn là bởi vì Phương Di Nhiên hành động tạo nên từng vòng gợn sóng. Chương 55 ác độc tiểu pháo hôi 09. Phương Di Nhiên nói là đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, trên thực tế là ở hệ thống 1748 dưới sự trợ giúp tìm vài loại có thể ăn quả tử, hái được tốt một chút trở về. Khi trở về xích doanh đã mặc chỉnh tề, ngồi ở giữa cái bàn bên gặm thịt khô, Phương Di Nhiên nhìn nhiều vài lần, phát hiện phơi khô giày cũng bị nàng bộ tới rồi trên chân, trùy thủ không thấy. Nghĩ đến là bị nàng cắm vào giày. Phương Di Nhiên cũng không ngoài ý muốn, ở nàng xem ra, nếu là xích doanh không thu hồi truy thủ, kia thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng chửi thầm, ở xích doanh tầm mắt hạ đem chính mình dùng áo thun và táo trang quả tử thật cẩn thận mà đảo tới rồi cái bàn bày trong rổ, đồng thời không quên nói, người bị bệnh khả năng ăn thanh đạm tương đối tốt một chút, cho nên ta đi hái được quả tử, ngươi có muốn ăn hay không một chút. Nàng không dám nhìn tới xích doanh, mà là rũ mắt nói ra những lời này. Xích doanh có vài phần ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Phương Di Nhiên lâu như vậy không trở lại là sợ hãi mà chạy trốn, không nghĩ tới là trích quả tử. Nàng quét trong rổ quả tử liếc mắt một cái, cơ hồ đều là có thể ăn, trong đó có vài loại là nàng trước nay không đi hái về quá, Phương Di Nhiên là như thế nào biết này đó có thể ăn. Xích doanh đấy lòng nghĩ hoặc, nàng trước mắt cũng hiện lên lúc trước Phương Di Nhiên đi theo chính mình khi học nàng trích quả tử hình ảnh. Này đó đều là ngươi trích. Xích doanh nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái làm Phương Di Nhiên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cũng biết chính mình khả năng bại lộ một ít cái gì, vội vàng bổ cứu nói chúng nói, đúng vậy, vừa vặn có vài loại quả tử là ta ở trong sách nhìn thấy quá, cho nên nhận được, liền hái về. Lam Tinh Thượng có một loại phổ cập khoa học các loại động thực vật quyển sách, Phương Di Nhiên lấy cái này đương lấy cớ có thể lừa dối quá quan. Trên thực tế cũng giống Phương Di Nhiên suy nghĩ như vậy, xích doanh tin, không có hỏi lại cái gì. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, rời đi đề tài, cái kia. Thân thể của ngươi khá hơn nhiều sao. Xích doanh như một tiếng, cũng không có đem phát sốt một chuyện để ở trong lòng. Chỉ cần không phải bị chí mạng thương tổn, loại này cảm bạo phát sốt đối xích doanh tới nói chỉ là việc nhỏ thôi, chính là ngoài ý muốn Phương Di Nhiên sẽ quan tâm chính mình. Kia khá tốt. Nói xong, Phương Di Nhiên nhớ tới hôm nay còn không có múc nước, hiện tại có chút khác, liền cầm lấy ống trúc, lưu lại một câu ta đi múc nước sau liền ra nhà gỗ nhỏ. Xích doanh thấy vậy, ánh mắt trầm xuống dưới. Phần 54. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Vì cái gì mỗi lần Phương Di Nhiên đều không nghĩ cùng chính mình một chỗ? Cái này mang theo điểm ủy khuất nghi hoặc mới vừa khởi, thực mau đã bị xích doanh cấp phủ định. Nàng nhưng thật ra quên mất, chính mình bản thân chính là một cái cực kỳ khủng bố, không nói đến thường thường nổi điên, chỉ bằng nàng liên tục hai lần đều suýt nữa giết Phương Di Nhiên điểm này tới nói, nàng sợ hãi chính mình, không muốn cùng chính mình một chỗ là một kiện thực bình thường sự tình. Xích doanh cong môi cười, mang theo trào phúng, trong lòng cũng xẹt qua chưa từng phát giác mất mát. Phương Di Nhiên buồn ý chỉ là muốn đánh nước uống vừa uống, kết quả phát hiện một viên thấp bé trên đại thụ có một cái tổ chim. Nàng nghĩ tới trứng chim, một chút liền thèm lên, đem ống trúc phóng hảo, hoạt động gần cốt, chuẩn bị bò lên trên đi đào trứng chim. Phương Di Nhiên khi còn nhỏ đi theo bà ngoại sinh hoạt ở trong thôn, giống cái giã hải tử giống nhau, cũng từng đi theo cả trai lẫn gái tiểu đồng bọn đến hồ nước chảo cá chảo tôm, leo cây đào tổ chim. Này đây Phương Di Nhiên sớm mà liền đốt sáng lên leo cây cái này kỹ năng, chỉ là quá nhiều năm không có bò quá thụ, hiện tại có chút mới lạ, bất quá bản năng còn ở, thực mau liền thoải mái mà bò lên trên cây, cũng được như ý nguyện mà đào tới rồi trứng chim. Nàng đem trứng chim đặt ở trong túi suy hảo, theo sau thật cẩn thận mà bò đi xuống, sợ đem trứng chim cấp lộng phá. Đại Phương Di Nhiên từ trên cây xuống dưới đứng yên lúc sau, mị tư tư mà đánh xong thủy, nện bước nhẹ nhàng mà về tới nhà gỗ nhỏ. Trùng hợp lúc này Xích Doanh cũng vừa từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm Phương Di Nhiên không quen biết thực vật, nàng nhìn thoáng qua, dưới đáy lòng hỏi hệ thống 1748. Hệ thống, Xích Doanh trong tay lấy chính là cái gì? Rau dại. Phương Di Nhiên hiểu rõ, xem ra Xích Doanh là đem chính mình nói nghe lọt được, chuẩn bị ăn chút thanh đạm. Này khá tốt, liên tục ăn một tuần thịt khô, thịt nướng, quả tử, hiện tại đổi cái khẩu vị, ăn một lần rau dại canh giống như cũng không tồi. Chẳng qua. Phương Di Nhiên quét Xích Doanh gương mặt liếc mắt một cái, nàng giờ phút này còn đỉnh màu xanh lơ bàn tay ấn, nhìn qua Mạc Danh hỉ cảm. Nàng nghẹn cười, vừa vặn bị Xích Doanh phát hiện, lạnh lạnh tầm mắt đảo qua tới, nàng lập tức đứng thẳng thân thể. Làm rau dại canh sao? Phương Di Nhiên chột dạ hỏi. Ân. Xích Doanh vừa mới cũng thấy được chính mình trên mặt dấu vết, một sờ còn có thể cảm giác được một tia đau đớn. Thực sự không nghĩ tới bình thường sợ chính mình sợ đến muốn chết Phương Di Nhiên sẽ ở nguy hiểm thời điểm buộc phát ra như vậy kinh người sức lực, này dấu vết ít nói đến một tuần mới có thể tiêu đi xuống, xem ra câu nói kia nói được còn rất đúng, con thỏ nóng nảy là sẽ cắn người. Bất quá nàng cũng không nghĩ truy cứu chính mình bị Phương Di Nhiên phiến một cái tát sự tình, này liền cùng nàng đại thật xa đem chính mình kéo trở về hơn nữa cho chính mình ngao dược chuyện này triệt tiêu. Xích Doanh nghĩ như thế, cũng không tính toán cùng Phương Di Nhiên nói. Lúc này cũng thấy được Phương Di Nhiên thật cẩn thận mà từ trong túi móc ra vài cái trứng chim. Xem, đây là ta vừa mới tìm được. Có lẽ là thật là vui, Phương Di Nhiên nói những lời này khi không khó nghe ra tâm tình của nàng thập phần tốt đẹp. Này lệnh Xích Doanh nhìn nhiều nàng vài lần, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi sẽ leo cây. Là nha. Phương Di Nhiên lực chú ý đều đặt ở trứng chim thượng, không chú ý tới Xích Doanh ánh mắt, đêm nay có thể thêm cơm. Thích ăn. Xích Doanh lại hỏi. Kỳ thật cũng còn hảo, chính là vui vẻ có thể đổi cái khẩu vị. Dứt lời, Phương Di Nhiên mới ý thức được chính mình nói gì đó, trong lòng lộn bột một tiếng, vội bổ sung nói, bất quá ngươi nướng thịt cùng làm thịt khô cũng khá tốt ăn. Xích Doanh nghe vậy, cười nhạo một tiếng, không lý cười đến trột dạ lại lấy lòng Phương Di Nhiên, bắt lấy rau dại liền vào nhà gỗ. Phương Di Nhiên bĩu môi, xem ra hôm nay chính mình bởi vì trứng chim quá đắc ý vênh váo, lời nói đều nói sai rồi. Bất quá cũng may Xích Doanh không có truy cứu chính mình đâu. Nàng trộm thư khẩu khí, đuổi theo Xích Doanh. Rau dại canh cùng trứng chim đều là Xích Doanh làm, hơn nữa làm phía trước Xích Doanh cấp phá lệ hỏi Phương Di Nhiên trứng chim là muốn ăn nấu vẫn là chiên. Phương Di Nhiên thụ sủng nhược kinh cực kỳ, vội vàng trả lời Xích Doanh chính mình muốn ăn chiên. Này đây hôm nay cơm chiều, nàng mỹ tư tư mà ăn hai khối chiên trứng, một chén rau dại canh cùng với bao nhiêu thịt khô, kia tư vị thật sự là quá mỹ, nàng thiếu chút nữa cảm động mà sắp khóc ra tới. Xích Doanh cũng thoáng nhìn Phương Di Nhiên ửng đỏ hốc mắt. Nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng ở ngày hôm sau, nàng ra cửa. Khi trở về còn mang theo hai ngày to mọng cá, cùng với vài cái trứng chim. Đối này, Phương Di Nhiên hơi kinh ngạc, khẽ nhếch môi cũng thực tốt biểu đạt nàng nội tâm kinh ngạc. Xích Doanh hơi mất tự nhiên, rời đi tầm mắt không đi xem Phương Di Nhiên, nhưng vẫn là đâu vào đấy mà phân phó Phương Di Nhiên làm việc. Phương Di Nhiên liên thanh đồng ý, giúp đỡ Xích Doanh trợ thủ, giữa trưa thời điểm liền ăn tới rồi một phần tươi ngon canh cá, cái kia tư vị, thật sự là quá mỹ. Nàng nhịn không được trộm cắp Xích Doanh điểm một cái tán. Từ đây lúc sau, Xích Doanh mỗi ngày đều sẽ biến cái đa dạng tới làm ăn, hơn nữa nàng tay nghề cũng không tệ lắm, Phương Di Nhiên mỗi ngày ăn đến độ còn rất vui vẻ. Bất chi bất giác, Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh ở nhà gỗ nhỏ sinh sống 15 thiên, 3 tháng hoang đảo hành động cũng đi qua 6 phần chi nhất. Phương Di Nhiên mỗi ngày đều đếm trên đầu ngón tay đi mấy ngày tử, còn trộm mà dùng thiêu quá nhánh cây trộm mà ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài cắt chính tự, sợ chính mình số lẩu số trời. Xích Doanh xem ở trong mắt, nội tâm cũng hy vọng này 3 tháng chạy nhanh qua đi, nàng hảo thực thi đã chủ tính mười mấy năm kế hoạch. Ngày này giữa trưa tỉnh ngủ, Phương Di Nhiên phát hiện Xích Doanh ngồi ở thạch nồi trước, không nói một lời mà vớt cung tiễn, trong giây lát liền suy nghĩ Xích Doanh đã từng thiếu chút nữa lấy cung tiễn giết chính mình sự tình, tim đập rối loạn, hô hấp cũng thô nặng vài phần. Mẹ vịt, nên sẽ không Xích Doanh chính trực thường một tuần lại muốn bắt đầu phát bệnh đi. Trầm tư chung Xích Doanh đã nhận ra một đạo không dung nàng xem nhẹ ánh mắt. Sắc bén mà đảo qua đi, Phương Di Nhiên mang theo một tia hoảng sợ biểu tình liền rơi vào nàng mi mắt. Bất quá một lát, Xích Doanh liền minh bạch Phương Di Nhiên suy nghĩ cái gì, tâm mạc danh mà đổ một chút, bay nhanh mà thu hồi tầm mắt, ánh mắt ám trầm, không hề phản ứng Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thấy vậy, cao cao treo lên tâm thả xuống dưới. Xem ra Xích Doanh đây là không có phát bệnh, chỉ là đơn thuần mà muốn sở sở cung tiễn mà thôi. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng kỳ thật đối cung tiễn rất cảm thấy hứng thú, nhưng ở trong thế giới hiện thực không có cái kia thời gian dỗi đi học, hiện tại nàng có thể hay không hướng Xích Doanh học đâu. Nàng còn nhớ rõ Xích Doanh lúc trước lộ ra kia một tay, một mũi tên liền đem hắc xà cấp bắn chết, quá lợi hại, nàng hảo hâm mộ Xích Doanh có như vậy thân thủ. Nhưng là Xích Doanh sẽ giao chính mình sao? Phương Di Nhiên ánh mắt dừng ở cung tiễn thượng, mang theo vài phần nhiệt liệt cùng khát vọng. Cũng làm Xích Doanh phát hiện, ngước mắt xem qua đi khi, Phương Di Nhiên lại làm bộ không có việc gì phát sinh mà vô tội nhìn lại Xích Doanh. Xích Doanh hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Phương Di Nhiên, chỉ thấy nàng tựa hồ muốn lại nhìn qua, nhưng là bởi vì chính mình nhìn chăm chú, nàng muốn nhìn lại không dám nhìn, bộ dáng mạc danh hỉ cảm. Màu đen mắt dạng khởi nếp nhăn trên mặt khi cười, đồng thời cũng xoay người, nắm dù bận vận ung dung mà liếc Phương Di Nhiên, muốn nhìn liền xem, trốn trốn tránh tránh làm cái gì. Phương Di Nhiên nghe xong, do dự vài giây, theo sau bất chấp tất cả, đem tầm mắt chuyển tới Xích Doanh trong tay cung tiễn thượng. Xích Doanh cũng nhìn ra Phương Di Nhiên đối cung tiễn co hứng thú, lông mày một trọn, nói, đối cái này hứng thú. Ân. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lại nghĩ tới nàng phía trước ý tưởng, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Xích Doanh đứng lên, dạo bước đến Phương Di Nhiên trước mặt, rũ mặt mày, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Phương Di Nhiên theo bản năng mà muốn lui về phía sau, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, ngước mắt xem Xích Doanh, do dự trong chốc lát, quyết định thành thành thật thật mà trả lời Xích Doanh. Ta tưởng theo ngươi học bán tên. Xích Doanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì chuyện này. Nàng hơi hơi híp híp mắt mắt, dùng trong tay cùng tiễn hơi chút nâng lên Phương Di Nhiên cảm, người cũng cong lưng, để sát vào nàng vài phần, thanh âm khinh phiêu phiêu mà, giáo ngươi có thể, nhưng là ngươi phải cho ta cái gì học phí đâu. Tư thế này quá mức cái muội, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy nàng đầu ầm vang một vang, đại nào trống rỗng, gần như dại ra mà nhìn lại Xích Doanh. Xích Doanh nhướng mày, cảm thấy nàng này phúc ngốc đầu ngỗng bộ dáng còn có vài phần ý tứ, một khác chỉ không tay đi khắp Phương Di Nhiên trắng non gương mặt, ân. Có thể cho ta cái gì học phí đâu. Xích Doanh thanh tuyến không thể nói có bao nhiêu dễ nghe, nhưng ở nàng cố tình đẻ thấp dưới tình huống, nhưng thật ra nhiều vài phần tư tính, giống đem móc giống nhau, câu nhân tiếng lòng. Phương Di Nhiên ngơ ngẩn, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng đem cầm cung tiễn thượng rời đi, thô xuyến một tiếng khí, ta không có học phí có thể cho ngươi. Nàng ở địa ngục đảo hết thể đều là Xích Doanh cấp, sao có thể có học phí có thể cho Xích Doanh. Xích Doanh tự nhiên là biết điểm này. Nói muốn học phí loại này lời nói cũng chỉ bất quá là vì đậu một đậu Phương Di Nhiên. Từ nàng phản ứng tới xem, sách, vẫn là rất có ý tứ. Nàng nghĩ như thế, cũng không có bóc quá cái này đề tài, giáo ngươi bắn tên có thể, nhưng là học phí thiếu, chờ ta ngày nào đó nghĩ tới ngươi có thể cho ta cái gì bàn lại cũng không muộn. Xích Doanh nói xong, đối phía trên vui mừng mê mang mắt đen, thành giao sao? Phương Di Nhiên vội không ngừng gật đầu, thành giao. Dù sao nàng cũng không có gì có thể cho Xích Doanh. Trước thành giao lại nói cũng không có gì. Thực hảo, ngươi hiện tại cùng ta ra tới. A, không phải muốn học. Xích Doanh liếc xéo Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Muốn. Phương Di Nhiên đáp, bay nhanh mà từ trên giường xuống dưới, đi theo Xích Doanh mông mặt sau ra nhà gỗ nhỏ. Nàng có chút hưng phấn, nghĩ đến chính mình rất có khả năng sẽ giống Xích Doanh như vậy lợi hại, càng thêm mong đợi. Nhưng là tưởng tượng cùng hiện thực vẫn là có điều xuất nhập. Lúc này Phương Di Nhiên cầm cung tiễn. Ở Xích Doanh chỉ đạo hạ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chương 56 ác độc tiểu pháo hôi 10. Hưu. Một mũi tên bắn ra, còn không có đạt tới chỉ định mục đích địa liền ở giữa không trung rơi xuống dưới. Phương Di Nhiên thở dài, đã không đếm được đây là lần đầu tiên. Rõ ràng nàng là ấn Xích Doanh lời nói đi làm, chính là mỗi một lần bắn ra đi một mũi tên không phải ở nửa đường rơi xuống, chính là kém một tí xíu, rất ở nàng sở định mục tiêu đại thụ phía dưới, hơn nữa mũi tên còn không có cắm vào thân cây. Là đụng phải thụ lúc sau lạch cạch một tiếng rớt. Phương Di Nhiên đã phật, đem bên người một mũi tên đều bắn ra đi, kết quả không có một cây là ở giữa ở trên đại thụ. Nàng không tin tà, chạy tới đem một mũi tên đều nhặt lên, tính toán thử lại. Nàng cũng không tin, chính mình còn học không được đơn giản như vậy bắn tên. Nàng cũng không hy vọng xa vời cùng Xích Doanh như vậy lợi hại, tốt xấu cũng đến bắn chúng Xích Doanh cho chính mình chỉ định trên đại thụ đi. Phương Di Nhiên trợn tròn đôi mắt, lại đem nhặt về tới một mũi tên bắn. Đi ra ngoài, nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cảm. Không có một cây mũi tên là bắn tới trên đại thụ. Xích Doanh cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nàng vẫn là đệ nhất gặp được Phương Di Nhiên tư chất kém như vậy học sinh. Phương Di Nhiên càng xấu hổ, gương mặt cùng bên thai đều ẩn ẩn nóng lên. Đây là hổ thẹn ra tới. Nàng nhấp hơi khô giá môi, lại đem một mũi tên nhặt về tới. Cứ như vậy, Phương Di Nhiên bắn ra đi, nhặt về tới tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần, nhưng không có một cây một mũi tên là ở giữa đến trên đại thụ. Liên ở Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình có thể từ bỏ là lúc, Sinh Doanh lại lần nữa không phúc hậu mà cười lên tiếng. Ngươi là ta đã thấy nhất buồn học sinh. Phương Di Nhiên còn sót lại một chút tin tưởng đều bị Sích Doanh cấp đả kích đến sạch sẽ. Nàng trầm mặc, ai oán mà ngưng Sích Doanh liếc mắt một cái, theo sau đem rơi rụng trên mặt đất một mũi tên đều nhặt lên. Sích Doanh sờ sờ cái mũi, không cảm thấy chính mình nói không đúng, nhưng nàng thật sự là xem bất quá đi, trực tiếp đứng lên, đi hướng Phương Di Nhiên. Đến đây đi, ta lại làm mẫu một lần, ngươi xem trọng. Sích Doanh từ Phương Di Nhiên trong tay lấy qua cung tiễn, theo sau một bên lặp lại lúc trước cùng Phương Di Nhiên nói qua nói. Một bên đem một mũi tên đáp ở huyền thượng, kéo đầy cung, theo sau một tiếng sắc bén tiếng xé gió vang lên, kia căn một mũi tên cũng vững vàng ổn thỏa mà đinh ở đằng trước trên đại thụ. Phần 55. Thế nào? Học xong sao? Phương Di Nhiên chậm rãi trước mắt, nghĩ thầm nàng xem đã hiểu, nhưng là thượng thủ sau làm không ra Sích Doanh hiệu quả. Sích Doanh bất đắc dĩ nhún vai, đem cung tiễn trả lại cho Phương Di Nhiên, ngươi thử lại. Hảo. Phương Di Nhiên lên tiếng, học Sích Doanh vừa mới như vậy, kéo ra cung tiễn. Không đợi mũi tên bắn ra đi, một bên Sích Doanh liền phát hiện vấn đề nơi. Từ từ, Phương Di Nhiên một đốn, tiếp cận Sích Doanh liền tới rồi chính mình phía sau, trước ngực dán chính mình phía sau lưng, tay nàng cũng đáp ở chính mình trên tay. Nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng muốn ném ra Sích Doanh tay, còn hảo nàng nhịn xuống, bằng không khẳng định sẽ chọc giận Sích Doanh. Người tư thế không đúng, này chỉ tay nâng lên một chút. Sích Doanh dứt lời, vương vui mừng quả nhiên nâng lên cánh tay, vừa lòng, tiếp theo tiếp tục nói. Tập trung lực chú ý, tâm thần đều đặt ở mũi tên thượng. Sinh Doanh cách khác vui mừng còn muốn cao hơn một cái đầu, cho nên ở sửa đúng nàng tư thế khi còn phải cố tình mà con một chút, cằm để ở Phương Di Nhiên trên vai. Sau đó đâu, kéo cung tay dùng sức, tận lực đem cung kéo đến lại viên lại mãn. Sinh Doanh cơ hồ là tay cầm tay dạy dỗ Phương Di Nhiên, này đây ở mũi tên bắn ra đi lúc sau, chỉ nghe đông mà một tiếng, một mũi tên bắn vào đại thụ. Phương Di Nhiên cũng bất chấp giờ này khắc này cùng Sinh Doanh có bao nhiêu thân cận. Trực tiếp một nhảy ba thước cao, a a a, ta bắn chúng. Nàng vui mừng khôn xiết, còn không quên xoay người ôm lấy Sích Doanh, nhảy nhót. Sích Doanh thân mình ở bị Phương Di Nhiên ôm lấy kia một khắc cứng đờ ở, nàng chưa bao giờ cùng người như vậy thân mật quá, cũng không có người dám như vậy cùng nàng như vậy thân mật. Hiện giờ bị Phương Di Nhiên ôm lấy, nàng tim đập tựa như không phải chính mình giống nhau, bang bang nhảy lên, nhanh hơn tốc độ. Phương Di Nhiên bị vui sướng choáng váng đầu óc cũng là vài giây sự tình. Tại ý thức đến chính mình thế nhưng ôm lấy Sích Doanh cái này đại ma vương sau, vội vàng buông lỏng ra nàng, liên tục lui về phía sau. Xin lỗi, là ta thật là vui. Sích Doanh trung giật mình biểu tình thực mau khôi phục tự nhiên, tâm hồ xẹt qua mất mát cũng bị nàng tốt lắm che giấu xuống dưới. Người tiếp theo luyện, ta đi về trước. Tốt, ngươi trở về đi, ta tiếp theo luyện. Phương Di Nhiên nói xong, mịt mờ mà quét Sích Doanh liếc mắt một cái, phát hiện nàng không có tức giận dấu hiệu, trộm nhẹ nhàng thở ra. Lại ở Sích Doanh hồi nhà gỗ sau, vô ngực. Mẹ ra, nàng vừa mới cư nhiên ôm lấy Sích Doanh. Ngẫm lại thật là có điểm không thể tin được. Phương Di Nhiên phun ra lưỡi, vì chính mình lớn mật mà cảm khái. Không bao lâu, nàng liền đem chuyện này trở thành tiểu nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu luyện tập. Nhưng mà Sích Doanh tắc không có Phương Di Nhiên như vậy hảo bông xuống, nàng ngồi ở nhà gỗ, không ngừng hồi tưởng vừa mới Phương Di Nhiên vui mừng mà ôm chính mình một nhảy ba thước cao tình cảnh. Đấy lòng lặng yên nảy sinh tình cảm lệnh nàng chân tay luôn cuống. Chạm vào khi, Phương Di Nhiên đình chỉ luyện tập, đến ích với lúc trước Sích Doanh tay cầm tay dạy dỗ. Hiện tại Phương Di Nhiên đã dần dần địa học biết như thế nào đem mũi tên bắn trúng mục tiêu, nhưng là nàng lực độ còn chưa đủ, đến nhiều hơn luyện tập. Nàng thu hồi cung tiễn, lúc này mới phát hiện chính mình kéo cung tay, có mấy cây ngón tay bị thít chặt ra vết đỏ, có chút còn chảy ra. Phía trước không phát hiện cũng liền không có cảm giác, hiện tại thấy được. Phương Di Nhiên liền cảm giác được loáng thoáng đau đớn. Nhưng là học tập bắn tên sao, điểm này tiểu thương là không thể tránh khỏi. Phương Di Nhiên tâm thái khá tốt, thổi thổi trên tay miệng vết thương, theo sau đem cùng mũi tên đều sửa sang lại hảo, lúc này mới trở về nhà gỗ nhỏ. Lúc này Sích Doanh đã ở nhà gỗ nhỏ nhóm lửa làm cơm chiều, nhìn đến Phương Di Nhiên trở về, không mặn không nhạt hỏi, luyện tập đến thế nào. So với phía trước hảo rất nhiều. Phương Di Nhiên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Thanh tú khuôn mặt ở ánh lửa chiếu dọi hạ phá lệ nhu hòa xinh đẹp. Này cũng làm Xích Doanh lần đầu ý thức được trước mắt cái này có điểm tiểu thông minh lại thập phần sợ hai chính mình nữ nhân kỳ thật lớn lên vẫn là khá xinh đẹp. Khó trách nàng sẽ không nghĩ cùng đám kia người một khối rời đi, cũng là sợ hãi kia mấy cái chỉ biết dùng hạ nửa. Thân tự hỏi nam nhân đối nàng làm một ít mưu đồ gây rối sự tình đi. Nhưng là nàng xem nhẹ một chút. Không riêng nam nhân sẽ đối nữ nhân mưu đồ gây rối, nữ nhân đối nữ nhân cũng là sẽ mưu đồ gây rối. Xích Doanh liếm liếm khô khốc môi, ánh mắt lóe mạc danh quang. Không tự chủ được mà nhớ tới tội trong thành kia mấy cái nam nữ chay mặn không kỵ nữ nhân, đầu quả tim nhẹ nhàng vừa động. Nhiên khắp nơi Phương Di Nhiên nhìn qua khi, Xích Doanh đáy mắt quang dập tắt. Buổi tối ăn cái gì? Gà rừng canh. Úc. Phương Di Nhiên nghĩ tới, hôm nay buổi sáng Xích Doanh ra cửa trước bắt hai con cá cùng gà rừng, giữa trưa ăn chính là cá nướng, buổi tối tự nhiên mà vậy chính là gà rừng. Nàng thật đúng là luyện tập đến cùng não đều hồ đồ. Ăn qua cơm chiều, Xích Doanh sờ soạng đi ra ngoài. Phương Di Nhiên không ngoài ý muốn, biết Xích Doanh đây là sờ soạng ra bên dòng suối tắm rửa, chỉ là nàng đại buổi tối không dám đi ra ngoài, càng không dám làm Xích Doanh buổi chính mình đi, cho nên mỗi lần đều là ở Xích Doanh buổi sáng sau khi rời khỏi đây, nàng đều sẽ đi bên dòng suối dùng thủy sắt một lau mình. Con hảo khu vực này còn rất ẩn ấp, cũng không có người sẽ xuất hiện. Ước chừng nửa giờ sau, Xích Doanh khoác hơi nước đã trở lại, nàng tóc ướt. Lộc lộc, vừa thấy liền biết là tẩy quá. Phương Di Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái. Phát hiện Xích Doanh khoác tóc ướt bộ dáng trung hòa trên người nàng tựa hồ sinh ra đã có sẵn lạnh lùng, liếc mắt một cái xem qua đi còn rất hấp dẫn người. Xích Doanh thoáng nhìn nàng ánh mắt còn tưởng rằng Phương Di Nhiên cũng muốn đi bên dòng suối tắm rửa, thuận miệng vừa hỏi, muốn đi tắm rửa sao? Không, không cần. Phương Di Nhiên vội vàng xua tay. Nghe vậy, Xích Doanh cũng nhớ tới Phương Di Nhiên sợ hắc sự tình, nguyên bản nàng có thể không để ý tới, mặc danh mà, nàng mở miệng nói, yêu cầu ta bồi ngươi đi sao? Không, không cần đi. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Xích Doanh cư nhiên sẽ tính toán bồi chính mình đi tắm rửa. Nhưng là, nàng cũng không phải thực dám để cho Xích Doanh bồi A. Xích Doanh bị Phương Di Nhiên cự tuyệt mà đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả khuôn mặt đen xuống dưới, khí thế cũng đột nhiên dàn trở nên cực kỳ bức nhân. Phương Di Nhiên luống cuống, cầu sinh dục mười phần nàng vội vàng nói, ta cũng có chút tưởng tắm rửa, nhưng là làm ngươi bồi ta có thể hay không thực phiền thoái. Xích Doanh khí thế thu hồi một chút. Chỉ để lại một cái đi tự liền ra nhà gỗ nhỏ. Đối này, Phương Di Nhiên cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay buổi tối là đến ở Xích Doanh làm bạn hạ tắm rửa. Mới ra nhà gỗ, Phương Di Nhiên thấy Xích Doanh cầm lấy cây đuốc, động tác tạm dừng một chút. Nàng nhớ rõ Xích Doanh buổi tối ra cửa trước nay đều sẽ không mang cây đuốc, hiện tại nàng giơ cây đuốc, chẳng lẽ là ở nhân nhượng chính mình. Phương Di Nhiên tâm tình vi diệu, không thể nói tới là cái gì cảm giác. Hảo sao? Xích Doanh nhàn nhạt nói. Ân. Hảo. Chúng ta đi thôi. Xích Doanh nhừ một tiếng, từ nàng dẫn đường hướng bên dòng suối đi đến, ở nàng làm bạn cùng ánh lửa chiếu dọi xuống, Phương Di Nhiên sợ hai hắc ám khủng hoảng tâm lý yên ổn không ít. Không bao lâu, Phương Di Nhiên liền nghe được chảy nhỏ giọt dòng nước thanh. Tới rồi. Dứt lời, Xích Doanh đem cây đuốc cắm tới rồi một bên, người cũng tìm một khối đại nham thạch nằm đi lên, bày ra một bộ ngươi tẩy ngươi, ta ngủ ta bộ dáng. Phương Di Nhiên thấy vậy tình cảnh, tâm càng thêm yên ổn. Cũng cảm thấy giống Xích Doanh người như vậy là khinh thường với nhìn lén chính mình tắm rửa, hơn nữa càng quan trọng một chút, trên người nàng có, Xích Doanh cũng có, căn bản không cần phải nhìn lén. Như thế tưởng tượng, Phương Di Nhiên nhanh chóng mà đem quần áo của mình cởi ra, sửa sang lại phóng tới một bên, chậm rãi đi vào suối nước. Ở nàng cởi quần áo khi, Xích Doanh nhị tiêm vừa động, có thể thập phần rõ ràng mà nghe thấy sột sột soạt soạt thoát y hề thanh, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại, không tính toán đi nhìn lén. Suối nước thập phần mát lạnh. Phương Di Nhiên mới vừa đi vào nổi da gà đều đi lên. Cũng may nàng thực mau liền thích hướng loại này độ ấm, hơi có chút thỏa mãn mà giặt sạch một lần thống khoái tắm. Nàng cũng không dám tẩy thật lâu, liền sợ Xích Doanh chờ đến không kiên nhẫn, cho nên ở mười mấy phút sau, Phương Di Nhiên mặc vào quần áo, hướng tới Xích Doanh phương hướng nói, ta tẩy hảo. Xích Doanh dùng giọng mũi đáp lại Phương Di Nhiên, từ trên nham thạch làm lên, đem cây đuốc lấy lại đây. Ân. Ở tiếp Phương Di Nhiên đưa qua cây đuốc sau. Xích Doanh nương ánh lửa thấy rõ Phương Di Nhiên rửa mặt sau thanh thấu khuôn mặt, đột nhiên tay ngứa ngáy, muốn đi lên xoa bóp. Nàng như vậy tưởng, đương nhiên cũng làm như vậy. Nay đây ở Phương Di Nhiên bị Xích Doanh niết mặt lúc sau, nàng dại ra ở. Làn da không tồi. Dứt lời, Xích Doanh thu hồi tay, cũng mặc kệ vừa mới hành động cấp Phương Di Nhiên mang đi cỡ nào đại chấn động. Nàng xoay người, dẫn đầu trở về nhà gỗ nhỏ đường đi đi. Phương Di Nhiên cầm lòng không đậu mà sờ sờ gương mặt. Không thể tin được Xích Doanh méo chính mình mặt còn khen nàng làn da không tồi. Kinh nghi bất định Phương Di Nhiên một bên đi theo Xích Doanh phía sau, vừa nghĩ Xích Doanh hôm nay là chuyện như thế nào. Chương 57 ác độc tiểu pháo hôi 11. Phương Di nhiên không cân nhắc đấu, một đường trở lại nhà gỗ nhỏ, nhưng cùng Xích Doanh lại không có bất luận cái gì giao lưu. Vừa cảm giác đến hướng đông, Phương Di nhiên lười biếng mà bỏ dậy, hướng bên phải giường đệm nhìn thoáng qua, chỗ đó đã không ai, không cần tưởng liền biết Xích Doanh là đi tìm hôm nay đồ ăn. Nàng đi bên dòng suối đơn giản mà rửa mặt qua đi, cầm lấy trên bàn cùng tiễn đi luyện tập. Hôm nay luyện tập hiệu quả vẫn là có hiệu quả rõ ràng, tuy rằng bắn ra đi mũi tên không có gì chính xác, nhưng đã có thể vững vàng mà đinh ở trên thân cây. Này so với ngày hôm qua phát ở giữa không trung rơi xuống tình huống đã hảo rất nhiều. Phương Di nhiên thực vừa lòng, cảm thấy chính mình luyện nữa cái mấy ngày đi xuống, nàng liền khả năng đi đối với vật còn sống luyện tập. Không bao lâu, bên ngoài thời tiết liền nhiệt lên, lúc này Xích Doanh còn không có trở về, Phương Di nhiên không cấm lo lắng khởi nàng có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng may không bao lâu, Xích Doanh đã trở lại, cùng lúc đó nàng còn kéo một đầu lộc thi thể trở về. Phương Di nhiên nhìn nhiều vài lần, phát hiện Xích Doanh hẳn là sợ mùi máu tươi đưa tới khác manh thú, lộc thi thể phía dưới còn lót vài căn dùng dây mây quấn quanh lên nhánh cây, ngăn cách lộc thi thể chạm vào mặt đất. Người đã trở lại. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Phương Di nhiên đem cung tiễn buông, chuẩn bị qua đi hỗ trợ, lại bị Xích Doanh một cái thủ thế cấp ngăn trở. Ta đi địa phương khác đi dạo một vòng. Ai? Phương Di nhiên nghiêng đầu xem nàng. Nhưng mà Xích Doanh lại là không có muốn giải thích ý tứ, trầm mặc mà ở nhà gỗ trước bắt đầu xử lý lộc thi thể. Phương Di nhiên thấy vậy, cũng ở một bên ngồi xổm xuống dưới, cái kia, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đi đánh buồn thủy trở về. Khoảng thời gian trước Xích Doanh làm một cái đường kính không sai biệt lắm có 20cm buồn gỗ, có thể trang rất nhiều nước trong, này cũng liền tránh cho Phương Di nhiên cầm ống trúc lại nhiều lần mà đi bên dòng suối múc nước tình huống. Phương Di nhiên đồng ý, cộp cộp cộp mà chạy về nhà gỗ. Xích Doanh nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn Phương Di nhiên liếc mắt một cái, phát hiện nàng gần nhất tựa hồ ở chính mình trước mặt càng ngày càng thả lỏng, nàng nhướng mày, cũng không phải thực bài xích loại tình huống này. Nàng nghĩ như thế, trên tay động tác như cũ. Hôm nay cơm trưa ăn chính là nướng lộc thịt, ngoài ra còn thêm Phương Di nhiên đi bên ngoài tìm quả tử, cố ý dùng để giải nị. Dư lại lộc thịt cũng đều bị Xích Doanh làm ra thịt khô, lấy bị đói bụng thời điểm bất cứ tình huống nào. Giữa trước khi, Phương Di nhiên chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa tái khởi tới tiếp tục luyện tập, nhưng mà lại nhìn đến Xích Doanh có đi ra ngoài ý tứ khi nàng sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, người muốn đi ra ngoài sao? Xích Doanh bước chân dừng lại, nàng chưa từng có cùng người khác nói chính mình hành tung thói quen, này hơn nửa tháng tới Phương Di nhiên cũng không có mở miệng hỏi qua, hiện giờ nàng như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra lệnh Xích Doanh kinh ngạc một cái trước mắt. Nhưng này cũng gần là vài giây công phu, nàng biểu tình khôi phục tự nhiên, giữa mày còn có vài phần ngưng trọng. Phương Di nhiên thấy vậy, cũng dâng lên một tia không thật là khéo dự cảm, là xảy ra chuyện gì sao? Không tính đi. Xích Doanh nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời Phương Di nhiên, cứ việc nói này đó thời điểm vẫn có vài phần không thói quen, nguyên bản lấy nhà gỗ vì trung tâm, phạm vi 2.000 mễ nội trừ bỏ chúng ta là không có bất kỳ nhân loại nào sinh hoạt dấu vết. Nhưng ở hôm nay, ta đi xa một ít, phát hiện có lửa trại dấu vết. Phần 56. Ý của ngươi là có thể có người ở gần đây. Phương Di nhiên nhíu mày, đột nhiên cũng nhớ tới phía trước Xích Doanh lại ở phụ cận nhóm lửa, có thể hay không là ngươi biết sinh hỏa. Xích Doanh quét nàng liếc mắt một cái, ta sinh hỏa không ở nơi đó. Đó chính là có người khác lại đây. Có lẽ, Phương Di nhiên tâm tình cũng ngưng trọng xuống dưới, địa ngục trên đảo sinh hoạt phóng đại nhân loại tính xấu, mặc kệ ngươi ở trên đảo làm cỡ nào quá mức sự tình đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng trị. Này đây rất nhiều nhân tâm trung ác ý lan tràn, khinh nam bà nữ sự tình cũng ùn ùn không dứt. Liền giống như Xích Doanh phụ thân phát tiểu, vì bá chiếm người khác thê nữ không cũng làm ra giết hại bằng hưu sự tình. Nếu là có người tìm được này chỗ, vẫn là lòng mang ác ý người, chưa chừng sẽ vì bá chiếm này tòa nhà gỗ làm ra cái gì giết người cướp của sự tình. Phương Di nhiên tưởng, Xích Doanh tự nhiên mà vậy cũng nghĩ đến. Nay tòa nhà gỗ là nàng phụ thân ở 15 năm trước sở kiến tạo, nàng là không có khả năng chắp tay nhường cho người khác, nếu là thực sự có người tìm lại đây. Như vậy liền đoàn xem bọn họ có hay không buồn sự này từ chính mình trong tay đoạt đi rồi. Tư cập này, Xích Doanh gợi lên một tia huyết tinh tươi cười, cùng mỗi khi nàng có bạo ngược khuynh hướng khi dung nhan trọng điệp ở lên. Huyết tinh, lạnh lẽo. Phương Di nhiên chỉ liếc mắt một cái, hàn ý bị từ lòng bàn chân dâng lên. Nàng nhưng thật ra đã quên, Xích Doanh không giống chính mình giống nhau là thái kê, túi bắp, nàng chính là S cấp thể chất giả, vũ lực giá trị mát, nếu là thực sự có ý đồ gây rối người lại đây. Dừng ở Xích Doanh trong tay chính là tử lộ một cái. Phương Di nhiên sợ hãi đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta đi ra ngoài nhìn xem, chính ngươi ở trong phòng cẩn thận. Dứt lời, Sinh Doanh liền đi ra ngoài, đãi nhà gỗ chỉ còn Phương Di Nhiên một người thời điểm, nàng đột nhiên cũng không dám ngủ, liền sợ đợi chút ngủ như chết rồi, nếu là có người lại đây, kia đã có thể xong đời. Kể từ đó, Phương Di Nhiên một cái xoay người liền từ trên giường xuống dưới, đem cung tiễn đặt ở chính mình trên giường, cốt đao cũng không có quên thu hồi tới. Chỉ là ngồi ngồi, Phương Di Nhiên liền khốn đốn lên, bổn tính toán dựa vào ở tường gỗ liền đánh cái ngủ gật, không nghĩ tới lần này liền nặng nghề mà đã ngủ. Sinh Doanh xách theo bữa tối trở về, nhìn đến chính là Phương Di Nhiên dựa vào tường gỗ ngủ say cảnh tượng, dư quang thoáng nhìn nàng trên giường còn bày cung tiễn cùng cốt đao, ánh mắt hơi trầm xuống. Đi lên. Sinh Doanh nói. Phương Di Nhiên phảng phất không có nghe được, ngủ đến nặng nghề. Sinh Doanh thấy vậy, yên lặng nhìn nàng vài giây, cũng không biết nghĩ tới cái gì, từ bỏ kêu Phương Di Nhiên lên, mà là đi ra ngoài xử lý vừa mới bắt được xám xịt thỏ hoang. Ước chừng qua nửa giờ, Phương Di Nhiên là ở một trận bạo xào thịt thỏ mùi hương trung thanh tỉnh. Nàng mê mang mà nhìn về phía mùi hương ngọn nguồn, trùng hợp cùng Sích Doanh cặp kia giống tới đều lạnh lùng mắt đen đối thượng, tinh thần đại chấn, sâu ngủ cũng kể hết tan đi. Người đã trở lại a? Phương Di Nhiên thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, rơi vào Sích Doanh trong thai là khác cảm giác. Nàng môi một loan, gật gật đầu, ân. Phương Di Nhiên xoa xoa đôi mắt, từ trên giường xuống dưới, có nhìn đến người sao? Không có. Có phải hay không ý nghĩa bọn họ đã đi rồi? Không nhất định. Sinh Doanh lắc đầu, tính toán sáng mai lại đi ra ngoài nhìn một cái, nhưng là... Sinh Doanh ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên người, nếu là đem như vậy một cái không có gì vũ lực giá trị người lưu tại nhà gỗ nhỏ, nàng cũng không yên tâm, cho nên dứt khoát làm Phương Di Nhiên đi theo chính mình một đạo đi ra ngoài hảo. Ngày mai dậy sớm một chút, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Ai? Mang lên ta cùng nhau sao? Ngươi một người dám lưu lại nơi này sao? Phương Di Nhiên bị chọc trúng nhược điểm, bĩu môi, lắc đầu, không dám. Sinh Doanh suy một tiếng, không nói chuyện. Phương Di Nhiên cũng tự giác mà đi bên dòng suối đơn giản mà rửa mặt một phen, khi trở về Sinh Doanh đã đem cơm chiều chuẩn bị cho tốt. Màn đêm buông xuống, Sinh Doanh chuẩn bị đi ra ngoài tắm rửa, ra cửa trước cũng nghĩ đến một việc, nghiêng đầu ngồi đối diện ở trên giường vuốt một mũi tên Phương Di Nhiên nói, đi rồi, đi tắm rửa. Đúng rồi ngày hôm qua trải qua, Phương Di Nhiên cũng không dám lại cự tuyệt Sinh Doanh. Lên tiếng sau vội vàng đuổi kịp Sích Doanh. Tới rồi bên dòng suối, là Sích Doanh trước thoát quần áo, nàng tựa hồ không có bận tâm Phương Di Nhiên ở một bên, trực tiếp đem chính mình màu đen áo trên cấp tởi xuống dưới. Phương Di Nhiên kinh hãi, ở mông lung dưới ánh trăng có thể thấy rõ Sích Doanh trắng non phía sau lưng. Tim đập tức khắc như kích trống giống nhau, thịch thịch thịch, vội xoay người, đưa lưng về phía Sích Doanh. Nàng động tác biên độ lực đại, Sích Doanh nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, xem Phương Di Nhiên như vậy tư thái, lươi liếm liếm răng hàm sau, vô tình mà cười nhạo, lại không phải chưa thấy qua, bối qua đi làm cái gì. Lúc trước nàng không phải rất lớn gan mà đem quần áo của mình cấp lột sạch, trên người nàng có chỗ nào là Phương Di Nhiên không có gặp qua. Đến nỗi hiện tại bày ra như vậy thẹn thùng bộ dáng. Sinh Doanh trên mặt trào phúng ý vị thực nồng đậm. Kia không giống nhau. Phương Di Nhiên kinh hoàng thất thố, một mông ngồi ở trên nham thạch, chính là không đi xem Sinh Doanh, ngươi nhanh lên tẩy đi, ta liền ở chỗ này ngồi chờ ngươi. Lần trước lột sạch Sích Doanh là bất đắc dĩ cử chỉ, hiện tại là Sích Doanh chính mình ở chính mình trước mặt cởi quần áo, nàng sao lại có thể đi xem nàng nha. Huống hồ, nàng có chính mình cũng có, chính là. Phương Di Nhiên mặt đỏ, chính là Sích Doanh ngực giống như rất bình nga. Đương nhiên, nàng là không dám nói như vậy ra tới, sợ kích thích tới rồi Sích Doanh, nàng mạng nhỏ liền khó giữ được. Thấy vậy, Sích Doanh cũng không có lại phản ứng Phương Di Nhiên, đem trên người quần áo đều thoát sau khi xong, người cũng đi vào suối nước. Không hơi một lát, Phương Di Nhiên liền nghe được Sích Doanh tắm rửa thanh âm. Tuy nói này không có gì, nhưng là nàng lại ngoài ý muốn mặt đỏ thai hồng lên, không khỏi tự hỏi ngày hôm qua Sích Doanh chờ chính mình tắm rửa thời điểm có thể hay không cũng là như thế này. Hẳn là sẽ không đi. Giống Sích Doanh như vậy nữ nhân, sao có thể sẽ giống chính mình giống nhau? Không đúng. Nàng chính mình làm sao vậy? Nàng mới đối Sích Doanh không có kia phương diện ý tưởng đâu. Phương Di Nhiên chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Trong đầu không ngừng mà hồi tưởng ngải mặc lan nhất tần nhất tiếu, trên mặt khô nóng mới một chút mà biến mất đi xuống, tâm tình cũng tùy theo ngã vào đáy cốc. Ai, nàng khi nào mới có thể kết thúc cái này gặp quỷ ác độc thể nghiệp A? Nàng thật sự hảo tưởng ngải mặc lan A. Phương Di Nhiên ở trong lòng thở dài, cũng mang theo một tia chờ mong đi hỏi hệ thống 1748. Hệ thống, ngươi biết kế tiếp còn có bao nhiêu cái tiểu thuyết thế giới sao? Không biết. Ngươi không phải hệ thống sao? Như thế nào không biết? Đây đều là từ tổng bộ quy định. Tốt đi. Ký chủ ngươi là nhớ nhà sao? nhớ nhà. Kia đảo không đến mức. Phương Di Nhiên bĩu môi, đối trong đời sống hiện thực cái kia cái gọi là ra một chút hảo cảm đều không có. Không có. Vậy ngươi là tưởng trước thế giới sinh sống. Đúng vậy, thế giới này đuổi kịp cái thế giới chính là khác nhau một trời một vực, ta sẽ tưởng trước thế giới cũng không kỳ quái. Phương Di Nhiên bĩu môi, lại bắt đầu ở trong lòng điên cuồng đi công ty. Hệ thống 1748 hiểu rõ, nói là tưởng trước thế giới, trên thực tế là tưởng ngải mặc lan đi. Nhưng nó sáng suốt mà không có điểm ra tới, sợ hãi Phương Di Nhiên sẽ càng thêm khổ sở, cũng càng thêm tiêu cực chậm trễ. Ta tẩy hảo. Xích Doanh một câu làm Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Xích Doanh chỉ ăn mặc bên người quần áo, trực tiếp làm Phương Di Nhiên náo loạn một cái đỏ thấp mặt. Ngươi như thế nào không có mặc hảo quần áo? Xích Doanh liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Một bên tròng lên áo thun, vừa đi hướng Phương Di Nhiên, ở nàng trước mặt đứng yên, hơi hơi cong lưng, ánh mắt cùng chi đối diện. Như vậy thẹn thùng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ cái gì màu vàng đồ vật? Như thế nào khả năng? Phương Di Nhiên hốt hoảng mà rời đi tầm mắt, trực tiếp lướt qua Xích Doanh hướng bên dòng suối đi qua đi, ta muốn tắm rửa, ngươi đừng nhìn ta. Này vẫn là Phương Di Nhiên lần đầu tiên dám ở Xích Doanh trước mặt lớn tiếng kêu to. Xích Doanh nhướng mày, phản nghịch tính tình cũng lên đây, Phương Di Nhiên làm chính mình đừng nhìn, nàng còn liền thiên xem. Nàng lại có thể lấy chính mình làm sao bây giờ đâu. Xích Doanh ác liệt mà cười. Chương 58 ác độc tiểu pháo hôi 12. Phương Di Nhiên cởi quần áo. Và áo đã kéo đến phần eo khi phát hiện Xích Doanh căn bản liền không có xoay người sang chỗ khác. Nàng luống cuống một cái chớp mắt, đem áo trên kéo đi xuống, ngươi như thế nào không chuyển qua đi. Xích Doanh đi vào trên nham thạch ngồi xuống, chính diện đối phía trên vui mừng, vì cái gì muốn xoay người. Mọi người đều là nữ nhân, ngươi có ta cũng có cái gì là ta không thể xem sao. Huống hồ ngươi cũng xem qua ta xem một chút ngươi làm sao vậy. Nay vẫn là Xích Doanh lần đầu tiên đối Phương Di Nhiên nói nhiều như vậy một đoạn lời nói. Đáng tiếc tất cả đều là ngụy biện. Phương Di Nhiên bị nghẹn đến tức giận, lại không hảo phát tác. Chính là ta thẹn thùng, không thích người khác nhìn ta tắm rửa. Nàng cũng liền cùng Ngải Mặc Lan cùng nhau tẩy quá, nhưng đó là chính mình không sức lực, chỉ có thể từ Ngải Mặc Lan một bên ăn bớt một bên giúp chính mình tắm rửa. Nhưng Xích Doanh không giống nhau a. Nàng cùng chính mình lại không phải tình lữ quan hệ, nàng như thế nào có thể xem chính mình tắm rửa. Nhiều hơn thói quen một chút, ngươi liền không thẹn thùng. Phương Di Nhiên. Cho nên nàng là hạ quyết tâm muốn xem chính mình tắm rửa. Xích Doanh cư nhiên là như vậy một cái nữ chủ. Phương Di Nhiên đôi mắt trừng đến tròn tròn, nhìn con rất đáng yêu, Xích Doanh rất có thú vị mà nhìn vài lần. Ngươi thật sự muốn xem? Không được sao? Phương Di Nhiên cắn răng mà phun ra một cái hành tự, nàng lợi hại nàng định đoạt, nàng coi như Xích Doanh không tồn tại. Nàng quay lưng lại không đi xem Xích Doanh, động tác cứng đờ lại thong thả mà đem trên người quần áo đều cởi hết. Cũng không biết có phải hay không Xích Doanh ở phía sau nhìn chằm chằm chính mình duyên cớ, Phương Di Nhiên cảm giác được nàng phía sau lưng nóng rát, cực kỳ không thích đứng. Phương Di Nhiên đi vào suối nước, vẫn luôn duy trì đưa lưng về phía Xích Doanh tư thế. Cứ việc là như thế, cũng đủ làm thị lực cực hảo Xích Doanh thấy rõ nàng dáng người. Xích Doanh đạn lưỡi, không tiếng động mà xách một tiếng. Nhưng thật ra không thấy ra tới, Phương Di Nhiên nữ nhân này thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, quần áo hạ dáng người sẽ tốt như vậy, trước. Đột. Sau kiểu, còn rất hấp dẫn người. Xích Doanh quét mắt liền không lại nhìn, ngưỡng mặt nằm ở trên nham thạch, nhìn đầy sao điểm điểm màn đêm. Lúc này Phương Di Nhiên cũng không cảm giác được phía sau lưng phảng phất có thể trước người ánh mắt, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Xích Doanh nằm xuống, không lại nhìn chính mình. Phương Di Nhiên thể sắc và tinh thần toàn nhẹ nhàng không ít, trên tay động tác cũng nhanh hơn, muốn chạy nhanh tẩy xong chạy nhanh hồi nhà gỗ nhỏ. 10 phút sau, Phương Di Nhiên mặc chỉnh tề, cầm lấy cắm trên mặt đất cây đuốc đi hướng Xích Doanh. Ta tẩy hảo. Xích Doanh nghe tiếng lên, lấy quá nàng trong tay cây đuốc, vậy trở về đi. Ân. Hai người một trước một sau mà hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến, cũng không có nhắc lại vừa mới tắm rửa thời điểm phát sinh sự tình. Hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, bên ngoài bỗng nhiên liền đi xuống mưa to. Phương Di Nhiên là ở tí tách tiếng mưa rơi chung thanh tỉnh, loại này ngày mưa đã từng cho nàng thực không tốt đẹp hồi ức, cho nên nàng ở nhảy dựng lên lúc sau nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Xích Doanh. Chỉ thấy nàng cũng ngồi ở trên giường, dựa lưng vào tường gỗ, một chân duỗi thẳng đặt ở trên giường, một chân khúc lên, một tay đáp ở khúc lên đầu gối. Nghe được Phương Di Nhiên xoay người lên động tác, ngước mắt nhìn về phía nàng, bộ dáng có vài phần khốc xoái. Nàng như vậy bộ dáng Phương Di Nhiên vừa thấy liền biết nàng không có phát bệnh, hoảng loạn an lòng xuống dưới. Sớm, sớm a. Xích Doanh không nói chuyện. Phương Di Nhiên cũng thói quen nàng thường thường trầm mặc ít lời, tiếp tục pha trò, ngươi thức dậy rất sớm nha. Xích Doanh nhìn nàng một cái. Phần 57. Nay trời mưa đã bao lâu, còn muốn đi ra ngoài sao? Không lâu. Xích Doanh cuối cùng là phản ứng Phương Di Nhiên, bất quá một chốc đỉnh không được. Phương Di Nhiên nga một tiếng, từ trên giường bỏ lên, ngươi ăn bữa sáng sao? Nàng cầm ống trúc đi xúc xúc miệng, còn hảo ngày hôm qua buổi chiều nàng đánh đầy một chỉnh bồn thủy, bằng không lớn như vậy vũ là già không được múc nước. Không. Muốn tới điểm thịt khô sao? Xích Doanh gật đầu, Phương Di Nhiên cũng liền cầm vài khối thịt làm cho nàng. Nàng ngồi ở ghế gỗ tử thượng, một bên ăn thịt khô, một bên nhìn bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, âm thầm may mắn không có xét đánh tia chớp, bằng không Xích Doanh phát bệnh, chịu tội nhưng chính là chính mình. Trận này trời mưa tới rồi giữa trưa mới trong lúc Phương Di Nhiên chuyện gì cũng không làm, liền ở trong phòng nhàm chán mà cùng hệ thống 1748 tâm sự. Đến nỗi Xích Doanh, nàng nhìn thoáng qua, thấy nàng cầm chùy thủ đối với một cây nhánh cây tước ga tước, rũ mi rũ mắt bộ dáng lạnh nhạt cực kỳ, Phương Di Nhiên cũng không dám cùng nàng đáp lời. Hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Phương Di Nhiên thấy Thái Dương ra tới, hỏi một miệng. Xích Doanh buông nhánh cây, từ trên giường lên, đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên quả bùn. Nính bất kham, một chút liền bực bội lên. Quả nhiên, nàng ghét nhất vẫn là ngày mưa. Không đi. Nói xong, Xích Doanh quyết đoán về tới trên giường nằm xuống. Này thao tác xem đến Phương Di Nhiên trợn mắt há hốc mồm, nếu nàng vừa mới không có nhìn không thấy, Xích Doanh là bày ra một bộ chán ghét biểu tình. Nàng thực chán ghét ngày mưa. Nô, hẳn là. Nàng cũng man chán ghét ngày mưa. Phương Di Nhiên nhún vai, cũng về tới trên giường, bổn tính toán nằm xuống tới, nhưng nàng nhớ tới hôm nay còn không có luyện tập cung tiễn, cũng bất chấp ngủ, từ trên giường lên cầm lấy cung tiễn liền tính toán đi ra ngoài. Còn không có bước ra nhà gỗ nhỏ, Xích Doanh thanh âm từ từ mà truyền tới. Làm gì đi? Ta muốn đi luyện tập. Xích Doanh không thanh, Phương Di Nhiên nhìn nàng một cái, thấy nàng đã là nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến là cam chịu chính mình hành vi, liền cầm cung tiễn đi ra ngoài. Ở nàng sau khi rời khỏi đây không lâu, Xích Doanh mở mắt, ánh mắt dừng ở trên tường treo một khắc đem cung tiễn, lâm vào trầm tư. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo tiếng xe gió liên tiếp không ngừng mà vang lên, Phương Di Nhiên kéo cung tay cũng bị thít chặt ra một đạo thật sâu màu đỏ ấn ký. Nàng cảm giác được đau đớn, nhưng nàng chút nào không dám chậm trễ. Hiện tại nàng là phụ thuộc vào Xích Doanh mà sống, nhưng nàng kế tiếp thể nghiệm thế giới nói không chừng còn sẽ tiến vào càng thêm đồ phá hoại thế giới, cho nên hiện tại nàng có thể nhiều học một chút đồ vật, liền nhiều học một chút, chỉ có chính mình thiết thân học được, mới là chân chính thuộc về chính mình đồ vật. Bên chân một mũi tên cơ hồ đều bị Phương Di Nhiên bắn. Đi ra ngoài, trừ bỏ rơi rụng trên mặt đất hai ba chi, dư lại đều vững vàng mà đinh ở trên cây. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh thình lình xảy ra vang lên, Phương Di Nhiên thuận thế nhìn lại, là Xích Doanh đi ra. Luyện tập đến không tồi, không hổ là ta dạy ra. Xích Doanh một đường đi đến Phương Di Nhiên làm bia ngắm đại thụ bên kia, duỗi tay một chi mà đem một mũi tên, mày cũng tùy theo ninh chặt, bất quá lực độ còn không được, còn phải ở dùng sức một ít. Bằng không cắt đầu bán. Tiến địch nhân hoặc là con mồi trong thân thể, sẽ không cho bọn hắn mang đi thực chất tính thương tổn. Ta đã biết. Phương Di Nhiên gật đầu. Nhìn Xích Doanh giúp nàng rút mũi tên, nào dám nhàn rỗi, vội đi qua. Ta đến đây đi. Xích Doanh cũng buông ra tay, đem một mũi tên đưa cho Phương Di Nhiên. Dư quang thoáng nhìn mặt cỏ đã không thế nào ướt, liền nói, thu thập hảo liền mang lên cung tiễn cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Muốn đi tìm người sao? Phương Di Nhiên đôi mắt trừng lớn. Ân. Xích Doanh dừng một chút, như thế nào? Người thật cao hứng.